Tuấn Nhi, ngươi đang làm cái gì? Đều là nhà mình huynh đệ, không chuẩn khi dễ Phong Nhi. Cha, rõ ràng là hắn ở khi dễ ta, ta tưởng cùng bọn họ nói mấy câu. Phong Nhi một quyền liền đem ta đánh ngã, lạnh lùng xoa xoa bụng bò lên, hắn có chút buồn bực, Phong Nhi còn tuổi nhỏ, sức lực như thế nào lớn như vậy? Lan trở về phòng đi. Phong Nhi mới bao lớn, như thế nào sẽ đem ngươi đả đảo? Ngươi về điểm này tiểu kỹ xảo cho ta thu hồi tới, Phong Nhi không có việc gì đi. Đừng cùng ngươi đường ca so đo, Thanh Tuyết, điểm tâm mua thiếu, chỉ có thể một người phân một khối, ngươi đại bá mâu chính là mạnh miệng mềm lòng, đừng cùng nàng chấp nhận, ngươi đại tỷ ra sao? Trong nhà ăn có đủ hay không? Không đủ cứ việc cùng đại bá nói. Lãnh Thần đưa cho bọn họ một người một khối điểm tâm ở băng tuyết quốc xem như cái hiếm lạ vật, chỉ có tân niên phía trước, hoa thuyền nhỏ, đi rất xa chợ mới có thể trao đổi đến, nghe nói là từ hải ngoại vận tới. Đại tỷ nàng. Đại tỷ khá hơn nhiều, đại bá, ngài không cần cho chúng ta lo lắng, điểm tâm này ta cùng Phong Nhi không cần, lưu trữ cấp đường ca ăn đi, chúng ta đi cấp tổ mẫu chúc Tết. Lãnh Thanh Tuyết trừng mắt nhìn Phong Nhi liếc mắt một cái, lúc này nói ra đại tỷ tỉnh lại tin tức, đại bá mâu khẳng định muốn dây dừa không rõ. Cầm đi, cấp Phong Nhi nếm thử. Lãnh Thần, nếu nhân ra không hiếm lạ, liền lấy về tới cấp Tuấn Nhi ăn, ta còn không nghĩ cho bọn hắn đâu. Trương Mỹ Chi ôm cánh tay đứng ở cửa, nhìn đến vài người đẩy tới đẩy đi, không khỏi bĩu môi, Lãnh Thần chính là cầu nàng, đem chính mình kia một phần nhường ra tới, nàng mới đáp ứng cấp, người nam nhân này luôn luôn đối nàng nói gì nghe nấy. Cũng không biết trong khoảng thời gian này đầu góc chịu cái gì Phong. Thanh Tuyết lôi kéo Phong Nhi chạy ra, Lãnh Thần nhìn trong tay hai khối điểm tâm thở dài, làm Lãnh gia lão đại, hắn thật là quá vô năng. Tổ mẫu, ta cùng Phong Nhi tới cấp ngài chúc Tết, tổ mẫu ăn Tết hảo. Thanh Tuyết lôi kéo Phong Nhi quỳ xuống, hai người khái đầu. Hảo hài tử, mau đứng lên. Đến tổ mẫu nơi này tới. Lãnh gia lão thái thái năm nay bất quá 50 vài tuổi, lại sớm đã tóc trắng xóa, trên mặt che kín nếp nhăn. Bởi vì chân cẳng đau đớn, cơ hồ rất ít xuống giường, nàng kéo qua hai đứa nhỏ, từ gối đầu hạ lấy ra hai khối điểm tâm tới. Mau nếm thử, đây là tổ mẫu cố ý để lại cho các ngươi. Phong Nhi nhìn nhị tỷ liếc mắt một cái, đây đúng là vừa rồi đại bá muốn tặng cho bọn họ, điểm tâm là hình tròn bánh hạch đào, tản ra mê người mùi hương. Phong Nhi nuốt nuốt nước miếng, đem điểm tâm đẩy trở về. Tổ mẫu, ngài vẫn là chính mình lưu trữ ăn đi, Phong Nhi không muốn ăn. Ăn đi, ăn đi. Đây là ngươi đại bá từ chợ thượng đổi lấy, lại hương lại ngọt, ăn rất ngon. Lãnh Thanh Tuyết đi cửa nhìn nhìn, đại bá cùng đại bá mẫu đều vào nhà, nàng đóng cửa lại, dùng cọc gỗ ngăn trở cửa, từ trong lòng ngực móc ra hai cái gà rừng trứng. Tổ mẫu, đây là gà rừng hạ trứng, nhất có dinh dưỡng, cho ngài nếm thử. Gà rừng hạ trứng. Cái này mùa như thế nào có gà rừng trứng? Ngươi là từ đâu nhi được đến? Thanh Tuyết, ngươi nên không phải vụng trộm lên núi. Lãnh Thanh giao tổ phụ. Tuổi trẻ khi là trong thôn tốt nhất thợ săn, bởi vì đi săn bị thương một bệnh không dậy nổi, cuối cùng không có tánh mạng, tiểu nhi tử cũng là thợ săn, từ trước được thứ tốt cũng sẽ hiếu kính nàng, cho nên cái này gà rừng trứng nàng vẫn là nhận được. Tổ mẫu ngài thật lợi hại, cư nhiên nhận được đây là gà rừng trứng, đây là Vô Cực ca ca tặng cho chúng ta, ăn rất ngon, ngài mau nếm thử. Phong Nhi đem trứng gà khai toái, dùng tay nhỏ lột vỏ trứng. Vô Cực ca ca. Thanh Tuyết, ai là Vô Cực ca ca? Chính là người trong thôn tặng cho các ngươi. Tổ mẫu, này chứng là đại tỷ làm ta cho ngài, Vô Cực ca ca, chính là cứu tỷ tỷ vị kia ca ca, hắn ở tại trên núi. Ngươi đại tỷ. Nàng tỉnh. Hư, nhỏ giọng điểm tổ mẫu, đại bá cùng đại bá mẫu còn không biết. Chuyện khi nào? Thật là làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ngươi đại tỷ. Nhất định là Lãnh gia tổ tiên phù hộ, hai tử cha hắn, ngươi nhất định phải phù hộ Thanh Giao, làm cho bọn họ toàn gia bình bình an an, thuận thuận lợi lợi. Tổ mẫu kích động lệ nóng doanh tròng, nàng vươn run rẩy tay chắp tay trước ngực, trong miệng nhắc mãi. Đại tỷ ngày hôm qua nửa đêm tỉnh, sáng nay nhi ta thỉnh bạch bá bá đi nhìn, hắn nói đại tỷ thân thể hoàn toàn hảo, chỉ là mới vừa tỉnh lại, thân thể còn thực suy yếu. Đại tỷ nói, chờ nàng hảo chút lại qua đây xem ngài, điểm tâm này chúng ta không cần, ngài lưu trữ chính mình ăn đi, đại tỷ sẽ làm rất nhiều ăn ngon, chờ làm ta lặng lẽ cho ngài đưa tới. Ăn đi, ta một phen tuổi, cái gì thứ tốt không ăn qua. Lại không cần tổ mẫu sinh khí. Lão phu nhân lau lau nước mắt nhì, đem hai khối bánh hoạch đảo nhét vào bọn họ trong tay, ngạnh buộc hai đứa nhỏ ăn xong đi. Điểm tâm này ăn ngon thật, không biết đại tỷ có thể hay không làm ra tới. Phong Nhi tuổi nhỏ, đối mỹ thực còn ngăn cản không được dụ hoặc. Thanh Tuyết, mấy ngày nay ngàn vạn đừng làm cho ngươi đại tỷ mệt, chờ nàng hảo chút lại làm nàng làm việc, kia sơn cũng đừng đi, đi theo người trong thôn săn thú còn có thể nhiều chiều ứng, nàng một người lên núi quá nguy hiểm, các ngươi này toàn ra cũng không thể lại đã xảy ra chuyện. Lão thái thái lại bắt đầu dùng vả táo lau nước mắt. Ta sẽ khuyên bảo tỷ tỷ, thời điểm không còn sớm, ta còn muốn trở về chiếu cố đại tỷ, tổ mẫu, ngài cũng muốn bảo trọng thân thể, đại tỷ nói qua, nàng muốn cùng Xuyên ca ca nghĩ cách chữa khỏi ngài chân tật đâu. Trở về đi, nói cho ngươi đại tỷ không cần nhớ ta, ta bộ xương già này, tội còn không có tao đủ sẽ không chết, này chứng lấy về đi, cho ngươi đại tỷ bổ bổ thân mình. Ngài lưu lại đi, nhà ta còn có. Thanh Tuyết đem gà rừng trứng đặt ở tổ mẫu trong tay, lôi kéo Phong Nhi vầy vây tay, ra băng úp. Phong Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, vô cực ca ca sự ngàn vạn đừng nói cho người khác nghe, hắn cho chúng ta đồ vật, cũng đừng làm người biết, này đó đều là đại tỷ lặp lại dặn dò, liền tính ở tổ mẫu trước mặt cũng không thể đề. Ta chính là không cẩn thận nói lộ miệng, lại nói tổ mẫu lại không phải người ngoài. Phong Nhi còn dư vị điểm tâm thơm ngọt, bĩu môi nói. Đại tỷ không cho chúng ta nói, tự nhiên liền có nàng đạo lý, vô cực ca ca đối với ngươi như thế nào. Dạy chúng ta võ công, lại dạy chúng ta biết chữ, có cái gì ăn ngon đều sẽ không rơi xuống chúng ta, đại tỷ bị thương, nếu không có vô cực ca ca, ngươi cho rằng đại tỷ sẽ hảo sao. Nhớ kỹ, về sau những việc này cùng bất luận kẻ nào đều không thể để, họ chỉ nói không biết. Vô cực ca ca đối Phong Nhi tốt nhất, ta đã biết nhị tỷ, về sau bất luận kẻ nào hỏi ta đều sẽ không nói. Phong Nhi, xem ra ngươi võ công không bạch học, một quyền liền đem Đường ca đánh ngã. Phong Tuyết Trung, hai cái thân ảnh nho nhỏ càng đi càng xa. Chương 46 tương lai vui y yể. Lãnh Thanh Giao ở trên giường nằm 3 ngày, mới bị cho phép xuống đất, trong thôn lục tục có người lại đây thăm, nhưng là đại đa số người chỉ là bởi vì tò mò mà thôi. Đại tỷ, ngươi thật sự không có việc gì sao? Vẫn là ta tới nấu cơm đi. Thanh Tuyết tuy rằng đồ ăn làm không tồi, nhưng là mỗi ngày đều là nấu thịt tan canh, Lãnh Thanh Giao ăn nhị. Ngươi xem, ta thật sự hảo, ta ngủ lâu như vậy, cũng nên động nhất động, ta cho các ngươi làm tốt ăn, Phong Nhi cùng Đông Tuyết chơi, chúng ta đi nấu cơm. Băng Vô Cực mỗi ngày buổi tối đều sẽ lại đây, mang điểm ốc đảo không thấy được đồ ăn, cho nên hiện tại trong nhà thật đúng là không thiếu nguyên liệu nấu ăn. Đại tỷ, ngươi muốn làm gì? Lãnh Thanh Tuyết nhìn đến đại tỷ từ hầm băng lấy ra mấy thứ đồ vật. Làm thịt kho tàu thịt thỏ, lại nấu cái rau dại canh, dùng nấu chín khoai lang chiên chút bánh bột nô, người đáng yêu ăn. Băng Vô Cực không dám đem mới mẻ rau dưa mang đến, hắn rửa theo Lãnh Thanh Giao nói, đem đồ ăn phơi khô chứa đựng, thoạt nhìn cùng cỏ dại không sai biệt lắm. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi căn bản là không ăn qua rau dưa, vừa mới bắt đầu còn ăn không quen này kỳ quái hương vị, sau lại cũng dần dần thích ăn. Thật tốt quá. Đại tỷ, ta đã sớm thèm ngươi làm đồ ăn, tuy rằng ta cũng thử theo ngươi học, lại làm không ra giống nhau hương vị. Thanh Tuyết, ngươi đã làm thực hảo, đại tỷ phi thường cao hứng có ngươi như vậy muội muội, về sau ta mỗi ngày cho các ngươi làm tốt ăn, đem ngươi cùng Phong Nhi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Hai tỷ muội vội đến khí thế ngất trời, chỉ chốc lát trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí. Thanh Giao, làm cái gì ăn ngon đâu? Đại thật xa đã nghe tới rồi mùi hương, ta vốn dĩ ăn cơm xong, hiện tại ngửi được này hương vị lại đói bụng. Bạch Xuyên cơ hồ mỗi ngày lại đây, vốn dĩ hắn cùng Trần Cương thương lượng hảo, qua năm lúc sau, muốn tạo một chiếc thuyền lớn, ra biển cấp Lãnh Thanh Giao tìm dược, hiện tại Lãnh Thanh Giao hảo, nhưng là hắn nguyện vọng này càng thêm mãnh liệt. Mây Trắng Thiên một năm hai lần từ thủ đô lãnh đến dược liệu, nhưng là dược liệu số lượng hữu hạn, người trong thôn thiếu y hề thiếu dược, có rất nhiều nguyên nhân bệnh vì không có dược trị không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chết đi, nếu trong thôn có một chiếc thuyền lớn, có phải hay không liền có thể ra biển tìm kiếm càng nhiều dược liệu. Vậy lại ăn chút, hôm nay chính là ta đầu một ngày xuống bếp, tay nghề đều có chút mới lạ. Lãnh Thanh Giao dùng tay háo lau mồ hôi, Bạch Xuyên là một cái rất có tiềm chất nam hài, Lãnh Thanh Giao cũng không hiểu y y thuật, nhưng là nàng đem hiện đại y học tri thức, giống kể chuyện xưa giống nhau nói cho Bạch Xuyên nghe, Bạch Xuyên tổng hội tinh tế suy tư, hơn nữa hiểu đi thông hiểu đạo lý. Gì, đây là cái gì? Thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng, nghe lên cũng rất thơm. Đồ ăn đã làm tốt, Lãnh Thanh Giao đang ở trên khoai lang bánh. Bởi vì không có bột mì, chỉ là đem nấu chín khoai lang đi ra phá đi, dùng hải báo dầu chiên thành hai mặt kim hoàng. Cái này là khoai lang bánh, là trên núi vị kia công tử đưa tới, đây chính là từ hải ngoại được đến thứ tốt, trong chốc lát người ăn nhiều hai cái. Bạch Xuyên thay cho Lãnh Thanh Tuyết, hắn một bên nhóm lửa một bên cùng Lãnh Thanh Giao nói chuyện, nhìn mờ mịt nhiệt khí chung, Lãnh Thanh Giao đỏ bừng gương mặt, thủ pháp thuần thục lạc bánh. Bạch Xuyên đột nhiên sinh ra một ý niệm, nếu Thanh Giao có thể gả cho chính mình thật tốt. Như vậy mỗi ngày đều có thể thấy nàng, ăn đến mỹ thực. Cái gì? Các ngươi thật sự muốn tạo một chiếc thuyền lớn? Tộc trưởng nhưng đồng ý. Vài người vây quanh ở bên cạnh bàn, thơm ngọt mà ăn cơm chiều, Lãnh Thanh Giao kinh ngạc hỏi. Tộc trưởng còn không có đồng ý, hắn cho rằng chúng ta tuổi còn nhỏ, chính là tạo thuyền lớn, cũng không yên tâm chúng ta ra biển, nói chờ chúng ta lớn hơn một chút lại nói, nhưng là ta cùng Trần Cương đã quyết định, đi trước trên núi đốn tuổi đầu, chậm rãi tích góp tài liệu, chờ tài liệu đủ rồi, làm tiểu chút, không nhất định đi bao xa, đi trước phụ cận thôn nhìn xem. Cũng hảo, ta nghe rõ Tuyết nói, phụ cận cũng là có chợ, rất nhiều đồ vật đều có thể từ chợ nộp lên đổi, không biết bao lâu mở ra một lần. Chợ ở phía Đông Hải vực thôn, ly này phải có non nửa thiên lộ trình, một năm có 4 cái đại tập, ngày thường cũng có người ở kia trao đổi đồ ăn, bởi vì ly chúng ta quá xa, đại gia rất ít đi, nhưng là năm trước đều sẽ đi một chuyến, mua điểm ăn Tết dùng đồ vật. Có cơ hội ta đảo muốn đi xem, người biết ta luôn luôn thích hiếm lạ cổ quái đồ vật, cũng thích làm ăn, có lẽ từ chỗ đó có thể được đến tốt hơn đồ vật. Tháng 4 phân có một cái đại tập, trong khoảng thời gian này liền bắt đầu tích góp đồ vật, tỉ như nói ra thú, hải báo du, còn có người làm thịt khô, khoai lang bánh, đều có thể dùng để trao đổi. Chúng ta đây ước hảo, chờ tháng 4 chợ ngươi bồi ta đi xem. Chỉ cần ngươi không sợ vất vả, ta liền mang ngươi đi. Trần Cương mấy ngày nay ở vội cái gì? Hắn như thế nào chưa từng có tới? Hắn đính hôn, hắn nương không cho hắn tổng hướng nơi này chạy. Bạch Xuyên ngượng ngùng nói. Đính hôn. Qua năm Trần Cương cũng bất quá 16 tuổi mà thôi, sớm như vậy liền đính hôn. Nhà ai cô nương? Ngươi không biết sao? Là Tô gia tiểu nữ nhi Tô Nhiên, hai nhà đã sớm nói tốt. Bất quá Trần Cương vẫn luôn không đồng ý, chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chúng ta cũng không hảo vi phạm cha mẹ ý nguyện. Bạch Xuyên thanh âm càng ngày càng thấp, kỳ thật hắn biết, Trần Cương vẫn luôn thích Lãnh Thanh Giao, nhưng là làm tiếp theo giới tộc trưởng người nối nghiệp, tộc trưởng tuyệt đối sẽ không làm Lãnh Thanh Giao gả cho Trần Cương, chính là cha ngoài miệng khen Lãnh Thanh Giao, ở trong lòng cũng là kiêng kỵ nàng cha mẹ song vong. Vậy còn ngươi, có hay không người cho người cầu hôn? Lãnh Thanh Giao nhìn đến Bạch Xuyên buông chiếc đũa như mày, nghĩ thầm chẳng lẽ là Bạch Xuyên cũng đính hôn. Ta mới sẽ không đính hôn đâu, ta cùng cha nói, tương lai phải làm băng tuyết quốc tốt nhất vui ý, hắn còn khen ta lý tưởng rộng lớn, ta nói muốn đi ra ngoài đi một chút, hắn cũng là đồng ý, cho nên ta sẽ không như vậy sớm đính hôn. Thanh Giao, ngươi chính là đáp ứng muốn bồi ta, ngươi nói những lời này đó làm ta bế tắc giải khai, năm trước có người lên núi, chân bị dã thú xé cái khẩu tử, vẫn là ta giúp đỡ khâu lại, rất tốt mau, mọi người đều khen ta đâu. Có chí hướng. Ngươi yên tâm, nếu ngươi muốn ra biển ta khẳng định sẽ bồi ngươi, nhưng là tại đây phía trước, ngươi muốn rèn luyện giống Trần Cương giống nhau cường tráng cùng dũng cảm, liền ngươi này tiểu thân thể nhi, ta thật đúng là không dám cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Ngươi coi khinh người. Ta vóc dáng tuy rằng không hắn cao, lớn lên cũng không có hắn tráng, nhưng là ta sức lực cũng rất lớn, chèo thuyền có thể sử dụng bao lớn sức lực. Linh hoạt, biết bơi hảo, mới là quan trọng nhất. Đúng rồi, ta nghe người trong thôn nói. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi ở đi theo trên núi vị kia công tử thị vệ học võ công, không biết hắn có thể hay không dạy ta. Làm một cái ý kìa giả, biết võ công mới có thể đi xa hơn lộ, đi xa hơn địa phương. Nay cũng không phải là ta định đoạt chuyện này, công tử xem Phong Nhi là luyện võ hạt giống tốt, mới nổi lên tích tài chi tâm. Thanh Tuyết bất quá chính là đi theo chơi chơi mà thôi, ngươi đều lớn như vậy, cốt cách lớn lên không sai biệt lắm định hình, khẳng định học không được võ công, ngươi phải hảo hảo nghiên cứu ngươi ý kìa thuật đi. Người nói vô tâm người nghe cố ý, Lãnh Thanh Giao vẫn luôn cho rằng băng vô cực mỗi lần đều là ban đêm xuống núi, chính mình ra lại trụ yên lặng, sẽ không có người biết, nhìn dáng vẻ, vẫn là bị người có tâm thấy được. Chương 47 Phương Bắc có giai nhân. Băng vô cực, trong thôn có người nhìn đến các ngươi, về sau vẫn là đừng tới. Bóng đêm tiệm thâm, mọi nhà đều thổi đèn nghỉ ngơi, băng vô cực lại mang theo băng sơn lại đây. Là ta có thiếu suy xét, liền tính chúng ta cẩn thận, vẫn là sẽ bị người có tâm nhìn đến. Thân thể của ngươi ra sao? Có không đi ốc đảo? Đã không có việc gì, chỉ là... Băng Sơn cũng nói Phong Nhi là cái luyện võ hạt giống tốt, ta thật sự hy vọng hắn có thể học được võ công. Ngươi biết, cha ta chính là ở săn thú khi bị thương mới không, muốn sinh tồn đi xuống, sẽ võ công mới có thể tránh cho nguy hiểm, đến nỗi Thanh Tuyết, học mấy chiêu có thể tự bảo vệ mình là được. Về sau mỗi cách 3 ngày, ta liền làm Băng Sơn lại đây một chuyến, giáo Phong Nhi cùng Thanh Tuyết võ công, mặc dù có người thấy. Liền nói Phong Nhi vào băng sơn mắt, muốn thu hắn vì đồ đệ, ta liền không tới. Băng vô cực ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, nữ hài tử lớn, lại là không cha không mẹ, chính mình đã cho nàng mang đến phiền toái, không thể lại hủy hoại nàng danh tiết. Có chuyện ta trước sau tưởng không rõ, đại ca ngươi vì cái gì muốn phái người ám sát ta. Ngươi vẫn luôn ẩn cư ở trên núi, hắn lại như thế nào biết chúng ta quan hệ. Có phải hay không? Là Sương Nhi, là nàng tiết lộ bí mật, ta chỉ là không đành lòng sát nàng. Rốt cuộc theo ta nhiều năm như vậy, chỉ có thể đem nàng cầm tù ở vô cực băng động, nếu nàng về sau an phận thủ thường, khiến cho nàng chết già ở băng động đi. Sương Nhi. Kỳ thật nàng thông minh lại xinh đẹp, tay nghề lại hảo, tội gì làm như vậy? Có lẽ là có cái gì lý do khó nói, có lẽ là người nhà bị hiếp bức đi. Sương Nhi cùng Băng Sơn đều là cô Nhi, bọn họ không có người nhà, vinh hoa phú quý, ở ta nơi này hoàn toàn có thể được đến, duy nhất chính là vào Úc Đảo không được tự do, cũng may Úc Đảo tin tức Sương Nhi cũng không có nói cho đại ca. Này Úc Đảo bí mật có thể thủ được sao? Đại ca ngươi đã biết ngươi sinh hoạt ở trên núi, hơn nữa còn đã biết ta tồn tại, hắn có thể hay không có bước tiếp theo hành động. Thực xin lỗi Thanh Giao, làm ngươi bị liên lụy, cũng đi theo ta tranh tiến này một hồ nước đục, này đó ngươi không cần quản, ta sẽ ở Vô Cực băng động bố trí ra trận pháp, đến nơi Úc Đảo, chỉ sợ không thể gạt được mẫu thân, nàng bên người thị nữ Vân Nhi, hiện tại liền phụ trách ta ẩm thực cuộc sống hàng ngày, nhưng là ta tin tưởng, mẫu thân sẽ bảo thủ bí mật. Trong phòng không khí đột nhiên có chút áp lực, Lãnh Thanh Giao nhớ tới yêu thương chính mình mụ mụ, đã là lại vô tướng thấy, Băng Vô Cực cũng lo lắng mâu thân ở thủ đô tình huống, an tĩnh sinh hoạt, xem ra cũng không như tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Ngày mai ta muốn đi Úc Đảo nhìn xem, ngươi nói những cái đó hạt giống, có lẽ có chúng ta yêu cầu. Lãnh Thanh Giao cũng không phải một cái bướng bỉnh người, nếu trở về không được, phải hảo hảo nuôi lớn Thanh Tuyết cùng Phong Nhi, nỗ lực làm chính mình quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Hành, thật nhiều đồ vật ta đều không nhận biết, ngươi mang theo Bông Tuyết. Ta làm Băng Sơn xuống dưới tiếp ngươi, ta đảo muốn nhìn, Sương Nhi nhìn thấy ngươi sẽ như thế nào, nếu nàng như cũ chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Ánh đèn hạ, Băng Vô Cực mặt lúc sáng lúc tối, từ trước hắn tuy rằng lánh giống khối băng, lại không có như vậy sắc bén ánh mắt. Không trung phá lệ sáng sủa, hạ mấy ngày tuyết ngừng, nơi nơi đều là một mảnh ngân trang tố khỏa, tựa như tiến vào thế giới cổ tích, Lãnh Thanh Giao ăn mặc thật dày áo da thu thường, mang theo Đông Tuyết hướng trên núi đi đến. Nếu không phải giao thông không tiện, thời tiết quá mức rét lạnh, Băng Tuyết Quốc xem như một cái mỹ lệ đại lục, bốn phía hoàn hải, dân phong thuần phác, có thể nhìn đến thực là hoành tráng băng sơn, không khí tươi mát, không trung xanh lam, liền tính săn đến cá trực tiếp cắt miếng ăn, cũng hơi mang ngọt lành, huống chi chính mình còn có được một mảnh ốc đảo, hơn nữa có một cái anh tuấn xoáy khí nhẹ nhàng mỹ thiếu niên làm bạn. Tiểu thư, Băng Sơn đột nhiên từ trong rừng cây chui ra tới, hướng về phía Lãnh Thanh Giao ôm ôm quyền. Vất vả ngươi. Đông Tuyết lúc này học thông minh, một tấc cũng không rời đi theo Lãnh Thanh Giao. Lãnh Thanh Giao phát hiện, lần này đi Vô Cực băng động lộ bất đồng, xoay mấy vòng mới đến cửa động. Úc Đảo sinh cơ giặt rào, mặt cỏ thượng nở khắp đủ mọi màu sắc hoa dại, đóa hoa thượng long mật con bướm bay tới bay lui, chim nhỏ ở chi đầu dịu rít, nơi xa đồng ruộng tề tề chỉnh chỉnh, một loan dòng suối nhỏ vòng quanh Úc Đảo chậm rãi chảy xuôi, bên trong có cá bạc vui sướng mà bãi cái đuôi. Thiếu gia ở rừng trúc chờ ngài. Ân, ta chính mình qua đi, ngươi đi vội đi. Lãnh Thanh Giao nhìn đến Bông Tuyết nóng lòng muốn thử, lại chung quy không có rời đi nàng bên người. Hảo, đã tới rồi Úc Đảo, nơi này sẽ không có nguy hiểm, đi chơi đi, nhớ rõ không cần phá hư đồng ruộng hoa màu. Lãnh Thanh Giao vô vô Bông Tuyết đầu, Bông Tuyết giải hoang chạy. Lãnh Thanh Giao vừa đi, một bên xem xét trong đất gieo thực vật, quả thực chủng loại hoa hòe loẹ loẹt, có rau dưa, lương thực, hoa cỏ, cư nhiên còn có dược liệu. Này Úc Đảo cũng là thần kỳ, vô luận là cái gì thực vật, gieo đi đều sẽ lớn lên lại mau lại hảo. Này đó ngươi nhưng đều nhận được. Băng Vô Cực ăn mặc một bộ bạch sam chậm rãi đi tới. Có một ít ta cũng không nhận biết, nhưng là như vậy trồng trọt là không đúng. Ngươi xem cái loại này, gọi là tiểu mạch, thành thục lúc sau có thể dùng để ma bột mì, yêu cầu khắp gieo giống. Cái này gọi là đậu nành, hạt giống có thể ép dù, muốn so động vật dầu trơn ăn khỏe mạnh. Ngươi kia quyển sách thật đúng là thần kỳ, bên trong đến tột cùng còn có bao nhiêu là ta không biết. Kia quyển sách cùng ta có duyên, ta nhìn liền thật sâu khắc vào trong đầu. Chính là vì này một mảnh ốc đảo có thể dùng được với. Lãnh Thanh Giao chính là cái mặt đại, có lẽ Băng Vô Cực đối nàng sinh ra hoài nghi, nhưng là kia lại như thế nào? Nàng hiện tại là một cái bình thường ca nữ, trong nhà cùng bên người bằng hưu hắn cũng biết rõ ràng, nói vậy cũng là không có dấu vết để tìm. Tiểu thư, Băng Sương Nhi cùng Băng Vân Nhi đứng ở trước cửa, nhìn đến Lãnh Thanh Giao lại đây, cung cung kính kính mà làm thi lễ. Vất vả. Lãnh Thanh Giao nhìn thoáng qua Băng Sương Nhi, cái này nữ hài nhi mấy tháng không thấy, chỗ mã đến càng thêm thủy linh, kia Băng Vân Nhi vừa thấy chính là cái lao luyện thành thục người, cùng Băng Vô Cực giống nhau bản gương mặt, nhưng là không thể không thừa nhận, nàng cũng là một cái mỹ nhân. Đi xuống đi. Băng Vô Cực biết, Lãnh Thanh Giao luôn luôn không thói quen người khác chiếu cố, hắn đứng ở trước cửa vì Lãnh Thanh Giao mở cửa, nhìn nàng thượng chúc lâu. Ai nha, quá thoải mái. Nếu có thể đủ ở nơi này, nên là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự. Lãnh Thanh Giao vào phòng ngủ. Đã rơi xuống giày nằm ở trên giường thoải mái mà lăn một cái, ngoài cửa sổ gió lạnh phơ phất, trong phòng mùi hoa từng trận, nhìn kia một loạt xinh đẹp xiêm y, cùng với trong phòng tản ra sâu kín trúc hương vật trang trí, quặng cu é riêu luyến tiếc lên. Nằm trong chốc lát, nàng chọn một bộ màu xanh nhạt váy áo, thay cho chính mình thật dày áo da thu thường, đối với gương đem đầu tóc linh hoạt mà vãn lên đỉnh đầu, cắm thượng một cây bích ngọc trâm, nhìn trong gương giống như xuất thủy phụ dung thiếu nữ, xách theo váy dạo qua một vòng, trên người giống như dài quá điểm thịt thịt, trước ngực tiểu màn thầu tựa hồ cũng lớn điểm. Bác Phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Lãnh Thanh Giao đối với gương nghịch ngợm chớp chớp mắt. Chương 48 Ngọc Linh. Đây là sừng dê mật dưa lê, thoạt nhìn cùng dưa chuột rất giống, kỳ thật là thực ngọt, xem như một loại trái cây. Đây là rễ xô đỏ, lấy khô ráo rễ cây làm thuốc, có lưu thông máu khư ứ, an thần linh tâm, giảm đau công năng. Đây là khoai tây, nó cùng khoai lang không sai biệt lắm, cũng là ăn xong mặt rễ cây, nhưng là nó có thể dùng để nấu ăn. Lãnh Thanh Giao thay đổi xiêm y, cùng Băng Vô Cực đi xem tân khai khẩn thổ địa. Băng Vô Cực, này Úc đảo thật là thần kỳ, mặt trên chỉ nhìn thấy như vậy đại một khối không trung, trong động lại không tối tăm, còn có, nơi này thực vật cực dễ sinh trưởng, ngay cả tiểu động vật cũng có chút linh tính. Ngươi xem, kia gà rừng, vốn dĩ một năm sinh sôi nảy nở một lần, hiện tại cư nhiên thỉnh thoảng liền sẽ đẻ trứng, đến tột cùng là nguyên lai băng động thần kỳ. Vẫn là ngọc ngọn lửa công lao. Hai người ở Úc đảo đi dạo, Lãnh Thanh Giao phát hiện nguyên lai cây nhỏ đã trưởng thành đại thụ, trong bụi cỏ có gà rừng tại hạ trứng, chính là đóa hoa, cũng tới dị thường diễm lệ. Ngươi lúc trước được đến ngọc ngọn lửa thời điểm, người nhà nhưng nói cho ngươi cái gì? Lúc ấy ta còn tuổi nhỏ, cũng không nhớ do nói gì đó, chỉ biết là đồ gia truyền. Dùng tới tốt hòa điển hồng ngọc điêu khắc mà thành, mang nó, cảm giác thân thể ấm áp, cũng không sợ hãi rét lạnh, như vậy ngươi đâu? Ta sinh hạ tới liền thể nhược, phụ thân từ hải ngoại hoa giá cao mua tới ngọc ngọn lửa, nghe nói có thể áp lực ta trong cơ thể hàn độc, đến nỗi cái khác vẫn chưa nghe nói, chỉ là hai quả ngọc ngọn lửa ở bên nhau, có thể tản mát ra thật lớn nhiệt lượng, hơn nữa ngươi chúng kịch độc chưa chết, chúng ta trao đổi ngọc ngọn lửa cư nhiên đem độc giải, từ đeo ngươi ngọc ngọn lửa lúc sau, ta cảm giác chính mình trên người hàn độc cũng hảo rất nhiều. Cư nhiên như vậy thần kỳ. Chúng ta đây ngọc ngọn lửa có phải hay không nên trao đổi trở về? Lãnh Thanh Giao sờ sờ ngực, có thể xuyên qua ngàn năm, gặp được giống nhau như lúc ngọc ngọn lửa, đến tột cùng là vô tình. Vẫn là vận mệnh chú định lôi kéo. Thanh Giao, đem ngọc ngọn lửa hái xuống, chúng ta nhìn kỹ xem, rốt cuộc có cái gì bất đồng. Đi ngọn nguồn đi, nơi đó độ ấm thấp, ta sợ nơi này không có hàn dương ngọc, không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự. Suối nước ngọn nguồn, cũng coi như là một cái thần kỳ nơi. Ào ạt nước suối từ ngầm trào ra, mát lạnh ngọt lành, thủy ôn đạt tới linh độ tả hữu, bất luận cái gì đồ ăn đặt ở nơi đó, đều sẽ không thay đổi chất. Hai người đi hướng ngọn nguồn, duỗi tay tháo xuống ngọc ngọn lửa, hai quả ngọc truy bị thác ở trắng non trong lòng bàn tay, chậm rãi tới gần. Đột nhiên một trận sóng nhiệt quay cuồng, ngọn nguồn hồ nước dâng lên một mảnh sương mù dày đặc, chỉ cảm thấy có thứ gì từ ngọc trong ngọn lửa bay ra tới, lại nhìn thật kỹ, sương mù mênh mang bên trong, có một cái hỏa long ở xoay quanh. Còn có một con hỏa phượng hoàng dương cánh bay lượn, một con rồng một con phượng, ở hàn đàm sương mù dày đặc như ẩn như hiện. Này, Lãnh Thanh Giao đại kinh thất sắc, chẳng lẽ này ngọc trong ngọn lửa cất giấu long phượng? Nàng là một cái chịu quá giáo dục cao đẳng hiện đại người, loại sự tình này tuy rằng là một cái truyền thuyết lâu đời, nhưng nàng căn bản không tin, Lãnh gia là châu báu thế gia, mấy thế hệ người đều làm châu báu sinh ý, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói qua, ngọc có thể hộ thân, trừ tà, đại biểu cho chính khí cùng linh tính. Đều nói, đến cổ ngọc giả đến phúc báo, cổ ngọc là có linh tính, đã từng tang thai nạn trên biển vì thủy, ngẫm lại này đó ngàn năm linh vật, đều bị thế thế đại đại ôn dưỡng quá, hay là hai người bọn họ ngọc ngọn lửa trải qua ngàn năm, có chính mình ngọc linh. Tiêu Long, là từ ngươi ngọc trong ngọn lửa bay ra, Hỏa Phượng Hoàng là từ ta ngọc trong ngọn lửa bay ra, này không phải chân chính thật thể, ngươi xem, chúng nó thân thể là hư ảo. Băng Vô Cực nhìn chăm chú vào sương mù trung Long Phượng, hắn dần dần nhìn ra manh mối. Này cũng không phải chân thật thân thể. Quả thực quá không thể tưởng tượng, không biết này Long Phượng có không tu luyện thành hình. Ta cảm giác giống đang nằm mơ. Nơi nào có như vậy thần kỳ sự. Bất quá là suối nước ngọn nguồn linh lực dư thừa, dẫn tới chúng nó ngọc linh biến ảo thành hình mà thôi. Bất quá này ngọc ngọn lửa tuyệt không phải bình thường mặt dây, thu hồi đến đây đi. Hai người thu hồi bàn tay, kia một con rồng một con phượng hồng quang chợt lóe, biến mất không thấy, hồ nước lại khôi phục bình tĩnh. Nếu chúng ta trong thân thể độc đều giải, vẫn là đem ngọc ngọn lửa trao đổi trở về đi. Lãnh Thanh Giao đảo không phải người nhỏ mọn, chỉ là này ngọc truy là nàng từ kiếp trước mang lại đây, cũng coi như duy nhất niệm tưởng. Ta chính là Phượng, ngươi chính là Long, có phải hay không chúng ta vốn nên trao đổi? Có không dung ta mấy ngày? Đại đem thân thể hàn độc hoàn toàn thanh trừ, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta lại đổi về đến đây đi. Thanh Giao, kỳ thật ta thật sự nguyện ý như vậy an an tĩnh tĩnh mà sinh hoạt đi xuống, chính là, chúng ta đều có từng người trách nhiệm, chờ ta hàn độc hoàn toàn hảo, ta chỉ sợ phải về nhà một chuyến, ta không thể làm đại ca lại uy hiếp đến ngươi, cũng không thể làm hắn thương tổn người khác, ta đi rồi, ngươi chính là cái ốc đảo chủ nhân, ta sẽ lưu lại bọn họ ba cái, nghe ngươi sai phái. Về nhà rất nguy hiểm sao? Làm người con cái, khi còn nhỏ, chúng ta có thể che chở ở cha mẹ cánh chim dưới, lớn, tất nhiên muốn gánh vác khởi chúng ta trách nhiệm, yên tâm đi thôi, ốc đảo ta sẽ xử lý. Thanh Giao. Băng Vô Cực chú ý tới, Lãnh Thanh Giao giống như ốc đảo một gốc cây hoa cỏ, thướt tha hiểu điệu, ngoan cường sinh trưởng, từ khi nào, cái này nữ hài nhi trưởng thành, không hề cốt xấu như xài, bạch bạch nộn nộn vô cùng mịn màng da thịt, hồng diễm diễm môi nhỏ xinh, nhợt nhạt cười, gò má thượng má lún đồng tiền như ẩn như hiện, trong ánh mắt lập lòe trí tuệ quan mang. Lần đó say rượu, Lãnh Thanh Giao sướng hắn chưa bao giờ nghe qua ca, hơn nữa nói rất nhiều nghe không hiểu nói, hắn biết, cái này nữ hài nhi có một đoạn không người biết chuyện xưa. Tuyệt đối không phải nhìn một quyển sách, liền nhận thức hoa hoa thảo thảo đơn giản như vậy, trải qua thời gian dài ở chung, hắn lại phát hiện, Lãnh Thanh Giao là một cái mê giống nhau nữ hải, thông minh, thiện lương, dũng cảm, mỹ lệ. Vân Nhi, không nghĩ tới ngươi đồ ăn làm được tốt như vậy, về sau chúng ta nguyên liệu nấu ăn càng ngày càng phong phú, đến lúc đó có ngươi thi thố tài năng cơ hội. Lãnh Vân Nhi tuy rằng lời nói rất ít, nhưng là không thể không thừa nhận nàng là một cái thông minh nữ tử. Sương Nhi từ Lãnh Thanh Giao trong thức ăn suy một ra ba, mà Vân Nhi quả thực không thể dạy cũng hiểu, nếu không phải nàng tự mình nói cho loại nào có thể nấu ăn, Lãnh Thanh Giao quả thực hoài nghi, Lãnh Vân Nhi cũng là xuyên qua lại đây. Cảm ơn tiểu thư khích lệ, đều là ngài giáo hảo. Băng Vân Nhi không cao ngạo không nóng nảy, Sương Nhi sắc mặt đổi, túi thấp đầu xuống. Băng Sơn, đưa tiểu thư xuống núi, Thanh Giao, ngươi nếu nghĩ đến trên núi, chờ Băng Sơn đi giáo Phong Nhi thời điểm chào hỏi một cái, làm hắn đi tiếp ngươi. Lãnh Thanh Giao gật gật đầu. Nhìn Băng Sơn dẫn theo túi, Lãnh Thanh Giao mang theo Đông Tuyết càng đi càng xa, Băng Vô Cực thu hồi ánh mắt, hắn nhìn đến Băng Sương Nhi thần sắc có chút hoảng loạn, trong lòng không cấm hừ lạnh một tiếng. "Thanh Giao, ngươi lại lên núi?" Đi đến dưới chân núi, Lãnh Thanh Giao nhìn đến Trần Cương xách theo dao trẻ tuổi, lung tung chém thân cây. "Hôm nay thời tiết thực hảo, ta mang theo Đông Tuyết ra tới đi dạo, thuận tiện đi cảm tạ một chút cứu ta vị kia công tử." Lãnh Thanh Giao có chút kinh ngạc, mới mấy ngày không thấy Trần Cương liền gầy một vòng. Thân thể của ngươi nhưng hảo. Nay trên núi vẫn là không cần một người tới hảo, ngươi một cái nữ hài nhi ra, lên núi không an toàn. Trần Cương si ngốc nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, chua xót mà cúi đầu, hắn còn có cái gì quyền lợi tới nói Lãnh Thanh Giao đâu. Tuy rằng hết lớn nhất nỗ lực, cha mẹ vẫn là cho hắn đính hôn, sang năm lúc này, liền phải thành thân. Ngươi biết ta là không chịu ngồi yên người, lại nói có Đông Tuyết đi theo, ta cũng không đi trong núi, ngươi ở đốn tuổi sao? Ta chỉ là tùy ý đi dạo, túi thực trọng sao? Ta giúp ngươi để đi. Trần Cương tiếp nhận Lãnh Thanh Giao ra thu túi, Đông Tuyết thân mật cọ cọ hắn chân, Trần Cương ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ Đông Tuyết lông xù xù đầu to, hết thể còn cùng từ trước giống nhau, rồi lại giống như không giống nhau. Chương 49 Đại Vu Sư. Qua năm lúc sau, ban ngày trở nên tình hảo, Lãnh Thanh Giao càng nhiều thời giờ là ngốc tại trong nhà, dùng ốc đảo nguyên liệu nấu ăn chế tác mỹ vị, chuẩn bị ở chợ thời điểm, trao đổi chính mình sở yêu cầu đồ vật. Thanh Giao, ngày mai liền phải hiến tế cầu phúc, đem quần áo tìm ra, ta giúp các ngươi tu bổ. Trương Đại Nương trong tay cầm kim chỉ, nhìn đến Lãnh Thanh Giao đang ngồi ở trên giường, giáo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi biết chữ. Hiến tế cầu phúc. Từ tới rồi nơi này, Lãnh Thanh Giao phát hiện, trừ bỏ tân niên, giống như lại không có gì trọng đại ngày hội. Cầu phúc qua đi, chúng ta mới có thể ra biển, hải thần sẽ phù hộ chúng ta thuận thuận lợi lợi, như thế nào? Cái này ngươi đều không nhớ rõ. Trương Đại Nương nghi hoặc nhìn Lãnh Thanh Giao, đứa nhỏ này trổ mã càng thêm thủy linh, vóc dáng trường cao, làn da trắng non non mịn, cũng khó trách Bạch Xuyên cùng Trần Cương tổng hướng này chạy, chỉ là không biết từ khi nào khởi, Lãnh Thanh Giao trở nên càng ngày càng kỳ quái, cùng người trong thôn cũng không quá thân cận. Nga, từ ta đụng vào đầu lúc sau, rất nhiều chuyện đều quên mất, Thanh Tuyết, ngươi đem chúng ta cầu phúc xuyên y phục tìm ra, Trương Đại Nương, không cần làm phiền ngài, ta cùng Thanh Tuyết liền sẽ tu bổ, còn có cái gì đáng giá chú ý? Ngài cho ta nói một chút, tỉnh đến lúc đó ra sai lầm. Sáng mai nhất định rửa mặt sạch sẽ, mặc vào cầu phúc quần áo, ở Thái Dương còn không có dâng lên thời điểm, đi bờ biển tập hợp, các ngươi còn nhỏ, chỉ cần đi theo đại gia làm là được, Thanh Giao, ngươi từ nơi nào được đến thư. Ta cư nhiên không biết ngươi còn nhận được tự. Trương Đại Nương ánh mắt, bị bàn nhỏ thượng xinh đẹp bảng chữ mâu hấp dẫn, trong thôn cũng có mấy người là biết chữ, nhưng kia đều là trong thôn phú hộ, là gặp qua đại trường hợp. Lãnh Thanh Giao bất quá là một cái không cha không mẹ nữ hải, cư nhiên cũng nhận được. đây là trên núi vị kia công tử giáo, ngài cũng biết, hắn thị vệ xem trọng Phong Nhi, vẫn luôn truyền thụ hắn võ công, vị kia công tử ngẫu nhiên mang theo thư lại đây, ta đối cái này thực cảm thấy hứng thú, liền đi theo hắn học. Lãnh Thanh Giao âm thầm may mắn, ít nhiều có một cái băng vô cực, mọi việc đẩy đến trên người hắn liền sẽ trở nên đơn giản. Nghe nói vị kia công tử rất có địa vị, không chỉ có lớn lên anh tuấn tiêu sái, còn võ công cao cường, hơn nữa hiểu biết chữ nghĩa, hắn có thể cùng các ngươi giao hảo, cũng là các ngươi phúc khí. Trương Đại Nương tuy rằng tâm sinh hâm mộ, lại âm thầm thở dài, vị kia công tử giao hảo bọn họ, chỉ sợ là coi trọng Lãnh Thanh Giao tuổi trẻ mà mỹ. Băng tuyết quốc quanh năm bị băng tuyết bao trùm, mỗi năm có 3 tháng là ngày mặt trời không lặn, 3 tháng vì cực dạ, mỗi lần tân niên lúc sau lần đầu tiên ra biển, đều phải tiến hành tế bái, đánh cá và săn bắt dân tộc, tin tưởng thế gian vạn vật đều có linh tính, trong đó chúa tể các loại thủy tộc thần linh Tắc Na, đó là Hải Dương chi thần. Truyền thuyết Tắc Na thông minh mỹ lệ, lại cự tuyệt mọi người cầu hôn, cuối cùng cùng chỉ nửa người nửa thú động vật thành thân, này động vật bắt đầu là tuấn tiếu nam tử, sau lại biến thành một cái đại cẩu, cuối cùng biến thành hải điểu. Tắc Na phụ thân liều mạng đem nàng cứu ra, dùng ghe độc mục tái nàng rời đi, hải điểu rầm rộ song gió, này phụ sợ hãi đem nàng vứt nhập trong biển. Đương nàng bắt lấy mép thuyền khi, phụ thân đem tay nàng chỉ từng cái chặt bỏ, ngón tay hóa thành hải báo, hải tượng cùng cá voi. Tắc Na cuối cùng chìm vào đáy biển chết đi, linh hồn thành thủy tộc chủ nhân cùng người thủ hộ. Băng tuyết quốc phụng Tắc Na vì thần, khẩn cầu nàng thả ra một ít thủy tộc làm đánh cá và săn bắt giả bắt giữ, nghe nói vu sư có thể cùng linh hồn của nàng câu thông. Lãnh Thanh Giao từ Trương Đại Nương trong miệng, đã biết Tắc Na thê mỹ tình yêu. Trương Đại Nương đi rồi, Thanh Tuyết từ trong dương nhảy ra tam bộ quần áo, bất quá là dùng hải báo ra làm phục sức, mặt trên không biết dùng cái gì thuốc màu đồ vài đạo nhan sắc, còn hảo không tính cổ quái. Ban đêm, Băng Sơn đưa tới tam bộ quần áo, đúng là tế bái sở xuyên, đường may tinh mịn, thập phần hợp thể, muốn so các nàng ra kia cũ nát lại nhỏ quần áo thoải mái rất nhiều. Thay ta cảm ơn các ngươi thiếu gia, nghĩ đến thật là chu toàn. Nhà ta quần áo đã cũ nát. Nếu tới, liền phải nhập ra tùy tục, xem ra này mùa xuân tế bái, xem như băng tuyết quốc một kiện cực kỳ chuyện quan trọng. Ngày mới tờ mờ sáng, bên ngoài liền ẩn ẩn truyền đến tiếng trống, Lãnh Thanh Giao rời giường giúp đỡ Phong Nhi mặc tốt quần áo, dùng thanh tuyết đánh tới thủy rửa mặt qua đi, nghe được bên ngoài truyền đến Bạch Xuyên thanh âm, "Thanh Giao, các ngươi chuẩn bị tốt sao?" Hôm qua ta liền nghĩ đến, nhưng là trong nhà sự quá nhiều, không rút ra thời gian. Bạch Xuyên hấp tấp mà đi đến. Trên người cũng ăn mặc một kiện bị thương điều hải báo áo gia phục. Chuẩn bị tốt, biết nhà ngươi vội, không có quan hệ, cùng đi đi. Đông Tuyết bị lưu tại trong nhà, Lãnh Thanh Giao lôi kéo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi tay, đi theo lục tục ra tới đám người, hướng bờ biển đi đến. Đây là nàng lần đầu nhìn thấy trong thôn đại vu sư. Vu sư là một cái tóc trắng xóa bà lão, trên người cũng ăn mặc hải báo áo gia phục, mặt trên đồ vài sợi diễm lệ nhan sắc, tái nhợt đầu tóc ở trong gió bay múa, tay nàng cầm một mặt cổ, nguyên lai thanh âm chính là nàng đập ra tới. Người trong thôn dần dần tê tiểu, cung cung kính kính quỳ gối tuyết địa thượng, nghe đại vu sư giảng thuật Tắc Na chuyện xưa, tiếp theo lại là ca ngợi ca tụng, mọi người trong chốc lát đi theo khóc thút thít, trong chốc lát đi theo hoan hô. Đại vu sư ngữ tốc cực nhanh, nghe tới như là ở ca hát. Lãnh Thanh Giao nhìn trộm nhìn lại, tộc trưởng cùng vu y y mây trắng thiên đều quỳ gối nàng bên người, thần thái cực kỳ thành kính. Lãnh Thanh Giao lập tức cúi đầu, Tắc Na, nếu ngài thật sự có linh, liền thỉnh phù hộ ta tương lai tạo một chiếc thuyền lớn thuận lợi ra biển đi. Tiếng trống càng ngày càng cấp, đây là vu sư pháp khí, thế thế đại đại tương truyền xuống dưới, nghe nói có thể cùng thần linh câu thông, Lãnh Thanh Giao cảm giác chính mình lòng đang đi theo nhịp trống nhảy lên, đầu cũng càng ngày càng vượng. Đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Thanh Tuyết quỳ gối bên phải, nhìn đến Lãnh Thanh Giao thân mình quơ quơ, lập tức đỡ nàng. Làm sao vậy Thanh Giao? Ngươi chính là không thoải mái. Bạch Xuyên quỳ gối bên cạnh, cũng nhẹ giọng hỏi. Lãnh Thanh Giao cảm giác này nhịp trống có thể nhiếp người hồn phách. Tựa hồ linh hồn của nàng liền phải rời đi thân thể, lập tức dùng tay che lại ngực, ngực là ôn nhuận ngọc ngọn lửa, một dòng nước trong theo lòng bàn tay nối thẳng khắp người, dần dần an tĩnh lại. Không có việc gì, ta chỉ là có chút choáng váng đầu, hiện tại khá hơn nhiều. Hiến tế một lát liền hoàn thành, ngươi lại kiên trì một chút. Lãnh Thanh Giao gật gật đầu, xem ra này đại vu sư thật sự có điểm pháp lực, chính mình xuyên qua lại đây linh hồn đều đã chịu ảnh hưởng. Cuối cùng đại vu sư niệm một đoạn thâm ảo chú ngữ, đại gia đi theo niệm một lần. Mới theo thứ tự đứng lên, Thanh Tuyết đỡ Lãnh Thanh Giao đang muốn rời đi, lại gọi lại. Xuyên Nhi, mang Thanh Giao lại đây một chút, đại vu sư có chuyện muốn nói. Thái Dương đã ra tới, thời tiết cực hảo, ánh mặt trời chiếu rọi mặt biển thượng sông băng, ánh trời xanh mây trắng, phá lệ mỹ lệ. Mây trắng thiên cùng tộc trưởng đứng ở vu sư tả hữu, đại vu sư dùng sắc bén ánh mắt nhìn nàng. Tộc trưởng, Bạch bà bá, đại vu sư. Lãnh Thanh Giao bởi vì vừa rồi thất thần có chút sợ hãi, lại cũng không thể không đã đi tới, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi theo sát sau đó, cùng nhau cấp Đại Vu Sư làm lễ. Ngươi là Lãnh Thanh Giao. Ngươi cũng biết ta là ai. Đại Vu Sư thanh âm trầm thấp, tựa hồ cùng vừa rồi cao vút thanh âm hoàn toàn bất đồng. Lãnh Thanh Giao ngẩng đầu nhìn lại, tóc bạc nửa che nửa lộ trên mặt, che kín tang thương nếp nhăn, hơi hơi hạ hám hốc mắt, một đôi nâu thấm đôi mắt, giống như một cái đầm hồ nước, làm người bất chi bất giác luôn hãm. Ngài, Lãnh Thanh Giao cảm giác chính mình nói không ra lời, lại là một trận choáng váng đầu. Đứa nhỏ này là trong thôn Phúc Tinh, nhất định phải hảo hảo đãi nàng. Đại Vu Sư thu hồi ánh mắt, vươn tiểu tụy tay vô vô Lãnh Thanh Giao bả vai, Lãnh Tỉnh Giao sắc mặt trắng bệnh, giống như trong nháy mắt bị người nhìn thấu sở hữu trải qua. Đứa nhỏ này là cái thông minh, chúng ta hôm nay cùng phụng thịt khô, chính là nàng giáo người trong thôn làm, tuy rằng còn có người ăn thịt tươi, nhưng là thật nhiều người đều học nấu đồ ăn ăn, này một năm trong thôn rất ít có nhân sinh bệnh. Tộc trưởng gật đầu khen nói. Thanh Giao còn ngoài ý muốn phát hiện miệng vết thương có thể khâu lại, Xuyên Nhi bị nàng chỉ điểm, y hảo mấy cái bị thương nghiêm trọng, miệng vết thương khôi phục lại mau lại hảo, đứa nhỏ này xác thật là trong thôn Phúc Tinh. Mây Trắng Thiên cũng loát tròm dâu khen. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là trong thôn người, đây là dưỡng dục ngươi địa phương, về sau, mặc kệ ngươi đi đến nơi nào, thỉnh chớ quên chúng ta. Đại Vu Sư thật sâu túi mình vái chào, Lãnh Thanh Giao hoảng loạn tránh đi, tộc trưởng cùng Vu Ý Ý Mây Trắng Thiên cũng kinh ngạc nhìn Đại Vu Sư. Về sau các ngươi sẽ biết cái này nữ hài nhi có bao nhiêu đại phúc khí, trong thôn tương lai, toàn dựa nàng. Chương 50 Sương Nhi mộng đẹp. Ánh mặt trời bắt đầu chiếu rọi này phiến trải qua dài lâu rét lạnh đại địa, ban ngày trở nên càng ngày càng trường, bắt hải báo hoàng kim mùa đi tới. Trần Cương cùng Bạch Xuyên cấp Lãnh Thanh Giao làm một cái nhẹ nhàng linh hoạt trượt tuyết, chính thích hợp đã lớn lên bông tuyết, nhìn đến Thanh Tuyết cùng Phong Nhi ngồi ở trượt tuyết thượng, truyền đến từng đợt vui sướng tiếng cười, Lãnh Nhẹ Giao đối Bạch Xuyên gật gật đầu. Cảm ơn ngươi cùng Trần Cương. Năm nay ta rốt cuộc có được chính mình tuyết cậy. Kỳ thật ta chỉ là phụ một chút, tài liệu cùng thủ công, cơ hồ đều là Trần Cương hoàn thành. Hắn gần nhất hảo sao? Ta giống như thật lâu không có thấy hắn. Tộc trưởng không cho hắn tới, ngươi biết, hắn đính hôn. Bạch Xuyên, có phải hay không có một ngày ngươi cũng đính hôn, liền sẽ không tới? Không quan hệ, ta sẽ làm chính mình trở nên càng ngày càng cường đại, không hề ỷ lại bất luận kẻ nào. Hiện tại có tuyết cậy, ta cùng Đông Tuyết liền có thể đuổi kịp trong thôn đội ngũ. Ta sẽ không đính hôn. Bạch Xuyên nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, hôm nay nàng ăn mặc bạch hồ da xiêm y đi hề, càng thêm có vẻ con mắt sáng khúc răng, lóa mắt đến giống như bầu trời Thái Dương. Ta tuổi con nhỏ, hơn nữa cha đáp ứng, sẽ không làm ta quá sớm thành thân, hắn làm ta hảo hảo học tập y y thuật, tương lai trở thành một cái vĩ đại vu y đi hề. Ta sẽ dốc hết sức lực trợ giúp ngươi, nhưng là chúng ta đều ở lớn lên, sớm muộn gì có một ngày vẫn là muốn tách ra, ta như cũ hy vọng, có thể cùng ngươi, Trần Cương. Cùng nhau ra biển, đi xem bên ngoài thế giới. Lãnh Thanh Giao biết, Trần Cương cũng hảo, Bạch Xuyên cũng thế, sớm muộn gì có một ngày đều phải thành thân, không bao giờ có thể giống hiện tại giống nhau, không hề cố kỵ nói chuyện, chờ Thanh Tuyết cùng Phong Nhi lớn, Băng Vô Cực cũng thành thân, chính mình liền thành người cô đơn, nàng sẽ rời đi nơi này, đi tìm bên ngoài thế giới. Mùa xuân, là bắt giữ hải báo mùa, ánh mặt trời tốt nhật tử, hải báo sẽ từ băng hạ bò đến mặt băng thượng phơi nắng, chúng nó nằm ở hô hấp khổng bên cạnh. Tránh ở bào da băng tra mặt sau hưởng thụ ánh mặt trời. Dưới loại tình huống này chỉ cần chậm rãi tiếp cận hải báo, ở mặt băng phủ phục đi tới, chờ hải báo ngẩng đầu khi, liền vẫn không nhúc nhích mà nằm tại chỗ, đem chính mình cũng giả dạng thành một con ngủ hải báo, hoặc là dứt khoát ghé vào băng thượng, ngẩng đầu mọi nơi nhìn xung quanh, bắt chước hải báo động tác. Hải báo nhãn lực không tốt, khó phân biệt thật giả, Lãnh Thanh Giao nhìn đến Trần Cương cùng Bạch Xuyên ở mặt băng thượng giả trang hải báo, che miệng nén cười, bất quá hiệu quả thực hảo. Chỉ chốc lát sau liền có người lục tục mà săn tới rồi hải báo. Thanh Giao, ngươi thật sự không ăn chút sao? Này có thể cho thân thể của ngươi ấm áp lên. Tuy rằng hiện tại Lãnh Thanh Giao giáo hội người trong thôn nấu đồ ăn tới ăn, nhưng là vừa mới bắt đến hải báo, còn sẽ bị lột ra lấy ra nội tạng phân thực. Đối với đại gia tới nói, đây là mỹ vị, còn có thể bổ sung ở phong tuyết trung tiêu hao nhiệt lượng. Lãnh Thanh Giao nhíu nhíu mày, xoay người lấy ra chính mình mang thịt khô, lại phân cho Bông Tuyết mấy nơi. Chúng ta trong khoảng thời gian này đều sẽ tới bắt hải báo sao. Ta xem này ban ngày tựa hồ càng ngày càng dài quá. Đến 4 tháng 5 phần, liền phải bắt đầu bắt hải điểu, nhiều chữ hàng chút đồ ăn luôn là tốt. Mọi người đơn giản mà ăn qua cơm trưa, lại bắt đầu săn thú hải báo. Trên đường trở về, Lãnh Thanh Giao trượt tuyết thượng cũng thả một con tiểu hải báo. Chính mình có trượt tuyết, Lãnh Thanh Giao lại không cần cùng Bạch Xuyên ngồi ở cùng nhau. Từ trước nàng chưa phát hiện, gần nhất, chỉ cần nàng cùng Bạch Xuyên Trần Cương đi gần chút. Tổng hội có người chỉ trỏ trỏ, dù sao cũng là trong thôn ưu tú nhất hai cái thiếu niên, chỉ sợ có thật nhiều nhân ra, ước gì đem nữ nhi đính hôn cho bọn hắn. Liên tiếp mấy ngày, người trong thôn đều ở săn thú hải báo, Lãnh Thanh Giao đã 10 ngày không có lên núi, băng sơn như cũ mỗi cách 3 ngày, liền sẽ xuống dưới giáo Phong Nhi cùng Thanh Tuyết võ công, thuận tiện mang chút ốc đảo đồ vật đưa cho Lãnh Thanh Giao. Tiểu thư, thiếu gia cho ngài tin. Thừa dịp Thanh Tuyết cùng Phong Nhi ở luyện võ, băng sơn móc ra một phong thơ đưa cho Lãnh Thanh Giao. Ốc đảo thế nào? Mấy ngày nay chúng ta đều ở bắt giữ lưỡi báo, thật sự chịu không ra không tới lên núi, vất vả các ngươi. Hết thể đều hảo, thiếu gia hy vọng ngài có thể lên núi một chuyến, mấy ngày nay ta sẽ chờ ở dưới chân núi. Băng sơn ôm quyền đi ra ngoài, Lãnh Thanh Giao ở dưới đèn triển khai tin. Gia có việc gấp, cần về thủ đô, tốc tới vừa thấy. Lãnh Thanh Giao nhíu nhíu mày, trong nhà đã xảy ra chuyện. Băng Vô Cực như vậy vội vã trở về, chẳng lẽ là hắn đại ca lại nổi lên cái gì chuyện xấu? Xem ra thật phải nghĩ biện pháp lên núi. Giờ phút này, Băng Vô Cực đang ngồi ở trong phòng của mình, một ly tiếp một ly mà uống rượu. Thiếu gia, ta làm mấy món ăn sáng, ngài đừng bụng rông uống rượu, sẽ thương thân thể. Sương Nhi bưng mấy món ăn sáng đi đến, nàng đã thật lâu không có từng vào phòng này, hiện tại thiếu gia ẩm thực cuộc sống hàng ngày, đều là Vân Nhi xử lý. Hôm nay Vân Nhi không thoải mái, Băng Sơn lại đi ra ngoài, mới đến phiên Sương Nhi trên đầu. Sương Nhi, ngươi thả ngồi xuống, bồi ta uống một chén. Băng Vô Cực đổ một chén rượu, đẩy đến Sương Nhi trước mặt, Sương Nhi trợn mắt há hốc mồm, thiếu gia tựa hồ chưa bao giờ như vậy cùng nàng nói chuyện qua. Sương Nhi hôm nay cố ý thay đổi một thân thủy phấn sắc váy áo, sân đến nàng khuôn mặt kiều diễm, nghe xong Băng Vô Cực nói, gương mặt bay lên hai đóa mây đỏ, đôi mắt tựa hồ muốn nhỏ giọt thủy tới. Thiếu gia, ngài, ngồi xuống đi. Băng Vô Cực lại uống hết trong ly rượu, Sương Nhi lập tức cầm lấy ống trúc, đem cái ly đảo mãn, cũng gấp đồ ăn, phóng tới Băng Vô Cực trong chén. Uống đi, này rượu vẫn là ngươi thân thủ nhưỡng, rượu ngon. Sương Nhi nhìn đến Băng Vô Cực cũng không tựa nói giỡn, ngồi xuống, cầm lấy cái ly nhợt nhạt nhấp một ngụm, nàng ủ rượu kỹ thuật càng thêm thành thạo, hiện tại có thể nắm giữ giống vậy lệ cùng lên men thời gian, nhẹ nhàng nhưỡng ra cam liệt rượu ngon. Sương Nhi, ngươi theo ta nhiều ít năm. Thiếu gia, ta từ 7 tuổi bị phái đi chiếu cấu ngải, hiện tại ước chừng có 12 năm. 12 năm? Ngươi tương lai chuẩn bị như thế nào? Có bằng lòng hay không đi theo ta cả đời? Thiếu gia, Sương Nhi mộng ảo ngẩng đầu lên, nàng đã từng vô số lần ảo tưởng quá cùng thiếu gia ở bên nhau, không nghĩ tới hôm nay quả nhiên thực hiện. Sương Nhi nguyện ý hầu hạ thiếu gia cả đời. Ngươi thật sự nguyện ý? Ngươi biết ta là chúng hàn độc, khả năng cả đời đều phải lưu tại Vô Cực băng động, tuy rằng hiện tại băng động biến thành ốc đảo, nhưng là mỗi dạng đồ vật đều yêu cầu tự mình xử lý, ta không thể đủ xuống núi, không thể cùng phụ vương mẫu hậu hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngươi có bằng lòng hay không? Chỉ cần có thể bồi thiếu gia, Sương Nhi chết cũng không hối tiếc. Thật sự. Băng Vô Cực ngẩng đầu, dùng đen bóng mắt đào hoa nhìn Băng Sương Nhi. Nô tỳ thề, nguyện cả đời bồi thiếu gia, tuyệt không hai lòng. Nếu vi lời thề, tất không chết tử tế được. Băng Sương Nhi quỳ xuống, giơ lên tay phải lời thề son sắt nói. Hảo, ta giống như say, có chút choáng váng đầu, ngươi đỡ ta đi ngủ đi. Băng Vô Cực dùng tay chống đầu, Sương Nhi lập tức đứng dậy đỡ hắn đứng lên. Băng Vô Cực thuận thế bắt tay đáp ở Sương Nhi trên vai. Băng Sương Nhi hạnh phúc sắp hôn mê bất tỉnh, hơi thở tràn đầy đều là nhàn nhạt rượu hương, cùng thiếu gia trên người như có như không cỏ xanh hương, tựa hồ chính mình cũng say. Băng Vô Cực từ nhỏ liền tính tình cổ quái, đối bất luận kẻ nào đều kính nhi viễn chi, liền tính là nàng chiếu cố nhiều năm, cũng chưa bao giờ từng có như thế thân mật động tác, hay là tối nay nàng mộng đẹp liền phải thực hiện. Chương 51 khảo nghiệm. Sương Nhi đỡ Băng Vô Cực trở về phòng. Nhìn nằm ở trên giường đều hô hấp thiếu gia, Sương Nhi cảm giác tim đập gia tốc, miệng khô lưỡi khô, chính mình từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy kích động quá. Thiếu gia, ta giúp ngài bỏ đi xiêm y thì tốt không? Sương Nhi cắn cắn môi, tay không ngừng vặn vẹo vạt áo, chỉ sợ đây là ngàn năm một thở cơ hội, qua hôm nay, nàng không bao giờ có thể như thế thân cận thiếu gia. Thiếu gia Sương Nhi nhẹ nhàng gọi vài tiếng, Băng Vô Cực nằm ở hàn trên giường ngọc ngủ rồi, nàng cấp Băng Vô Cực cởi ra giày. Lại rút đi áo ngoài, ngồi quỳ ở trước giường, thâm tình nhìn hắn. Thiếu gia, ta biết ở ngài trong lòng, Sương Nhi khẳng định so ra kém tiểu thư, nhưng là ngài biết không? Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngài, ta liền thề, đời này không bao giờ sẽ rời đi ngài, ta không biết Lãnh Thanh Giao điểm nào mê hoặc ngài, nguyên bản cho rằng nàng đã chết, ngài liền sẽ quên nàng. Hiện tại, ta biết chính mình sai rồi, ở ngài trong lòng, vĩnh viễn đều sẽ không thích Sương Nhi. Từ Vân Nhi tới lúc sau, ngài lại không được ta tiếp cận ngài, kỳ thật. Chỉ cần có thể ngốc tại ngài bên người, chỉ cần có thể nhìn đến ngài, chẳng sợ cách khá xa xa, ta cũng biết đủ. Song Nhi chảy nước mắt lẩm bẩm tự nói, từ nhỏ đến lớn, Băng Vô Cực chỉ có nàng một cái bên người thị nữ, hiện tại đột nhiên nhiều một cái Băng Vân Nhi. Sương Nhi biết, hoặc là thiếu gia chán ghét nàng, hoặc là vương hậu muốn ở thiếu gia bên người xếp vào chính mình nhân thủ. Lãnh Thanh Giao sau khi bị thương, thiếu gia cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố, đối Lãnh Thanh Giao ngoan ngoan phục tùng, hai người ở bên nhau, thiếu gia tựa hồ cũng sẽ cười, chính mình vị trí. Nguyên lai vẫn luôn không quan trọng gì. Thanh Giao, Băng Vô Cực nhắm mắt lại, tựa hồ uống say rượu có chút khổ sở, hắn dùng tay lung tung bắt một phen, thấp giọng rên rỉ. Thiếu gia, Sương Nhi ở. Sương Nhi vươn tay, gắt gao nắm lấy Băng Vô Cực tay. Sương Nhi, ngươi vì sao phải phản bội ta? Ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi vì sao phải cùng đại ca cùng nhau hại ta? Băng Vô Cực thấp giọng nỉ non. Thiếu gia, Sương Nhi đáng chết. Sương Nhi đáng chết. Băng Sương Nhi nghe được lời này đại kinh thất sắc, lập tức quỳ trên mặt đất hung hăng khái mấy cái đầu, nửa ngày không có thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, Băng Vô Cực vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là uống nhiều quá vô ý thức lời nói. Thiếu gia, chỉ đổ thừa Sương Nhi nhất thời hồ đồ, làm ra thương tổn tiểu thư sự, Sương Nhi biết sai rồi, chỉ cần ngài hảo hảo tồn tại, Sương Nhi liền tính hy sinh sở hữu cũng không tiếc, ta biết ngài thích tiểu thư, ốc đảo cũng không rời đi tiểu thư, Sương Nhi sai rồi, ta không bao giờ cùng đại vương tử liên hệ. Ta chỉ hy vọng ngài có thể vui vui vẻ vẻ tồn tại, Sương Nhi thật sự biết sai rồi. Băng Sương Nhi che lại chính mình mặt, khóc không thành tiếng, nhìn đến thiếu gia cùng Lãnh Thanh Giao ở bên nhau vừa nói vừa cười, nàng ghen ghét phát cuồng, xúc động dưới cấp đại vương tử truyền tin tức, nhưng là nhìn đến Lãnh Thanh Giao bị thương, thiếu gia thống khổ bộ dáng, nàng lại làm sao không phải hàng đêm đều đã chịu lương tâm khiển trách. Thủy! Ta muốn uống thủy! Ngài chờ, ta đây liền đi đảo. Băng Sương Nhi từ trên mặt đất bò lên, đổ một ly trà thủy, đỡ Băng Vô Cực ngồi dậy. Thiếu gia, ngài uống nước. Băng Vô Cực nhắm mắt lại, chậm rãi đem nước uống làm. Thiếu gia từ nhỏ liền dị thường thông minh, tuy rằng chịu hàn độc tra tấn, rời đi cha mẹ sinh hoạt ở Vô Cực băng động, lại chưa từng đã khóc náo quá. Giờ khắc này, thiếu gia nằm ở nàng trong lòng ngực, phảng phất lại về tới khi còn nhỏ, cái kia mi thanh mục tú, tín nhiệm ỷ lại nàng hài tử. Ta bồi ngài lớn lên, cũng nguyện ý bồi ngài biến lão, vô luận ngài bên người có ai, ta chỉ hy vọng ngài hạnh phúc. Ta biết chính mình sai rồi, lại không biết nên như thế nào vãn hồi, thiếu gia, hôm nay có thể hầu hạ ngài, liền tính là Sương Nhi lập tức đã chết cũng không tiếc. Băng Sương Nhi cúi đầu, tham lam nhìn Băng Vô Cực tuyệt mỹ dung nhan, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút bờ môi của hắn, lại phát họa một chút hắn gương mặt, bắt đầu cởi ra chính mình quần áo. Thanh Giao, Thanh Giao Băng Vô Cực trở mình, tùy tay đánh nghiêng đặt ở trên bàn chén trà, Băng Sương Nhi hoảng sợ, lập tức nhặt lên quần áo che lại thân thể của mình. Cấu kết đại vương tử vốn là sai rồi, hiện giờ thừa dịp thiếu gia say rượu trở lên hắn giường, đại thiếu gia tỉnh, có thể hay không trách cứ chính mình, có thể hay không đem nàng đuổi đi. Băng Sương Nhi sợ tới mức một đầu mồ hôi lạnh, run rẩy mặc vào váy áo, lại nhẹ nhàng cấp Băng Vô Cực đắp lên chăn, thật cẩn thận mà đóng cửa lại lui đi ra ngoài. Con hảo, ngươi không có sai thái quá, ta Băng Vô Cực cũng không có nhìn lầm người. Sương Nhi đi rồi, Băng Vô Cực chậm rãi mở to mắt, ngồi dậy. Hắn đối với cửa thật sâu mà thở dài. Thanh Tuyết, người đi theo Xuyên ca ca chào hỏi một cái, ta đột nhiên có chút choáng váng đầu, ngày mai liền không đi theo săn thú. Phân con mồi trở về, Lãnh Thanh Giao đối Thanh Tuyết nói. Đại tỷ ngươi làm sao vậy? Chính là thân thể không thoải mái. Vẫn là choáng váng đầu. Dùng không cần ta đi tìm Bạch Bá Bá lại đây nhìn xem. Trong chốc lát làm Phong Nhi bồi ngươi, đi Bạch Bá Bá ra nói cho một tiếng, ngày mai ta không thể đi theo người trong thôn cùng nhau hành động. Ta lập tức liền đi. Đại tỷ, ngươi dùng không cần uống điểm nước ấm. Nhìn Thanh Tuyết vẻ mặt quan tâm biểu tình, Lãnh Thanh Giao cảm thấy áy náy, chỉ là vì thấy Băng Vô Cực một mặt, lại muốn lừa gạt chính mình thân cận nhất người. Ngày hôm sau, chờ người trong thôn đều đi rồi, Lãnh Thanh Giao mới rời giường, mặc chỉnh tề. Đại tỷ, ngươi muốn đi đâu? Ngươi đầu không hôn mê. Ta đi ra ngoài đi dạo, có thể là ở trong phòng bị đè nén lâu rồi, mới có thể cảm giác choáng váng đầu. Ngươi yên tâm, ta chỉ là mang theo Đông Tuyết đi một chút. Thực mau liền sẽ trở về. Ngươi muốn đi gặp Vô Cực ca ca sao? Dùng không cần ta cùng Phong Nhi bồi ngươi. Nếu không như vậy khó chịu, ta liền đi gặp Vô Cực ca ca, ngươi cùng Phong Nhi ngoan ngoan ngốc tại trong nhà, yên tâm, đại tỷ không có việc gì. Lãnh Thanh Giao mang theo Đông Tuyết, từ từ hướng trên núi đi đến, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi càng lúc càng lớn, có một số việc căn bản giấu không được bọn họ, nếu Băng Vô Cực thật sự đi rồi, ốc đảo từ nàng tới xử lý, khẳng định là phải thường xuyên lên núi. Như thế nào ở tộc trưởng trước mặt tìm được lấy cớ, như thế nào có thể làm Thanh Tuyết cùng Phong Nhi không hề hoài nghi, này vẫn là một nan đề. Tiểu thư, Lãnh Thanh Giao vừa đến dưới chân núi, nhìn đến băng sơn từ một thân cây thượng nhảy xuống tới, băng sơn võ công cao cường, trước nay đều là xuất quỷ nhập thần, cũng may nàng cũng thói quen. Đi gặp thiếu gia đi. Lãnh Thanh Giao theo băng sơn rẽ trái rẽ phải đi tới vô cực băng động. Vô cực băng động ẩn ở dưới chân núi, tuy rằng không có thái dương, lại không hắc ám. Lãnh Thanh Giao từ lần đầu tiên bước vào vô cực băng mở rộng thủy, cũng đã phát hiện nơi này không giống người thường. Hiện tại vô cực băng động, trừ bỏ dùng để thông khí một góc không trùng, ốc đảo hoa thơm chim hót, trong không khí tràn ngập sương trắng, ấm áp làm người phá lệ thoải mái. Băng vô cực, ngươi vì cái gì đột nhiên phải về nước đều? Chính là trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Thanh Giao phóng đông tuyết rời đi, nhìn đến băng vô cực đứng ở trong viện, biểu tình chuyên chú mà nhìn chằm chằm một bụi hoa cỏ, nàng ở sau người đứng trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Chương 52 có khác thâm ý. Ngươi đã đến rồi, ta phát hiện ngươi trong viện hoa cỏ lớn lên đặc biệt diễm lệ. Băng vô cực hỏi một đằng trả lời một nẻo, tháo xuống một đóa hoa nhài, dùng mảnh dài ngón tay đùa nghịch. Ta xem ngươi hôm nay hứng thú thực hảo, ta cũng thích hoa nhài, nó lớn lên cũng không diễm lệ, nhưng là mùi hương thấm vào ruột gan. Băng vô cực sân cũng vây thượng rào tre, mặt trên bò đầy hoa nhài cùng bò đằng nguyệt quý, quốc đảo có rất nhiều đóa hoa, hai người lại thiên vị này hai loại, một loại mộc mạc ưu nhã, một loại diễm lệ thoát tục. Ngươi thay đổi xiêm y gì lại đây, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Băng tâm cực ngẩng đầu nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, hắn đưa bạch hồ ra làm xiêm y thực thích hợp Lãnh Thanh Giao, cái này nữ hài nhi tựa hồ trong chớp mắt liền trổ mã duyên dáng yêu kiều. Lãnh Thanh Giao tuy rằng rất tò mò, lại cũng nhịn xuống trong lòng nghi ngờ. Về phòng thay đổi xiêm y liễu, lại nhàn nhạt hóa một cái trang, đây là nàng lần đầu hóa trang, kiếp trước nàng xem như một cái chính cống đại mỹ nhân nhi, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ trở thành mọi người tiêu điểm, đối với hóa trang này một khối, càng là thập phần tinh thông. Phiên phiên trang điểm cháp, lấy ra một bộ băng loại lan tử la phỉ thúy trang sức, mang theo tua châm cài cắm ở phát gian, điêu khắc thành đóa hoa đường lại bên hai, chỉ này hai dạng, liền vì nàng tranh sắc không ít, ưu nhã lại không mất vũ mị. Thanh Giao mượn ngọc ngọn lửa dùng một chút. Băng vô cực nhìn đến một bộ áo tím Lãnh Thanh Giao tiến vào, âm thầm tán thưởng một tiếng, hôm nay nàng mỹ lệ làm người không rời mắt được. Lãnh Thanh Giao xoay người từ trên cổ tháo xuống ngọc truy, đưa tới băng vô cực trong tay. Ta này vừa đi, không biết khi nào mới có thể trở về, ốc đảo liền giao cho ngươi, ta tưởng đem ngọc ngọn lửa cũng lưu lại. Băng vô cực đem hai quả ngọc ngọn lửa treo ở đầu giường. Ngươi thật sự phải về nước đều sao? Có phải hay không đại ca ngươi? Ta áo cơm vô ưu mà qua 18 năm, cha mẹ cho ta quá nhiều, ta lại trước nay không vì bọn họ đã làm cái gì, hôm nay cha mẹ ta gặp nguy hiểm, ta lý nên động thân mà ra, Thanh Giao, ngươi có thể lý giải tâm tình của ta sao? Băng vô cực đứng ở đầu giường, biểu tình chuyên chú nhìn hai quả ngọc ngọn lửa, tản mát ra quần quận sóng nhiệt, lại từ cửa sổ truyền khắp toàn bộ ốc đảo. Ta lý giải, rốt cuộc chúng ta tồn tại cũng muốn gánh vác trách nhiệm, ngươi yên tâm đi thôi, nơi này ta sẽ hảo hảo xử lý. Chỉ là ngươi thân thể hàn độc giải sao? Không mang ngọc ngọn lửa, có thể hay không có nguy hiểm? Thân thể của ta đã hảo, Thanh Giao, Sương Nhi nhất thời hồ đồ, tin ta đại ca nói, nhưng nàng cũng là cái có thể tin người, ta này vừa đi, không biết bao lâu mới có thể trở về. Băng Sơn, Sương Nhi cùng Vân Nhi đều là đáng tin cậy, ngươi chỉ cần nói cho bọn họ như thế nào làm liền hảo. Ta biết, có đôi khi ngươi không có phương tiện lên núi, muốn đi theo người trong thôn ra ngoài săn thú, không bằng ta cùng tộc trưởng chào hỏi một cái. Không cần. Ngươi hộ được ta nhất thời hộ không được ta một đời, liền tính này ốc đảo, chỉ sợ cũng không phải vĩnh cửu bí mật. Hơn nữa, ta có lý tưởng của chính mình, còn muốn dựa vào tộc trưởng cùng người trong thôn tới hoàn thành. Ta sẽ mỗi cách mấy ngày lên núi một chuyến, ngươi yên tâm đi thôi, cũng không cần làm tộc trưởng đặc biệt chiếu cô ta, tin tưởng ta, sẽ đem này hết thảy đều xử lý tốt. Hảo, ta tin tưởng ngươi, ngày mai ta muốn đi, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Ngày mai. Nhanh như vậy. Quảng cu é riêu không biết vì sao, nghe được băng vô cực rời đi tin tức trong lòng một trận khổ sở. Băng vô cực năm nay 18 tuổi, ở hiện đại, bất quá là một cái còn ở đi học thiếu niên, nhưng là ở cổ đại, hắn đã là một cái trưởng thân ngọc lập nam tử, thông tuệ, anh tuấn, ôn tồn lễ độ. Lãnh Thanh Giao vẫn luôn cho rằng băng vô cực sẽ ở ốc đảo ngây ngốc cả đời, hiện tại mới ý thức được, hắn có cha mẹ, có lẽ sẽ cùng Trần Cương giống nhau, về nhà cũng không phải bởi vì cha mẹ đã xảy ra chuyện gì, mà là đính hôn. Muốn cùng Mô gia danh môn khuê tú đính hôn kết hôn, nàng tâm đột nhiên đau lên. Ngươi chỉ lo yên tâm đi thôi, ốc đảo rau khô cùng rau ngâm, không quá dẫn nhân chú mục, có thể mang chút trở về, còn có mức thịt khô, cũng mang một ít cho ngươi cha mẹ nếm thử. Quá một đoạn thời gian, ta sẽ đi theo bọn họ đi chợ nhìn xem, sau đó nhiều nghiên cứu mấy thứ thức ăn, đổi thành ta yêu cầu đồ vật, tạo một chiếc thuyền lớn, tương lai ta sẽ đi ra này phiến hải vực, đi xem bên ngoài thế giới, này ốc đảo, vẫn là muốn còn cho ngươi. ngươi, ngươi phải rời khỏi nơi này. Ngươi thật sự bỏ được ném xuống này một mảnh ốc đảo. Đây chính là chúng ta tỉ mỉ chế tạo. Không có gì bỏ được không bỏ được, nơi này dù sao cũng là ngươi, ta cũng bất quá là cái khách qua đường mà thôi. Ngươi không phải khách qua đường, Thanh Giao, ngươi là ốc đảo nửa cái chủ nhân, nếu không có ngươi, ta Vô Cực băng động vẫn là một cái băng thế giới, ta còn muốn uống suối nước ăn thịt tươi, bởi vì có ngươi, nó mới biến thành hiện tại cái dạng này, ta hy vọng. Tương lai ngươi ta đều đừng rời khỏi nơi này. Băng Vô Cực, từ trước thân thể của ngươi không chuẩn ngươi rời đi Vô Cực băng động, nhưng là hiện tại, bệnh của ngươi hảo, cũng nên gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình, này một phương nho nhỏ thiên địa, lại có thể nào lưu được ngươi. Mà ta, chờ Thanh Tuyết cùng Phong Nhi lớn, ta cũng sẽ không lưu tại trong thôn, tuy rằng ta thân là nữ tử, nhưng là ta sẽ không đem chính mình cầm tù tại đây một mảnh thiên địa bên trong. Ngươi, ngươi tương lai thật sự muốn ra biển sao? Nếu ngươi ta đồng hành, ta sẽ giúp ngươi kiến tạo một chiếc thuyền lớn, Băng Sơn cùng Sương Nhi sẽ đi theo chúng ta, ngươi muốn đi nào, chúng ta liền đi nơi nào, tốt không? Đến bây giờ mới thôi, ta đối với ngươi đều không hiểu biết, ngươi lời nói, ta thật sự có thể tin tưởng sao? Ta không phải tiểu hài tử, không thích bị người lừa gạt, ta đáp ứng giúp ngươi xử lý ốc đảo, cũng sẽ bảo thủ ốc đảo bí mật, sẽ đem ngọc ngọn lửa cho ngươi mượn dùng, nhưng không đại biểu ta muốn đi theo ngươi cả đời. Lãnh Thanh Giao cũng không biết chính mình vì sao cảm xúc như thế kích động, thay quần áo thời điểm, nàng còn nhàn nhạt hóa cái trang, hơn nữa thay xinh đẹp nhất quần áo, giờ phút này, nàng đều không tin những lời này là chính mình nói ra. Ngươi, ta biết, ta đối với ngươi có điều giấu giếm, nhưng là ngươi đâu? Ngươi cũng có chính mình bí mật chưa từng nói cho ta, ngươi đến tuột cùng từ đâu tới đây? Ngươi biết nói thật là từ một quyển sách thượng nhìn đến sao? Băng Vô Cực, Lãnh Thanh Giao lùi lại một bước, như là xem người xa lạ giống nhau nhìn Băng Vô Cực, hắn nói những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn đã biết chính mình bí mật? Chúng ta đều có điều giấu giếm, nhưng là không đại biểu chúng ta lòng dạ khó lường, mỗi người đều có chính mình khổ chung. Thanh Giao, ta muốn đi, có lẽ muốn quá thật lâu mới có thể trở về, ta biết chính mình không thể cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn, cũng không thể làm ngươi lưu lại bất luận cái gì hứa hẹn, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể chờ ta trở lại hướng ngươi thẳng thắn ta sở hữu bí mật. Lãnh Thanh Giao chớp chớp mắt, nàng làm một cái xuyên qua ngàn năm hiện đại người, sớm đã đoán được Băng Vô Cực thân phận đặc thù, có thể đơn độc ở tại trên núi, bên người đi theo nha hoàn thị vệ, được đến tộc trưởng cùng Vu Y Y ngầm đồng ý, có được như vậy một tảng lớn Vô Cực băng động, cùng với thần kỳ lại tràn ngập linh khí suối nước, thân phận khẳng định không giống tầm thường, nhưng là lời hắn nói lại là có ý tứ gì? Chương 53 cấp đại vu sư đưa cơm. Băng Vô Cực cuối cùng vẫn là đi rồi, Lãnh Thanh Giao yêu cầu hắn mang đi Băng Vân Nhi, Băng Sơn phụ trách qua lại đón đưa nàng, Giáo Phong Nhi võ công, Băng Sương Nhi xem như bị cấm túc, có lẽ đời này đều sẽ không rời đi Vô Cực băng động. Lãnh Thanh Giao, thành ốc đảo chủ nhân. Thanh Giao, cha ta làm ngươi qua đi một chuyến. Trần Cương đã thật lâu không tới, Lãnh Thanh Giao đang ở Giáo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi biết chữ, nhìn đến Trần Cương tiến vào, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi vây quanh ở hắn bên người, thân thiết chào hỏi. Tộc trưởng kêu ta, chính là có chuyện gì? Cha ta chưa nói, nhưng là xem vẻ mặt của hắn, hẳn là không phải cái gì chuyện xấu. Lãnh Thanh Giao đi theo Trần Cương hướng tộc trưởng ra đi đến, dọc theo đường đi, hai người cũng không biết nói cái gì đó. Thanh Giao, ta buồn không nghĩ đính hôn. Trần Cương nhìn đến khắp nơi không ai, ngẩng đầu nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Tô Nhiên là cái không tồi nữ hải, chúng ta đều phải lớn lên, sớm muộn gì đều sẽ thành thân. Lãnh Thanh Giao cười cười, nàng có thể nói cái gì đâu. Trần Cương là trong thôn đệ nhất dũng sĩ, tương lai tộc trưởng, chỉ sợ hắn hôn sự cũng không phải do chính mình làm chủ. Ta biết ngươi tưởng tạo một chiếc thuyền lớn, tài liệu ta cùng Bạch Xuyên sẽ giúp ngươi chuẩn bị. Trần Cương nhấp miệng, không còn có nói chuyện, đi nhanh về phía trước đi đến. Thanh Giao tới, thân thể của ngươi nhưng hảo. Hiện tại bắt đến con mồi nhiều, ăn cũng cung ứng được với, ngươi liền không cần đi theo ra biển. Về sau mỗi ngày giúp Đại Vu Sư làm một bữa cơm, Đại Vu Sư là trong thôn đức cao vọng trọng người, có thể giúp nàng làm việc, xem như ngươi may mắn. Tộc trưởng ngồi ở phô ra sói trên ghế, cười ha hả nói. Không cần đi theo ra biển. Như vậy săn thú đâu? Ta còn muốn đi sao? Cũng không cần phải đi, nghe nói trên núi vị kia công tử giáo ngươi biết chữ, quá đoạn thời gian ta chuẩn bị đem trong thôn hải tử tập trung lên, ngươi cũng thuận tiện dạy dạy hắn nhóm. Đại Vu Sư chỉ tên muốn ta vì nàng nấu cơm sao? Bữa sáng, cơm trưa, vẫn là bữa tối. Lãnh Thanh Giao có chút buồn bực, Đại Vu Sư bất quá là ở hiến tế thượng gặp qua nàng một lần, nói một ít không thể hiểu được nói, lại như thế nào sẽ chỉ tên muốn nàng tới đưa cơm. Nói lời thật lòng, nàng đối Đại Vu Sư có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Đại Vu Sư tuổi lớn, lại là một người sinh hoạt, mỗi ngày chỉ cần một cơm liền có thể, nhớ kỹ, không cần nói lung tung, hảo hảo thi triển thủ nghệ của ngươi. Đúng vậy. Ngươi hôm nay trước làm một cơm đưa đến đại vu sư chỗ đó, nhìn xem hợp không hợp nàng ăn uống, đến nỗi giáo hải tử biết chữ chuyện này, chúng ta còn cần cái một cái đại băng úp, chờ đều thu thập hảo, ta lại kêu ngươi. Là, tộc trưởng. Tất cả toàn hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Xem ra mặc kệ ở bất luận cái gì địa phương, biết chữ đều là chịu coi trọng, Lãnh Thanh Giao trong lòng âm thầm may mắn, như vậy an bài, nàng sẽ có nhiều hơn thời gian đi trên núi, không đúng, đi trên núi. Hay là này đó đều là băng vô cực an bài. Về đến nhà, Lãnh Thanh Giao không dám dùng ốc đảo nguyên liệu nấu ăn, nấu hải báo canh thịt, lại cầm một ít chính mình chế tác thịt khô, canh thịt hầm mềm lạ, thịt khô nghe lên cũng hương hương, trang ở trong rổ, mặt trên cái một khối sạch sẽ vải thô. Nắm Thanh Tuyết tay hướng Đại Vu sư ra đi đến. Đại Vu sư liền ở nơi này. Lãnh Thanh Tuyết một đường dò hỏi, hai người đi đến thôn mặt đông, một tòa cao lớn băng ốc lẻ loi đứng sừng sững ở thôn đầu, thoạt nhìn cùng cái khác phòng ở không có gì khác nhau, chỉ là hơi cao lớn chút. Lãnh Thanh Giao gõ gõ môn, trong phòng truyền đến giả mua thanh âm. Lãnh Thanh Giao xách theo rổ vào băng ốc. Tộc trưởng làm ta cho ngài đưa cơm, ta không biết khi nào đưa tới mới hảo, cho nên liền cho ngài làm cơm trưa. Đây là hải báo canh thịt, còn nhiệt. Đây là ta chính mình chế tác cá voi thịt khô, ngài thử xem nhưng hợp ăn uống. Không biết ngài thích ăn cái gì. Ta lần sau làm đưa lại đây. Băng ốc thu thập sạch sẽ, ở giữa trên bàn thờ phụng tắc na thần tượng, bày thân cổ, giường băng thượng phô thật dày gấu trắng ra đệm giường. Đại vu sư ăn mặc một thân việc nhà quần áo, hoa dâm đầu tóc dùng một cây mộc châm vạn ở sau đầu, trừ bỏ ánh mắt thâm thúy, thoạt nhìn tựa như một cái hiền từ lao bà. Người trong thôn khen ngươi nấu cơm tay người hảo, làm ra đồ vật thập phần mỹ vị. Ta xem như có lộc ăn, phiền thoái ngươi tới chiếu cố ta cái này lao bà tử. Lãnh Thanh Giao dọn xong chén đũa, Đại Vu sư uống lên hải báo canh thịt, ăn mấy khối thịt, lại vê khởi một miếng thịt làm tinh tế nhai. Thật sự thực không tồi, này nấu chín hải báo thịt quả thật hương vị tươi ngon, còn có này thịt khô, ngươi làm hỏa hậu muốn so với bọn hắn làm hảo rất nhiều, lại hương lại có dẻo dai nhi, ta tuổi lớn, cũng ăn không nhiều lắm thiếu đồ vật, mỗi ngày đưa tới một cơm liền hảo, ta xem liền bữa tối đi. Là, Đại Vu sư. Ngài có cái gì đặc biệt muốn ăn thỉnh nói cho ta, ta sẽ giúp ngài làm. Kia có chút nguyên liệu nấu ăn, đều là bọn họ hiếu kính ta, ngươi lấy về đi thôi, tùy tiện làm cái gì, ta không kén ăn. Đại Vu sư chỉ vào trên bàn một cái giỏ tre, Lãnh Thanh Giao không cần xem, cũng biết kia trong rổ khẳng định là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, nàng nắm Thanh Tuyết làm thi lễ, yên lặng mà lui đi ra ngoài. Bên ngoài không khí khô lạnh, xanh thẳm dưới bầu trời, một mảnh diện tích rộng lớn đại địa, quanh năm bao trùm thật dày tuyết động. Thật nhỏ đông tuyết bị phong dơ lên, quay chung quanh Lãnh Thanh Giao cùng Thanh Tuyết nho nhỏ thân mình. Lãnh Thanh Giao ngẩng đầu, nheo lại đôi mắt nhìn phương xa mặt băng, băng vô cực, ta xem như thiếu ngươi một thân tình. Người trong thôn ra biển đánh cá thời điểm, Lãnh Thanh Giao lại lần nữa mang theo đông tuyết lên núi, băng sơn chờ ở chân núi, làm thi lễ mang theo Lãnh Thanh Giao hướng vô cực băng động đi đến. Vào rừng trúc, Lãnh Thanh Giao nhìn thoáng qua băng vô cực trúc úc, hắn trung quy là đi rồi. Lãnh Thanh Giao thay đổi váy áo. Cong lên treo ở trúc lâu thượng soạn, mang theo đông tuyết đi vào ốc đảo. Trong không khí tràn ngập mờ mịt đám sương, vô cực băng động là một cái thanh lũ địa phương, chi đầu ngẫu nhiên truyền đến điều kêu, xanh non cỏ xanh treo giọt sương, đóa hoa hương khí, hôn tạp bùn đất hơi thở, quả thực chính là một cái thế ngoại đảo nguyên. Rất xa, Lãnh Thanh Giao nhìn đến một mảnh hoa khai đến sáng lạ, đại đóa phấn bạch sắc đóa hoa, ở trong gió nhẹ lay động, đây là một lan hoa, không nghĩ tới ốc đảo còn có như vậy xinh đẹp một cây hoa thụ. Lãnh Thanh Giao hái được một ít mộc lan đóa hoa, lại chiết mấy chi đặt ở sọt, này mộc lan hoa chính là thứ tốt, nó không chỉ có là dược liệu, đóa hoa còn có thể dùng ăn. Tiểu thư, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Sương Nhi rũ đầu, ăn mặc một thân màu xanh nhạt áo ngắn vải thô, lẳng lặng chờ ở trúc lâu trước, nàng tính tình tựa hồ trầm tĩnh không ít. Ân, ta thật đúng là muốn kêu ngươi tới hỗ trợ, đây là mộc lan hoa, đem đóa hoa rửa sạch sẽ, sau đó khống làm hơi nước, chuẩn bị khoai lang phấn, đường nghĩa, mật ong. Gà dương trứng, lại trích chút mới mẻ rau dưa cắt thành thi, trong chốc lát ta phải vì các ngươi làm tốt ăn. Là, tiểu thư. Lãnh Thanh Giao lấy ra mấy chi khai sáng lạn mộc lan hoa, đi vào chính mình phòng ngủ, đem hoa tu bổ một chút, cắm ở trên bàn ống trúc bình hoa, lại bẻ một đóa cắm ở phát gian, cái nào nữ hải nhi không yêu tiếu. Tuy rằng không phải phỉ thúy ngọc thạch, này hoa lại thắng qua xinh đẹp nhất trang sức. Chương 54 sâu kín mộc lan hoa. Mộc lan hoa, thuộc lá rụng bụi cây. Cao tam đến 4 mét, đóa hoa màu sắc tươi đẹp, hương thơm nồng đậm. Mộc lan có tán phong hàn công hiệu, nhưng dùng cho trị mũi viêm, hàng huyết áp, mộc lan vẫn là một loại quý báo hương liệu cùng hóa chất nguyên liệu, cũng là một loại xem xét thực vật sinh hóa, mộc lan hoa khai, nhan sắc từ bạch đến phấn, từ phấn đến tím, như thơ như họa. Tiểu thư nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt. Sương Nhi nhìn đến Lãnh Thanh Giao Thái Dương cắm một đóa mộc lan hoa chậm rãi mà đến, này hoa lại đại lại xinh đẹp, hơn nữa khí vị hương thơm, thực thích hợp tiểu thư đeo. Tới, ngươi cũng mang lên một đóa, nữ hải nhi ra vốn chính là ái hoa. Bình tĩnh giao đem trong tay mộc lan đế cắm hoa đến Sương Nhi trên đầu, không thể không thừa nhận, Sương Nhi thật là càng thêm đẹp. Cảm ơn tiểu thư. Sương Nhi đỏ mặt lên, Lãnh Thanh Giao nếu biết, là nàng cấu kết đại vương tử ám sát nàng, làm hại nàng suýt nữa mất đi tánh mạng, hay không còn sẽ giống hiện tại như vậy đãi nàng. Mộc lan hoa có thể làm điểm tâm, còn có thể bọc hồ rán dầu chiên, nó cánh hoa bao thượng các loại rau xanh ti, dính nước chấm, chính là mộc lan chỉ nhị hoa hoa, cắt nát gia nhập gà rừng trứng, nhưng làm mộc lan hoa bánh trứng, này bốn dạng giao cho ngươi tới chế tác, tận khả năng phát huy, ta xem ngươi chủ nghệ muốn so với ta hảo rất nhiều. Từ trước Lãnh Thanh Giao ăn qua dùng mộc lan hoa làm mỹ thực, nhưng là cụ thể cách làm nàng cũng nói không rõ, cũng may, Sương Nhi là cái thông minh. Này đó là mộc lan hoa tương, đóa hoa hong khô nhưng làm trà hoa, kỳ thật nó còn có rất nhiều ăn pháp, hôm nay chúng ta liền làm này đó. Nhìn Sương Nhi cau mày trầm tư, Lãnh Thanh Giao cười cười, cũng không đi quấy rầy nàng, cầm rửa sạch sẽ để ráo hơi nước mộc lan hoa, đi phòng bếp bên kia, nơi đó lại đáp nổi lên một cái tiểu nồi và bếp. Là Lãnh Thanh Giao ngày thường nghiên cứu tân đồ ăn dùng. Lãnh Thanh Giao gỡ xuống mộc lan hoa bên ngoài cánh hoa, còn lại đặt ở trên khay, thiêu hảo than hỏa, chậm rãi hong khô lúc sau có thể dùng để pha trà, hương vị thanh hương, lại có thể khư phong tán hàn. Lại đem mộc lan hoa ở cối đá phá đi, bỏ thêm đường nĩa cùng thủy, dùng tiểu hỏa chậm rãi nấu, đợi cho chất lỏng sền sệt, lượng lạnh lúc sau hơn nữa mật ong, đây là mộc lan hoa tương, có thể chữ lên chậm rãi dùng ăn. Nhìn Sương Nhi ở bếp trước bận rộn, Lãnh Thanh Giao cười cười trở về chính mình phòng, nàng đẩy ra cửa sổ, mặc cho trong rừng trúc gió lạnh thổi tiến vào, nhìn băng vô cực trúc ốc có chút phát ốc. Hắn đi rồi, không biết khi nào mới có thể trở về, tuy rằng trước khi đi cũng không có nói quá cho nàng viết thư, nhưng là nói vậy sẽ có tin tức truyền đến, hai quả ngọc ngọn lửa treo ở băng vô cực trong phòng, còn có kia, hàn giường ngọc. Bởi vì tò mò, nàng ở ra ra hàn ngọc cổ trên giường nằm một chút, liền không thể hiểu được xuyên qua đến băng tuyết quốc, hiện tại băng vô cực đi rồi. Nàng chính là này ốc đảo chủ nhân, nếu nàng cầm hai quả ngọc ngọn lửa, nằm ở hàn băng trên giường, có không sẽ xuyên qua đến nàng tới cái kia niên đại. Nghĩ đến đây, Lãnh Thanh Giao tâm không cấm thình thịch nhảy dựng lên, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, có lẽ nàng là có thể về nhà, nhìn thấy yêu thương nàng ra ra, còn có sủng ái nàng ba ba mụ mụ, cùng với máy tính, xe hơi, đủ loại hàng xa xỉ cùng xa hoa thực rượu. Lãnh Thanh Giao quỷ sự thần kém mà đi hướng băng vô cực phòng, nhìn vô chỉnh tề đệm chăn hàn giường ngọc. Lãnh Thanh Giao đột nhiên bừng tỉnh lại đây, chính mình thật sự cứ như vậy đi rồi sao? Thanh Tuyết cùng Phong Nhi làm sao bây giờ? Chờ băng vô cực trở về, phát hiện nàng biến mất, không biết sẽ cỡ nào thất vọng. Lãnh Thanh Giao vươn tay phải, nhẹ nhàng mà vớt ve cổ trên giường hoa văn, này giường cùng da da giống nhau như lúc, nàng thậm chí cũng không dám ngồi ở mặt trên, chờ Thanh Tuyết cùng Phong Nhi lớn, lại tìm một cơ hội trở về đi. Kỳ thật Lãnh Thanh Giao không biết chính là, nàng đã từng tại đây hàn trên giường ngọc ngủ nửa tháng. Băng vô cực ngày đêm bảo hộ nàng, đã từng chính miệng vì nàng vượt qua dược, còn phục băng vô cực dùng để bảo mệnh giải độc đan, ngay cả rửa mặt tắm rửa quần áo, đều là băng vô cực thân thủ làm. Tiểu thư, mộc lan hoa làm tốt. Sương Nhi thanh âm làm Lãnh Thanh Giao hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng đẩy cửa ra đi ra ngoài. Lãnh Thanh Giao chỉ là đơn giản nói cho Sương Nhi cách làm, dùng khoai lang phấn, bơ cùng mặt làm ra, bao vây thượng mộc lan hoa cùng đậu phộng thoái làm nhân, có thể chế tác điểm tâm, Sương Nhi làm không quá giống nhau. Lại cũng hương vị ngọt thanh, dầu chiên mộc lan hoa, hoa hình hoàn chỉnh, đặt ở xanh biếc mộc chế trên khay, dị thường mỹ lệ, mộc lan hoa bánh trứng, kim hoàng điểm xuyết hồng nhạt, tản ra sâu kín mùi thơm lạ lùng. Tiêu Băng Sơn cùng nhau lại đây ăn cơm đi, hôm nay chúng ta ăn mộc lan hoa yến. Sương Nhi cùng Băng Sơn phá lệ tôn trọng Lãnh Thanh Giao, ở trong mắt nàng, chưa từng có chủ tớ chi phân, mỗi lần nàng tại đây ăn cơm đều sẽ kêu lên bọn họ, hơn nữa thường thường làm chút mới mẻ đồ vật, làm cho bọn họ nhấm nháp. Chờ Băng Sơn cùng Sương Nhi ngồi xuống, Lãnh Thanh Giao cầm lấy một mảnh cánh hoa, bên trong thả dưa chuột ti, hành ti, cà rốt ti, hơn nữa vài đoạn rau thơm, nhẹ nhàng cuốn lên, chấm điểm dùng tỏi mạt, gừng băm, nước tương điều chế chấm liêu, ưu nhã mà ăn đi xuống. Băng Sơn cùng Sương Nhi cũng học cuốn lên các loại rau xanh ti, cắn thượng một ngụm, tươi mát sảng giòn, tràn đầy đều là rau dưa hương vị cùng nhàn nhạt mùi hoa, thật là nhân gian mỹ vị. Hoa trên cây còn có rất nhiều mộc lan hoa, ngươi có thể dựa theo ta phương pháp nhiều làm chút hoa tương cùng trà hoa, cái này đối thân thể hữu ích, có thể cất chứa lên chậm rãi dùng ăn, ta này hai ngày liền không đến trên núi tới, Úc đảo vẫn là muốn làm ơn các ngươi xử lý. Là, tiểu thư, lúa nước ta chỉ biết đại khái trích trồng chọn phương pháp, còn cần các ngươi chậm rãi sờ soạn, tương lai lúa nước thành thục, có thể đi sắc dính ma thành gạo, dùng để làm cháo cùng cơm, hương vị là cực hảo. Đậu nành đã thu hoạch một đám, băng sơn, ngươi dựa theo ta viết phương pháp, nhìn xem có thể hay không ép ra du tới, có lẽ có địa phương không đúng, ngươi còn muốn chính mình thử sửa lại. Là, tiểu thư, băng vô cực rời đi thời điểm, cố ý dặn dò hai người, nhất định phải nghe Lãnh Thanh Giao phân phó, kỳ thật không cần chủ nhân công đạo, bọn họ đối Lãnh Thanh Giao cũng là tâm phục khẩu phục, tiểu thư trong đầu luôn có rất nhiều phương pháp, nhưng cái đó kỳ kỳ quái quái hẳn giống, gieo đi mọc ra đồ vật, tiểu thư tổng hội có biện pháp làm chúng nó biến thành mỹ vị, ngay cả hoa cỏ cây cối, ốc đảo tiểu động vật, Lãnh Thanh Giao cũng có thể làm nó biến thành một đạo đồ ăn, không dùng được bao lâu, này, ốc đảo liền sẽ biến thành một khối chậu châu báu, bất luận cái gì hoa cỏ đều sẽ có nó chính mình tác dụng. Về sau mỗi cách 7 ngày ngươi xuống núi một lần đi, ta thấy rõ tuyết cùng phong nhi võ công có thể chậm rãi luyện. Là, tiểu thư, đây là thiếu gia lưu lại hòa ống, nếu ngài gặp được đặc thù trạng huống, có thể bậc lửa nó phát ra tín hiệu, ta sẽ thực mau tới đây. Băng Sơn thật cẩn thận đưa qua một cái hòa ống, Lãnh Thanh Giao biết, đây là đạn tín hiệu đời trước, xem như một cái liên lạc ám hiệu đi. Các ngươi thiếu gia nhưng có tin tới. Nếu thiếu gia có cái gì tin tức, thỉnh nói cho ta. Ngài không cần lo lắng. Thiếu gia thân thể hảo, hơn nữa võ công cao cường, bên người còn có mặt khác cám vệ, sẽ không có việc gì. Lãnh Thanh Giao sửng sốt một chút, võ công cao cường. Băng vô cực nhưng nói qua, hắn bởi vì thân thể yếu đuối không biết võ công, người này, đến tột cùng che giấu nhiều ít sự. Chương 55 lang bẽ thạch. Lãnh Thanh Giao dẫn theo gia thú túi mang theo đông tuyết hướng trong nhà đi đến, xa xa thấy đại bá mẫu Trương Mị Chi đứng ở lộ trung ương. Đại bá mẫu. Lãnh Thanh Giao tuy nói cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là xem nàng hùng hổ bộ dáng, chắc là tới tìm cha. Ai ra, còn gọi ta đại bá mẫu đâu? Ta xem ngươi hiện giờ thân phận cao, ngay cả ra biển bắt cá cũng không cần đi, còn leo lên cái gì nhà giàu công tử. Hôm nay ta còn nghe nói, ngươi phụ trách cấp đại vu sư nấu cơm, Lãnh Thanh Giao, ngươi chính là lợi hại thật sự đâu. Trương Mỹ Chi tả Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, tranh chua nói. Đúng vậy, ta liền lợi hại như vậy, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ngươi là hâm mộ ghen tị hận sao? Ta tôn kính ngài còn gọi ngài một tiếng đại bá mẫu, nhưng là ta hy vọng ngươi không cần chọc tới ta, ta bông tuyết chính là đã từng cắn chết quá lang. Ngươi, Trương Mỹ Chi nhìn đến bông tuyết nhe răng tạc mau, tựa hồ muốn xông tới, không cấm sợ tới mức lui về phía sau một bước. Chúng ta dù sao cũng là thân thích, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu, từ cha ngươi qua đời lúc sau, nhà ta chính là vẫn luôn chiếu cố các ngươi, ngươi đại bá cùng đường ca đều đi theo ra biển, ta ở nhà còn muốn chiếu cố ngươi tổ mẫu. Hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn cho chúng ta chút chỗ tốt, ngươi tổ mẫu chân tật lại tái phát, đau đến cuộc sống hàng ngày khó ăn, làm nàng cháu gái, ngươi có phải hay không muốn đi thăm thăm? Nếu nói đến chiếu cố, ta nhưng không nhớ rõ ngươi đối chúng ta có cái gì chiếu cố, từ trước cha ở thời điểm, đánh tới con mồi chính là không thiếu tiện nghi các ngươi, chúng ta ba cái có thể tồn tại, tất cả đều là ông trời mở mắt, đến nỗi tổ mẫu, ta tự nhiên sẽ đi xem nàng. Lãnh Thanh Giao mang theo đông tuyết lập tức về phía trước đi đến. Trương Mỹ Chi ở phía sau nhảy nhảy chân, cuối cùng là không dám truy lại đây. Không cần ngươi bừa bãi, chờ ta từ từ thu thập ngươi. Đại tỷ đã trở lại. Mỗi lần Lãnh Thanh Giao lên núi, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đều sẽ ngẩng cổ chờ mong, bởi vì mỗi lần đều sẽ cho bọn hắn mang ăn ngon. Vô Cực ca ca gần nhất có việc muốn xử lý, tạm thời không thể tới xem ngươi, hắn làm ta nói cho ngươi, phải hảo hảo luyện võ công, ngươi võ công luyện được hảo, hắn sẽ đưa ngươi một phen cung tiễn. Lãnh Thanh Giao sờ sờ Phong Nhi đầu. Từ gia thú trong túi lấy ra dùng giấy dầu bao vây một lan hoa bánh trứng, còn có xương nhi nhét vào tới mấy khối điểm tâm. Đây là Vô Cực ca ca tặng cho các ngươi, chạy nhanh ăn đi. Cảm ơn Vô Cực ca ca, cảm ơn đại tỷ. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi hai cái đầu nhỏ ghé vào cùng nhau, mùi ngon đem đổ vật tan xong. Đại bá mẫu có từng đã tới. Ta ở trên đường nhìn đến nàng. Đại bá mẫu tới, bóp eo mắng nửa ngày, ta cùng Phong Nhi đều không ra tiếng, nàng tưởng lấy đi đại vu sư đổ vật. Bị Phong Nhi dùng nắm tay dọa chạy. Nga! Phong Nhi cư nhiên lợi hại như vậy. Người đánh đại bá mẫu. Đánh người chính là không đúng. Ta không có đánh nàng, ta chỉ là không cẩn thận đem cọc gỗ đánh hỏng rồi. Phong Nhi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nơi nào là không cẩn thận, rõ ràng là hắn dùng hết toàn lực, nghĩ đại bá mẫu đại kinh thất sắc bộ dáng, hắn cùng nhị tỷ còn vụng trộm cười thật lâu. Xem ra này võ công không bạch học, Thanh Tuyết, ngươi thế nào? Võ công như thế nào? Băng Sơn sư phụ nói ta ở luyện võ phương diện không có thiên phú, đang ở dạy ta một bộ bắt thuật, đại tỷ ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo học, hôm nay là Phong Nhi ra tay mau, nếu là nàng thật đoạt chúng ta đồ vật, ta cũng sẽ cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Thanh Tuyết giơ lên khuôn mặt nhỏ. Hảo, chúng ta Thanh Tuyết cũng là lợi hại, nữ hài tử sẽ điểm phòng thân thuật liền hảo, không cần phải quá vất vả học võ công, ta xem ngươi nhu chế ra, nấu ăn, biết chữ đều rất có thiên phú, chúng ta không nhất định một hai phải học võ công, tộc trưởng nói, quá đoạn thời gian sẽ ở trong thôn kiên cái học đường, đến lúc đó đại tỷ không chỉ có muốn dạy các ngươi biết chữ, còn muốn dạy càng nhiều hài tử biết chữ. Thật vậy chăng? Kia đại tỷ còn không phải là sư phụ. Ta đây cùng nhị tỷ là đi học đường vẫn là ở nhà đi theo ngươi học. Các ngươi hai cái cũng muốn cố lên Nga, nếu học hảo, cũng có thể làm lão sư dạy bọn họ, như vậy đại tỷ mới có càng nhiều thời giờ đi làm chuyện khác. Chúng ta làm lão sư. Nhìn hai đứa nhỏ kinh ngạc biểu tình, Lãnh Thanh Giao cười, liền tính vì này hai cái đáng yêu tiểu bao tử, nàng tạm thời cũng sẽ không trở lại hiện đại, ít nhất muốn xem bọn họ khỏe mạnh lớn lên. Đại Vu sư cấp Lãnh Thanh Giao nguyên liệu nấu ăn phi thường phong phú, đều là con mồi trên người mỹ vị nhất bộ phận. Lãnh Thanh Giao nhìn sắc trời, nên vì Đại Vu sư nấu cơm. Lãnh Thanh Giao dùng hải báo thịt, cá voi thịt, tuần lộc thịt hầm ở bên nhau, bỏ thêm muối ăn cùng sinh hương. Cái này lát gừng chờ thịt hầm hảo lúc sau phải bị lấy ra tới. Đại Vu sư là phi thường khôn khéo người, Lãnh Thanh Giao sợ nàng truy vấn sinh hương lai lịch. Phiên Phiên, còn có tốt nhất hùng thịt, chân quý một sừng kinh ra. Băng Tuyết quốc người bởi vì phải trải qua cực dạng, lại là lấy thịt loại là chủ, rất ít ăn đến thực vật cùng trái cây, cho nên bọn họ vitamin chỉ có thể dựa một sừng kình ra tới bổ sung. Một sừng kình là rất khó bắt đến, Lãnh Thanh Giao may mắn phân đến quá một lần, thoạt nhìn cảm giác quy đạn ngon miệng, nhưng ăn lên lại giống cao su giống nhau phi thường khó cắn. Hơn nữa một sừng kình ra thượng bao trùm một tầng thật dày dầu trơn, ngâm đến trong nước, lập tức liền sẽ hiện lên một tầng vắng dầu, như vậy cao dầu trơn mới có thể đủ bổ sung thể năng cùng nhiệt lượng. Quan Cú É Diêu đem một sừng kình ra cắt thành hơi mỏng phiến, dài điểm muối tinh, Đại Vu sư tuy rằng tuổi lớn, nhưng là này nói mỹ vị, nàng cũng là không thể cự tuyệt. Đồ vật làm tốt, Lãnh Thanh Giao vác rổ mang theo Đông Tuyết hướng Đại Vu sư ra đi đến. Hôm nay ta nấu thịt, lại cắt một sừng kình ra. Lãnh Thanh Giao đem Đông Tuyết lưu tại bên ngoài, đem đồ ăn mang sang tới, Đại Vu sư đối nàng cười cười, cầm lấy chiếc đũa không nhanh không chậm ăn. Ngươi kêu Lãnh Thanh Giao đúng không? Ngươi là cái hảo hài tử, hầu hạ ta hủy khuất ngươi. Không có, ngài là trong thôn đức cao vọng trọng đại vu sư, hiện tại cho ngài nấu cơm, ta cũng không cần đi theo ra biển, còn có thể có nhiều hơn thời gian chiếu cố đệ đệ muội muội, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ ngài. Ngươi có thể an tâm nốc tại nơi này liền hảo, ta đổ vật đều là người trong thôn hiếu kính, căn bản ăn không hết, hơn nữa trong thôn phân, đủ các ngươi mấy cái ăn. Đại vu sư dùng khăn xoa xoa miệng, Lãnh Thanh Giao chớp chớp mắt, đại vu sư đây là ở đối nàng kỳ hảo sao? Trong thôn sự, ngươi còn muốn giúp đỡ chút. Về sau có tiền đồ, cũng không nên đã quên trong thôn người. Đại Vu sư, ta chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể nữ hài nhi, trừ bỏ sẽ nấu ăn cũng không sẽ cái gì đặc thù kỹ năng. Đại Vu sư cười cười, ánh mắt thâm thúy nhìn Lãnh Thanh Giao, Quảng Cú É Diêu vẫn luôn không dám nhìn thẳng Đại Vu sư đôi mắt, hiến tế thượng cảm giác nàng còn nhớ rõ, cặp mắt kia, tựa hồ có thể nhìn thấu nàng sở hữu bí mật. Cái này đưa ngươi. Đại Vu sư lấy ra một cái lắc tay, mặt trên dùng tơ hồng hệ một khối tiểu xảo thú cốt. Đây là lang bế thạch, một con lang trên người chỉ có hai khối, mang chơi đi. Lãnh Thanh Giao chính là châu đáo thế gia xuất thân, nàng nhìn kỹ xem, sẽ biết này lắc tay lai lịch. Tục ngữ nói nam mang nanh sói nữ mang bế thạch là lang hậu xương đùi thượng khớp xương cốt, một con lang chỉ có hai cái bế thạch, so nanh sói còn muốn chân quý, nó hình dạng độc đáo, nghe nói có thể loại trừ tà ác, tránh cho tai họa. Cảm ơn đại vu sư. Lãnh Thanh Giao đem lang bế thạch mang ở trên cổ tay. Chương 56 thăm tổ mẫu. Hôm nay ta muốn mang các ngươi đi thăm tổ mẫu, nghe nói nàng chân tật lại tái phát, đại bá cùng đường ca đi săn thú, chỉ có đại bá mẫu ở nhà, nàng nói cái gì không cần để ý tới. Ăn cơm sáng, Lãnh Thanh Giao giúp Phong Nhi mặc tốt áo da thu thường, trang thượng trên tốt hải báo thịt, lại thả một bao dược trà đi vào. Chúng ta đều nghe ngươi. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi gật gật đầu, kỳ thật bọn họ vẫn là thực thích tổ mẫu, chẳng qua mỗi lần đi, đại bá mẫu đều sẽ châm chọc niệm ai, cho nên rất ít đi thăm. Lãnh Thanh Giao làm Đông Tuyết lôi kéo trước tuyết, làm Thanh Tuyết cùng Phong Nhi ngồi ở mặt trên, tuy rằng trượt tuyết so ra kém kiếp trước xe hơi nhỏ, nhưng là tại đây băng thiên tuyết địa mặt đường, trượt tuyết ngược lại là tốt nhất phương tiện giao thông. Đông Tuyết ngươi chờ ở bên ngoài. Trượt tuyết ở trong thôn chạy như bay mà qua, đưa tới một đám hải tử cùng lao nhân chú ý, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi lần đầu nhìn đến đại gia hâm mộ ánh mắt, bộ ngực đỉnh đến cao cao. Lãnh Thanh Giao dàn xếp hảo Đông Tuyết, để túi áo đang chuẩn bị vào nhà, đại bá mâu đi ra. Quả thật là khí phái, hiện tại đều có chính mình trượt tuyết, cho ngươi tổ mẫu mang theo cái gì. Ngươi hiện tại chính là hầu hạ đại vu sư người, kia ăn ngon cũng ăn không hết, thừa không ngại cho người tổ mẫu. Trương Mỹ Chi nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Giao trên tay ra thu túi, nhưng là nhìn đến Hùng Hổ Đông Tuyết, còn có nắm nắm tay Phong Nhi, lại cũng không dám tiến lên. Lời này ngài cứ việc đối tộc trưởng nói đi, đại vu sư đồ vật là thôn dân hiếu kính, cũng không phải là tùy tiện lấy tới ăn, chẳng lẽ ngài muốn cho người trong thôn ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, nói ngài đoạt đại vu sư đồ ăn sao? Ngươi, bất quá là không ai ta thuận miệng nói một câu, như thế nào đến ngươi trong miệng liền biến vị? Trương Mỹ Chi nhìn nhìn tả hữu, còn hảo không có người ra tới. Lãnh Thanh Giao không hề để ý tới nàng, mang theo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi vào tổ mẫu băng úp. Tổ mẫu, ba cái hài tử đồng thời mà kêu một tiếng, lãnh lao phu nhân đang ở trên giường may vá một kiện áo da thú thường, nàng ngẩng đầu, thấy ba cái hài tử mặc chỉnh tề, đặc biệt cái kia tối cao, lớn lên mi thanh mục tú, ăn mặc một thân bạch hồ áo da thường, một chút đều không giống trong thôn cô nương. Thanh Tuyết, Phong Nhi, ngươi là Thanh Giao. Lão phu nhân xoa xoa đôi mắt, nàng đã thật lâu chưa thấy qua Lãnh Thanh Giao, vẫn là năm kia, Lãnh Thanh Giao mang theo đệ muội lại đây cho nàng chúc Tết, khi đó nàng lớn lên lại gầy lại tiểu, cũng không phải hiện tại như vậy bộ dáng. Tổ mẫu, ta là Thanh Giao, ta tới xem ngài. Lãnh Thanh Giao tiến lên kéo lại tổ mẫu tay. Tổ mẫu năm nay mới 50 vài tuổi, lại già nua lợi hại, tóc toàn bộ trắng, trên mặt bò đầy nếp nhăn, đôi mắt có chút vần đục, nhưng là ánh mắt hiền tử. Chúng ta Giao Nhi càng lớn càng xinh đẹp, đáng tiếc cha ngươi nhìn không tới. Nếu là ở bên ngoài, tổ mẫu cũng không dám nhận, nghe nói ngươi bị thương, nhưng đều hảo. Ta chân cẳng không tốt, không thể đi xem ngươi, làm ngươi bị tội, tổ mẫu cười, lại dùng tay háo lau lau nước mắt. Là Thanh Giao không đúng, lâu như vậy không có tới xem ngài, ta thương đều hảo, tổ mẫu ngài không cần nhớ mong, ngài chân thế nào. Nghe nói chân tật lại tái phát, ta mang theo chút thảo dược lại đây, là trên núi vị kia công tử đưa ta, đối ngài chân tật có chỗ lợi, đây là dược trà, chỉ cần nấu sôi nước pha uống là được. Lãnh Thanh Giao từ ra thú túi lấy ra một bao sống một mình, đây là nàng từ băng vô cực trong sách nhìn đến dược liệu, có thể khư phong trừ ước, thông tí giảm đau. Nàng ở Úc Đảo vô tình phát hiện dược liệu sống một mình, trải qua xử lý, cắt thành lát cắt hong khô, cuối cùng chỉ phải một bao, chỉ mong tổ mẫu này chỉ là bình thường loại phong thấp, dùng cái này có thể giảm bớt nàng đau đớn. Ta đây đều là bệnh cũ, dù sao hiện tại đã không thể đi đường, lại bị tội lại có thể như thế nào. Đây là người khác đưa cho ngươi thứ tốt, liền lưu trữ chính mình dùng đi. Tổ mẫu, đây là trị ngài chân tật dược trà, đối chúng ta là vô dụng, mỗi lần dùng 3 lượng phiến phao nước uống, có lẽ sẽ làm ngài bệnh hảo lên. Đây là ta chiên hải báo thịt, ngài nếm thử. Hải báo thịt cần phải cấp Tuấn Nhi lưu một khối, hắn đang ở trường thân thể, ăn có thể trường cái, còn có kia dược, cũng cho ngươi đại bá một chút. Trương Mỹ Chi cũng theo tiến vào, đứng ở cửa nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Giao ra thu túi, thấy nàng lấy ra đồ vật nhịn không được mở miệng la hét. Ngài cũng biết ta hiện tại là không ra hải săn thú, cho nên phân đến thịt hữu hạn, liền này đó vẫn là từ chúng ta trong miệng tiết kiệm được. Nếu đường ca muốn ăn, ngài không ngại đưa thịt lại đây, ta giúp ngài làm. Này dược trà là trị phong thấp, đại bá chân lại không đau, cũng không phải là thứ gì đều có thể lung tung ăn. Vẫn là để lại cho các ngươi ăn đi, ta không đói bụng, đã ăn cơm xong. Tổ mẫu lập tức đem hải báo thịt đẩy trở về. Tổ mẫu, đây là chúng ta hiếu kính ngài, ngài không ăn ta cần phải thương tâm, lưu một khối cấp đường ca. Ngài yên tâm ăn đi. Lãnh Thanh Giao gấp 2 khối thịt ra tới, dùng giấy dầu bao đưa cho đại bá mẫu. Trương Mỹ Chi bĩu môi, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Hảo hài tử, ủy khuất ngươi, ngươi đại bá mẫu liền như vậy, nhưng nàng là Tuấn Nhi nương, nhiều năm như vậy, đối ta còn tính tốt. Ta biết, này đó ta đều hiểu, tổ mẫu, chờ ta cái một tòa đại băng úp, tiếp ngài qua đi cùng chúng ta cùng nhau trụ. Lãnh Thanh Giao nhìn nhìn trong phòng bài trí, tựa hồ so với bọn hắn băng úp còn muốn keo kiệt. Trên giường ra thú đệm giường xem ra là rất nhiều năm, sờ lên lại mỏng lại ngạnh, khó trách tổ mẫu chân tật lại tái phát. Không đi không đi, ta ở chỗ này khá tốt, các ngươi ba cái vẫn là cái hài tử, như thế nào tới chiếu cố ta. Ta này chân, không thể liên lụy các ngươi. Ngài yên tâm, chờ ta che lại căn phòng lớn, liền đem ngài tiếp nhận đi. Lãnh Thanh Giao biết, này lãnh lao phu nhân cùng nàng không có nửa phần quan hệ, nhưng là không biết vì sao nhìn thấy nàng lại lần cảm thân thiết. Có lẽ đây là nguyên chủ cách không ngừng thân tình đi. Hiện tại bọn họ tỉ đệ ba cái, trên người xuyên mang đều là tổ mẫu từng đường kim mũi chỉ làm được, suy bụng ta ra bụng người, cũng muốn đối nàng lão nhân ra hảo chút. Thanh Giao, ngươi lớn, lại lớn lên đẹp như vậy, ta nghe ngươi đại bá mẫu nói, có một vị trên núi quý công tử cứu ngươi, ngươi cùng hắn quan hệ thực hảo. Giao Nhi, ngươi cùng hắn thân phận bất đồng, vẫn là thành thật kiên định ngốc tại trong thôn, ngàn vạn không cần lên núi. Trương Mỹ Chi trong miệng tự nhiên nói không nên lời lời hay. Lãnh lão phu nhân nghe xong cũng là nửa tin nửa ngờ, thấy Lanh Thanh Giao nhắc tới vị kia công tử, không cấm dặn dò vài câu. Vô Cực công tử là người rất tốt, hắn thị vệ đang ở giáo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi võ công, ngẫu nhiên cũng sẽ đưa vài thứ cho chúng ta, nhưng là ta cũng cho hắn tương ứng hồi báo, dạy hắn nha hoàn nấu ăn, ta biết chính mình là cái gì thân phận, tương lai. Ta sẽ đem Thanh Tuyết cùng Phong Nhi hảo hảo mang đại, cũng sẽ đem ngài nhận được nhà của chúng ta, ngài cứ yên tâm đi. Lãnh Thanh Giao nguyên bản tưởng nói nàng tương lai sẽ không gả cho bất luận kẻ nào, lại sợ Lao Thái Thái không tiếp thu được, chỉ có thể đem lời nói nuốt đi xuống. Tổ tôn bốn người nói một lát lời nói, Lãnh Thanh Giao mang theo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đi rồi, nhìn tổ mẫu lưu luyến không rời ánh mắt, Lãnh Thanh Giao âm thầm thề, nếu xuyên qua đến như vậy một chỗ, gặp quan ái nàng người, nhất định phải chỉ mình cố gắng lớn nhất, làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử. Chương 57 Linh Đàm. Băng Vô Cực là cái ái đọc sách người, có lẽ là một người ở Vô Cực băng động ngốc lâu rồi, phải dùng thư tới tống cổ thời gian, hắn trong phòng có một cái rất lớn kệ sách, Lãnh Thanh Giao hơn phân nửa thời gian là ngồi ở trong phòng đọc sách. Tiểu thư, thiếu gia có tin, lại cho chúng ta tặng chút hạt giống. Lãnh Thanh Giao chính là xem một quyển y dược thư, băng tuyết quốc không thích hợp bất luận cái gì thực vật sinh trưởng, dược liệu cũng đều là từ hải ngoại vận tới, cho nên thư thực thân, cơ hồ không có phiên động quá dấu vết. Ta nhìn xem đều là cái gì hạt giống. Lãnh Thanh Giao tiếp nhận tin đặt ở trên bàn, mở ra trang hạt giống túi, trong túi lại phân rất nhiều túi tiền, mặt trên viết hạt giống tên, có chút là Lãnh Thanh Giao nhận thức, có chút căn bản không biết là thứ gì. Đều loại đến ốc đảo đi thôi, chờ mọc ra tới lúc sau lại di tải. Là, tiểu thư. Băng Sơn cùng Sương Nhi hiện tại đã lưu lạc vì một cái triệt triệt để nông phu, bọn họ đã thói quen, chỉ cần tới một đám tân hạt giống, liền loại đến san bằng tốt thổ địa cẩn thận tưới, chờ đến nở hoa kết quả. Lãnh Thanh Giao liền sẽ nói cho bọn họ như thế nào lợi dụng, có chút tiểu mầm bị di tải đến vườn trái cây, có chút hoa cỏ bị di tải đến trong hoa viên, mà mẹ ép du thể lực sống giao cho Băng Sơn, rau dưa trái cây giao cho Sương Nhi, hai người đi theo Lãnh Thanh Giao học không ít chi. Thức. Đại Băng Sơn đi ra ngoài, Lãnh Thanh Giao chậm rãi mở ra Băng Vô Cực tin, Băng Vô Cực tự viết đến rồng bay phượng múa, lại cực có khí khái. Mang theo hạt giống cho ngươi, chiếu cố hảo tự mình, yêu cầu cái gì nói cho Băng Sơn, trân trọng. Ngắn ngủn hai hàng tự, Lãnh Thanh Giao vẫn luôn không biết hắn về thủ đô đi làm cái gì, cũng không có dò hỏi Băng Sơn, rốt cuộc hai người quan hệ, chỉ có thể xem như bằng hữu, nhưng là nhìn đến hàng trên giường ngọc vắng vẻ, Băng Vô Cực ngọc ngọn lửa cũng treo ở đầu giường, lại nhịn không được lo lắng hắn hàn độc có thể hay không phát tác. Vương tin, Lãnh Thanh Giao rốt cuộc vô tâm đọc sách, nàng cầm lấy treo ở hàng trên giường ngọc ngọc truy, dùng tay vướt ve trong chốc lát, hướng suối nước ngọn nguồn đi đến. Ngọn nguồn sương mù so tựa hồ so nơi khác nùng chút. Trình nhàn nhạt màu xanh lục, tuy rằng độ ấm rất thấp, nhưng là chung quanh thực vật lại rất tươi tốt, ngẫu nhiên cũng sẽ có tiểu động vật tới uống nước. Lãnh Thanh Giao nhìn hồ nước đã phát trong chốc lát ốc, vươn trắng non bàn tay, nâng hai quả ngọc ngọn lửa. Hồng quang chợt lóe, ngọc ngọn lửa ngọc linh bay ra tới, một con rồng một con phượng ở hàn đàm thượng xoay quanh, tuy rằng chỉ là hư ảo linh thể, lại dường như phi thường hưng phấn. Lãnh Thanh Giao ngồi ở một khối đá xanh thượng, đôi tay ôm đầu gối, nhìn long phượng ở hàn đàm thượng chơi đùa. Sao ngươi lại tới đây? Không chạy tới chơi. Đông Tuyết không biết từ nào chui ra tới, dùng đầu cọ cọ Lãnh Thanh Giao tay, ghé vào nàng bên người. Hiện tại Đông Tuyết đã trưởng thành một cái đại cẩu, da lông du quang tỏa sáng, cái trán trăng non đốm đen bằng thêm vài phần ta mị. Ngày thường tới rồi ốc đảo, Đông Tuyết là vui vẻ nhất một cái, ốc đảo động vật đều tương đối dịu ngoan, Đông Tuyết đảo cũng không thương chúng nó, chỉ là làm như bạn chơi cùng, mỗi lần đều là nháo đến gà bay chó sủa. Nơi này không khí tựa hồ cùng nơi khác bất đồng. Ngồi trong chốc lát cảm giác thần thanh khí sảng, Ngọc Linh tựa hồ cũng thực thích hàn đàm, Đông Tuyết, ngươi có phải hay không cũng thường xuyên lại đây. Lãnh Thanh Giao ngồi trong chốc lát, cảm giác tâm tình dần dần bình phục xuống dưới, đôi mắt tựa hồ cũng sáng ngời, có thể xuyên thấu đám xương rõ ràng nhìn đến Ngọc Linh huyễn thể. Này hàn đàm chẳng lẽ là linh khí nhất nồng đậm địa phương. Cho nên Ngọc Linh cùng ngươi mới thích ngốc tại nơi này. Lãnh Thanh Giao cảm giác ý nghĩ của chính mình buồn cười, mấy thứ này đều là huyền huyễn tiểu thuyết chung mới có. Chẳng lẽ chính mình sẽ đụng tới như vậy một chỗ? Hai chỉ tuyết trắng con thỏ nhìn xung quanh một chút, nhìn đến Lãnh Thanh Giao cùng Đông Tuyết đều không để ý tới, rón ra rón rén đã đi tới, nằm ở hàn đàm biên trên cỏ, cánh mũi khẽ nhúc nhích, chỉ chốc lát sau, một con mai con cũng tư thái ưu nhã đi ra. Lãnh Thanh Giao tinh tế quan sát trong chốc lát, tựa hồ ốc đảo tiểu động vật đều thực thích đến ngọn nguồn tới, có chỉ là uống nước, có sẽ dừng lại thật lâu, ngọn nguồn độ ấm so thấp, cũng không phải một cái thoải mái địa phương, đến tột cùng là vì cái gì? Băng Sơn, nói cho các ngươi thiếu gia, làm hắn nhiều cho ta lộng chút y y thư tới, đặc biệt là về các loại dược liệu thư. Ăn qua cơm trưa, Lãnh Thanh Giao do dự một chút, đối Băng Sơn nói. Là, tiểu thư, ngài còn cần cái gì? không biết. Có thể hay không cấp thiếu gia đưa vài thứ qua đi, ta nhượng dâu tây rượu có thể uống lên. Băng Sơn nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, tiểu thư vốn là có thể cấp thiếu gia viết thư, lại không biết vì sao phải hắn tới truyền lời. Mang lên một tiểu đàn là có thể, quá nhiều sợ làm cho người khác chú ý. Là ta suy xét không chu toàn, Lãnh Thanh Giao ngượng ngùng cười cười, hai người chính là nói tốt muốn bảo thủ ốc đảo bí mật. Ta xem đào hoa khai, Sương Nhi, đã nhiều ngày ngươi thử dùng đào hoa làm một ít điểm tâm, đào hoa có thể chế tác phấn mặt, điểm tâm, còn có thể làm thành mỹ vị món ngon, chính là đào hoa trà uống lên cũng có độc đáo mùi hoa, chờ ta lần sau tới thời điểm, chúng ta làm một cái đào hoa hiến. Ốc đảo có hai cây cây đào, năm trước nàng cùng Băng Vô Cực còn trích quá quả đào, vẫn là mới kết quả cây nhỏ. Năm nay lại lớn lên cành lá tốt tươi, khai mãn thụ đào hoa, thường xuyên làm Lãnh Thanh Giao thường xuyên lưu luyến quên phản. Là, tiểu thư, mấy ngày nay ta sẽ dùng đào hoa làm ra một ít đồ ăn phẩm. Sương Nhi đối Lãnh Thanh Giao tâm phục khẩu phục, lúc trước chính mình bị ma quỷ ám ảnh cấu kết đại vương tử, suýt nữa hại tiểu thư, kỳ thật tiểu thư thông minh thiện lương, lại đối bọn họ đặc biệt hảo, chính mình căn bản không xứng cùng nàng tranh chấp, liền tính thủ thiếu gia, cả đời sinh hoạt ở ốc đảo thì đã sao. Đứng xa xa nhìn hắn hạnh phúc, cũng liền thấy đủ. Bạch Xuyên, đây là vài cọng dược liệu, là Vô Cực công tử đưa ta, ngươi thử nghiên cứu một chút dược tính, ta hy vọng ngươi tương lai có thể trở thành băng tuyết quốc vĩ đại nhất vu y. Úc đảo cũng có dược liệu, bất quá Lãnh Thanh Giao chỉ nhận thức vài loại thường thấy, cái khác đều là từ Băng Vô Cực trong sách nhìn đến, ở Úc đảo đơn giản gia công một chút, mang về tới dược liệu đều là chỉnh cây hoang khô, nàng thỉnh thoảng sẽ cho Bạch Xuyên vài cọng, làm hắn trở về nghiên cứu. Cảm ơn ngươi Thanh Giao. Này đó với ta mà nói phi thường chân quý, ta thử cấp tiểu động vật dùng, chậm rãi sờ soạng nó dự tính, chính là cha ta cũng khen ta đâu. Đúng rồi, quá mấy ngày chúng ta muốn đi bắt giữ hải điểu, ngươi có đi hay không? Hải điểu đảo một năm cũng chỉ có thể đi như vậy vài lần. Ta ở Đại Vu Sư nơi đó nhìn đến quá yêm hải tước, hương vị thật sự khó nghe, các ngươi bắt được điểu phải làm thành yêm hải tước sao? Ta thật không hiểu các ngươi vì cái gì thích ăn nó. Đại Vu Sư nơi đó nguyên liệu nấu ăn hoa hòe loẹ loẹt. Lãnh Thanh Giao phát hiện quá mấy chỉ yêm hải tước, lúc ấy nàng thiếu chút nữa không phun ra, kia hương vị muốn so cá trích đồ hộp còn làm người khó có thể tiếp thu, cuối cùng chỉ có thể trộm vứt bỏ. Ta còn không có gặp qua các ngươi như thế nào bắt điểu, nếu hải điểu chủng loại phong phú, cũng có thể gia tăng một ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới, khi nào ra biển. Nhất định phải kêu lên ta. Năm nay nhiệt độ không khí so năm rồi muốn ấm áp chút, hải chim bay tới cũng rất nhiều, khẳng định sẽ làm ngươi được đến không tưởng được đồ vật. Bạch Xuyên phi thường cao hứng. Trừ bỏ hắn ngẫu nhiên lại đây, hiện tại cơ hồ nhìn không tới Lãnh Thanh Giao, đại gia đã thật lâu không có cùng nhau ra biển. Chương 58 Yêm Hải Tước. Thời gian chậm rãi tiến vào tháng 6, năm nay khí hậu muốn phá lệ ấm áp một ít, trên núi tuy rằng vẫn là một mảnh băng thiên tuyết địa, lại ẩn ẩn có cỏ xanh toát ra đầu tới, mặt biển bắt đầu hòa tan, mặt trên nổi lơ lửng thật lớn sông băng, thỉnh thoảng có thể nghe được sông băng rừng ở trong biển, phát ra giống như sấm mùa xuân vang lớn. Cơ hồ mỗi người đều nói năm nay khí hậu có chút khác thường. Lãnh Thanh Giao như mày, không biết hay không cùng Ngọc Ngọn Lửa có quan hệ. Bắt giữ hải điểu mùa tới rồi, Lãnh Thanh Giao đi theo trong thôn đội ngũ xuất phát, thuyền nhỏ cắt thật lâu, đi tới một tòa diện tích rất lớn cô đảo thượng. Bọn họ đi vào chính là hải điểu đảo, cũng bị người địa phương gọi là hải điểu thiên đường, nhiều đếm không xuể chim chóc sống ở trên đảo, rất xa là có thể nghe được gầm ý điểu tiếng kêu, có bạch trà cô, nhạ, thiên nga, vịt hoang, hải âu cùng với hải tước. Mùa hè một quá, cực dạ buông xuống. Đại đa số chim chóc đều sẽ bay về phía ấm áp xa xôi đại lục, chỉ có số lượng rất ít chim chóc vẫn cứ lưu tại hải đảo thượng, quá rét lạnh, yên tĩnh sinh hoạt, cho nên tháng 6 là bắt điểu tốt nhất mùa. Không biết là cái gì kinh động loài chim, Lãnh Thanh Giao nhìn đến hàng trăm hàng ngàn chim chóc ở không trung rậm rạp bay lượn, nàng kinh ngạc há to miệng. Đây là chúng ta hôm nay muốn bắt giữ hải tước, lúc này trên đảo không chỉ có hồ ly, hùng, còn có cái khác dã thú, đều là tới bắt hải điểu. Bạch Xuyên chỉ bên bờ. Một con hồ ly chính cao cao nhảy lên, cắn một con hải tước. Chúng ta muốn như thế nào bắt giữ hải tước? Nhìn nhiều như vậy loài chim, Lãnh Thanh Giao tâm cũng ngao ngoe dục dịch, ăn lâu lắm thịt, thay đổi khẩu vị cũng là tốt. Tộc trưởng chỉ huy đại gia đem thuyền đậu ở bên bờ, tiện đà phân tán mở ra, Lãnh Thanh Giao nhìn đến bọn họ lắp ráp thượng một cái thật dài cây gỗ, mặt trên cột lấy một cái lưới, lại phân ra mấy người đi bờ biển săn thú hải báo. Sao ngươi lại tới đây? Cha ta không phải nói làm ngươi ngốc tại trong nhà sao? Trần Cương khiêng hai cái trang tốt bắt điểu vong đã đi tới, nhìn đến Lãnh Thanh Giao thần sắc đổi đổi. Ta muốn nhìn ngươi một chút nhóm là như thế nào bắt điểu, thuận tiện tìm chút nguyên liệu nấu ăn, cấp đại vu sư thay đổi khẩu vị. Tiểu tâm chút, lúc này trên đảo có rất nhiều động vật, cũng không thể chạy loạn. Lãnh Thanh Giao gật gật đầu, từ Trần Cương đính hôn lúc sau, hai người quan hệ tựa hồ càng ngày càng xa. Người trong thôn đều tìm hảo chính mình vị trí, những việc này là bọn họ mỗi năm đều phải làm, tự nhiên phi thường thuần thục. Lãnh Thanh Giao nhìn đến Bạch Xuyên cùng Trần Cương múa may cây gỗ, nhẹ nhàng liền vong tới rồi một con hải tước, cẩn thận tháo xuống, ninh một chút đầu, liền kết thúc hải tước tánh mạng. Loại sự tình này Lãnh Thanh Giao là làm không tới, nàng chào hỏi, ở phụ cận siêu tầm trứng chim. Dùng 3 ngày thời gian, Bạch Xuyên cùng Trần Cương dưới chân đã chất đống rất nhiều hải tước, tộc trưởng tiếp đón đại gia nghỉ ngơi ăn một chút gì, mọi người mới ngừng lại được. Thanh Giao ngươi đang làm cái gì? Trần Cương buông bắt điểu võng, nhìn đến Lãnh Thanh Giao chính ý đổ hướng trên vách núi bỏ đi. Ta tưởng đào chút trứng chim trở về cấp đại vu sư nấu ăn. Lãnh Thanh Giao trong lòng có chút ảo não, sớm biết còn muốn đi Huyền Nhai đào trứng chim, không bằng cũng đi theo Băng Sơn học chút võ công. Trần Cương làm Bạch Xuyên nhìn hải tước, sải bước đã đi tới, tiếp nhận Lãnh Thanh Giao trong tay ra thú túi đựng ở bên hông, linh hoạt bò lên trên vách đá, chỉ chốc lát sau liền trang mấy hoa trứng chim. Cẩn thận, Lãnh Thanh Giao lo lắng nhìn Trần Cương, vài lần nhìn đến hắn dưới chân vừa trượt, sợ tới mức nàng tâm đều phải nhảy ra tới. Những việc này làm ta cùng Bạch Xuyên tới làm liền hảo, nếu là ta không phát hiện, ngươi chẳng lẽ còn tưởng bò lên trên đi không thành. Trần Cương hổ mặt trừng mắt nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, đem ra thú túi giao cho nàng, bên trong đại khái có 20 mấy người trứng chim. Ta không phải xem các ngươi vội sao, cảm ơn. Lãnh Thanh Giao nghịch ngợm chớp chớp mắt, nhìn trứng chim yêu thích không buông tay, không biết là loại nào điều hạ trứng, cùng trứng vịt không sai biệt lắm lớn nhỏ, xanh thấm nhan sắc, ốc đảo gà rừng trứng tự nhiên là không thể lấy ra tới, này đó trứng. Có thể làm thành vài đạo đồ ăn, trừ bỏ cấp đại vu sư, còn có thể làm tổ mẫu bổ bổ thân mình. Trần Cương có chút thất thần, Lãnh Thanh Giao khó được như vậy thẹn thùng nói chuyện, tựa hồ làm hắn tâm đều đi theo hòa tan. Ăn chút hải trứng chim đi, còn có thiêu tốt hải tước, nhìn xem hương vị thế nào. Lãnh Thanh Giao mang theo mồi lửa, nàng dùng tuổi đốt điểm một đống hỏa, đốt thành than hỏa thời điểm, vùi vào đi mấy cái trứng chim, lại đem mang mao hải tước cũng chôn thượng mấy chỉ chốc lát sau liền truyền đến tiêu hương hương vị. Trần Cương cùng Bạch Xuyên tự nhiên biết, đi theo Lãnh Thanh Giao, khẳng định sẽ ăn đến thứ tốt. Thanh Giao ngươi thật lợi hại, trước nay mọi người đều là ăn thịt tươi hoặc là thịt thối, chỉ có ngươi biết đem chúng nó làm chín ăn, bất quá này hương vị xác thật thực hảo. Bạch Xuyên cùng Lãnh Thanh Giao vẫn luôn đều thực muốn hảo, nói chuyện không hề cố kỵ, Trần Cương ngồi ở đống lửa bên yên lặng ăn hai cái trứng chim, lại cẩn thận mà đem một con hải tước lột đi tiêu ra, diệt trừ nội tạng, đưa cho Lãnh Thanh Giao. Không có cách nào, sinh một hồi bệnh lúc sau ta khẩu vị hoàn toàn thay đổi, ăn những cái đó sinh đồ vật tổng hội khó có thể nuốt xuống, vì không đói bụng, liền cân nhắc không giống nhau thức ăn. 6. Tháng 7, là hải điểu sinh sôi nảy nở mùa, rất nhiều hải điểu tụ tập ở trên đảo, Huyền Nhai chỗ cao cùng đất trũng tích tuyết trắng xóa, mặt biển thượng nổi lơ lửng tinh ánh dịch thấu khối băng, hàng ngàn hàng vạn chim chóc ở không trung bay tới bay lui. Nay phiến trắng xóa cực hàn chi địa, một năm trung bình quân độ ấm ở 20, cực dạ trong lúc thấp nhất có thể đạt tới 70. Như thế nghiêm túc sinh tồn hoàn cảnh như thế nào trường kỳ sinh tồn. Cho nên, người địa phương liền bảo lưu lại bọn họ ẩm thực truyền thống, nếu không có Lãnh Thanh Giao xuất hiện, nói vậy thế thế đại đại đều sẽ không thay đổi. Ăn qua đồ vật, Bạch Xuyên cùng Trần Cương lại giúp đỡ Lãnh Thanh Giao nhặt một ít trứng chim, đơn giản nghỉ ngơi một hồi, đi bờ biển kéo tới hai chỉ hải báo. Tiêm hải tức phương pháp rất đơn giản, đem bắt được đến hải báo bụng hoa khai, lấy ra nội tạng, lại đem hải tức toàn bộ để vào hải báo trong bụng, Lãnh Thanh Giao đại khái đến một chút. Mỗi chỉ hải báo trong bụng thả gần 200 chỉ hải tước, sau đó dùng cốt châm cùng tuần lộc gân chế tác tuyến đem hải báo khâu lại lên, bài xuất không khí, khâu lại khẩu tô lên phơi khô hải báo dầu trơn, để ngừa ngăn trừng rồi, sau đó chôn nhập vùng đất lạnh, mặt trên áp thượng cục đá, cắm thượng một cái mộc. Bài, trải qua lên men lúc sau, địa phương đặc sắc truyền thống mỹ thực yêm hải tước liền chế tác hoàn thành. Chuẩn bị trở về thời điểm, Lãnh Thanh Giao nhìn đến tộc trưởng đương trường cắt ra một con năm trước mai phục hải báo. Bởi vì lông chim cùng điểu mong không dễ hư thối, từ hải báo trong bụng lấy ra hải tước phi thường hoàn chỉnh, như cũ vẫn duy trì nguyên bản bộ dáng. Mỗi người phân đến một con yêm hải tước, có trực tiếp từ hải tước hậu môn chỗ hút, lúc này yêm hải tước thịt chất cùng nội tạng đều đã bị hải báo vị toan phân giải thành hồ trạng, chỉ cần nhẹ nhàng một hút, liền có thể đem yêm hải tước toàn bộ ăn luôn. Một loại khác ăn pháp là dùng vừa mới bắt được hải báo nội tạng, chấm yêm hải tước nước sốt trực tiếp ăn sống. Lãnh Thanh Giao biết, làm như vậy là lợi dụng lên men vật sinh thành phong phú chất dinh dưỡng, cuối cùng đạt được vitamin, nhưng là nàng trốn đến rất xa, cố nén dạ dày quay cuồng, nàng không phải một cái kén ăn người, nhưng loại này mỹ vị thật sự ăn không vô. Chương 59 ngây ngô thiếu niên. Thanh Giao, ngươi ở nhà sao? Người trong thôn lại ra biển bắt điểu, lần này Lãnh Thanh Giao cũng không có đi, nàng chuẩn bị lên núi, đột nhiên nghe được Trần Cương thanh âm. Gì, sao ngươi lại tới đây? hôm nay trong thôn không phải bắt điều sao? Lãnh Thanh Giao nhìn đến Trần Cương Trượt Tuyết ngừng ở ngoài cửa, tộc trưởng ra là trong thôn điều kiện tốt nhất, không chỉ có tuần lộc còn có mấy chỉ chó săn, bốn con cao lớn chó săn lôi kéo Trượt Tuyết, Trần Cương ăn mặc một thân hùng áo gia phục, uy phong lấm lấm đứng ở Trượt Tuyết bên cạnh. Mỗi năm lúc này đều phải trích chút vân trái mâm xôi tử cấp đại vu sư, cha ta làm ta mang ngươi đi, vừa lúc nhìn xem còn có cái gì nhưng ăn. Vân Môi, chúng ta này còn có quả tử sao? Lãnh Thanh Giao vẫn luôn cho rằng băng tuyết quốc không có bốn mùa chi phân, nàng đi theo đi ra ngoài bắt điểu, tuy rằng thấy được mặt biển hòa tan, nhưng là mặt trên còn nổi lơ lửng khối băng, ở một ít chỗ chung cùng núi cao còn tích tuyết, tuy rằng cũng có cỏ xanh, độ ấm vẫn là ở âm. Hảo, ngươi chờ, ta đổi thân quần áo. Lãnh Thanh Giao thay đổi áo ra thú thường, xách theo rổ cầm ra thú túi, dặn dò Thanh Tuyết cùng Phong Nhi không cần chạy loạn, đi theo Trần Cương ngồi trên trượt tuyết. Kia địa phương xa sao? Trừ bỏ vân trái mâm xôi tử hay không còn có cái khác thực vật? Lãnh Thanh Giao cùng Trần Cương song song ngồi ở trượt tuyết thượng, Trần Cương ra chó săn cao lớn lại xinh đẹp, chạy lên lại mau lại ổn. Phía nam có một chỗ huyền nhai, vòng qua huyền nhai mặt sau có một tòa tiểu đồi núi, nơi đó khí hậu ôn nhuận, cái này mùa liền sẽ có vân môi thành thủ. Trần Cương ngắm liếc mắt một cái Lãnh Thanh Giao, hôm nay nàng ăn mặc da sói xiêm y liề, mang thật dày da sói mũ, nhỏ xinh thân hình khóa lại lông xù xù da thú, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ hết sức mỹ lệ. Tiến vào tháng 6 trung tuần, băng tuyết dần dần tăng dã, đại khối băng bắt đầu hòa tan, vỡ vụn, va chạm, phát ra vang lớn, dòng suối nhỏ xuất hiện róc rách nước chảy, không trung trở nên sáng ngời lên, thái dương chiếu khắp đại địa, triền núi xuất hiện linh tinh màu xanh lục, hai người vòng qua huyền nhai, một tòa tiểu đồi núi xuất hiện ở trước mắt. Nha, nơi này khí hậu xác thật muốn ấm áp rất nhiều. Trần Cương đình hảo tuyết cậy, Lãnh Thanh Giao vác rổ hướng trên sườn núi đi đến, nàng phát hiện có một ít cỏ dại, rau dại, cây đậu dại, từ trắng như tuyết tuyết trắng trung kiên cường nhô đầu ra, giãn ra cành lá, tận tình tắm gội ánh mặt trời. Bọn họ đã đến, kinh chạy một con tuyết trắng hồ ly, nguyên lai nó đang ở ăn vân trái mâm xôi. Đây là vân môi. Thật sự có thể ăn sao? Lãnh Thanh Giao không lưng tháo xuống một cái, này vân môi trái cây là tụ hợp quả. Có hơi hơi phím hồng, có rất nhiều hổ phách nhan sắc, hương khí phát mũi, phủ phục sinh trưởng ở trên mặt tuyết. Vân môi thành thục kỳ đoạn, loại này vàng sẫm sắc mới là chân chính chín, liền tính chúng ta không tới trích, cũng sẽ bị chim chóc cùng dã thu ăn luôn, ngươi nếm thử, hương vị thật tốt. Trần Cương hái được một cái vân môi bỏ vào trong miệng, Lãnh Thanh Giao cũng ăn một cái, chua ngọt ngon miệng, nước sốt phong phú, ăn lên có quả hạnh cùng mật ong hỗn hợp hương vị, tựa hồ so ốc đảo bất luận cái gì quả tử đều ăn ngon. Hương vị thật sự thực hảo. Này vân môi nếu chế thành quả tường, còn có thể gửi càng lâu chút, chúng ta không ngại nhiều trích điểm. Vân môi có thể chống lạnh, cho dù thời tiết lại lánh như cũ có thể sinh trưởng, thành thục quả tử tinh tế nhiều nước, cũng có người kêu nó làm hoàng kim quả, chúng ta sẽ đem nó cùng băng, du hỗn hợp ở bên nhau, ăn lên đặc sắc. Bình tĩnh Giao một bên nghe Trần Cương giảng tố, một bên trích trái cây, hai người bọn họ cơ hồ đem đồi núi thượng thành thục vân môi đều hái được, lại hái chút rau dại cùng cây đậu dại, ra thú túi cũng đầy. Năm rồi tới chỉ là trích chút vân trái mâm xôi, loại này thảo thật sự có thể ăn sao? Trần Cương nhìn đến Lãnh Thanh Giao đem cỏ dại cũng cất vào túi, không cấm nhíu mày. Loại này rau dại là có thể ăn, loại này gọi là cây đậu dại, cũng ăn rất ngon, vừa rồi ta nhìn, bờ biển còn có một ít rong biển, đều có thể làm thành mỹ thực, trong chốc lát chúng ta nhiều thu thập một ít. Thanh Giao, ngươi như thế nào sẽ nhận thức mấy thứ này? Trần Cương nhìn đến Lãnh Thanh Giao một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng. Tựa hồ nàng hiểu đồ vật càng ngày càng nhiều. Ta là chưa từng cực công tử cho ta thư thượng nhìn đến, kia thư thượng họa rất nhiều thực vật cùng động vật, còn có đồ ăn cách làm. Dù sao người trong thôn biết nàng thích nấu ăn, sớm muộn gì đều phải có một hợp lý giải thích. Ai ra? Lãnh Thanh Giao khả năng có chút chột dạ, dưới chân không còn, đi theo cổ chân đau đớn khó nhịn, té ngã trên mặt đất. Làm sao vậy? Chính là vặn đến chân. Trần Cương ném xuống trong tay đồ vật, lập tức chạy tới. Hình như là vặn đến chân Lãnh Thanh Giao cảm thấy kịch liệt đau đớn, đều do chính mình đại ý, tựa hồ từ xuyên qua lại đây lúc sau, đặc biệt dễ dàng bị thương. Ta giúp ngươi nhìn xem. Trần Cương nhìn đến Lãnh Thanh Giao thống khổ bộ dáng, biết nàng nhất định là vặn bị thương mắt cá chân, đỡ nàng ở một cục đá ngồi xuống dưới. Ta giúp ngươi xoa một chút, khả năng có điểm đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Đối với thường xuyên săn thú Trần Cương tới nói, loại này đơn giản ngã đánh vặn thương vẫn là sẽ trị, chỉ là sợ nói ra Lãnh Thanh Giao không tin. Lãnh Thanh Giao ôm mắt cá chân, đau ngũ quan đều rối rắm tới rồi cùng nhau. Trần Cương tiểu tâm mà cởi ra Lãnh Thanh Giao giày, nhìn đến mắt cá chân đã sưng lên, hắn nhẹ nhàng méo một chút, lại xoa nhẹ vài cái, thủ đoạn vừa động, chỉ nghe răng rác, Lãnh Thanh Giao hô to một tiếng, nước mắt đều đau chảy ra. Ngươi. Trần Cương vẫn luôn đối Lãnh Thanh Giao phi thường chiếu cố, ngày thường cũng là ngoan ngoãn phục tùng. Nàng trước nay không nghĩ tới Trần Cương sẽ làm như vậy, trắng bệch một khuôn mặt, nổi giận đùng đùng nhìn Trần Cương. Hảo, thực xin lỗi Thanh Giao, ngươi chỉ là vặn bị thương mắt cá chân, như vậy trở lại vị trí cũ lúc sau tốt sẽ mau chút, loại này thương ngày thường ta cũng gặp được quá, không cần bạch bá bá cũng sẽ trị. Trần Cương thật cẩn thận mà buông xuống Lãnh Thanh Giao chân, Lãnh Thanh Giao cơ cơ cổ chân, tuy rằng vẫn là có chút đau đớn, bất quá khá hơn nhiều. Thực xin lỗi, là ta trách oan ngươi, thật không nghĩ tới ngươi cũng sẽ xem bệnh. Cảm ơn. Này trên sườn núi Vân Môi bị chúng ta trích không sai biệt lắm, rau dại cũng hái rất nhiều, không bằng trở về đi, nếu ngươi tưởng nhặt rong biển, hôm nào ta lại mang ngươi tới. Nơi này người trong thôn biết không? Vì cái gì ta không nhớ rõ đã từng đã tới. Cái này địa phương chỉ có cha ta, Bạch Bá Bá cùng Đại Vu Sư biết, mỗi năm ngắt lấy Vân Môi đều phải hiến cho Đại Vu Sư, những người khác là không biết. Nga, này thật là một khối bảo địa, yên tâm, ta sẽ không tiết lộ bí mật. Lãnh Thanh Giao bước chân đã sưng lên, nàng vốn định mặc vào giày, thử một chút cuối cùng là từ bỏ. Ta có ngươi đi. Trần Cương mặt đỏ, hôm nay hắn cố ý thuyết phục cha làm Lãnh Thanh Giao cũng đi theo tới Trích Vân Môi, chỉ nghĩ ở thành thân phía trước, cùng nàng có cái đơn độc ở chung cơ hội, cũng không có nghĩ tới hai người sẽ có như vậy thân mật động tác. Cảm ơn. Trần Cương nâng Lãnh Thanh Giao đứng lên, nàng trong tay xách theo giày, ghé vào Trần Cương giày rộng trên lưng. Trần Cương tuy rằng chỉ có 16 tuổi, lại là thân cao thể kiện. Chính mình người yêu nhi bị thương, Trần Cương thực đau lòng, nhưng là giờ phút này cảm giác cái kia mềm mại thơm tho thân mình nằm ở hắn trên lưng, quả thực giống ăn Vân Môi giống nhau hạnh phúc. Chương 60 dưỡng thương. Đại tỷ, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Trần Cương cóng Lãnh Thanh Giao vào nhà, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi hoảng sợ. Không có việc gì, chẳng qua là vặn bị thương mắt cá chân, Trần Cương đã giúp ta trị, chính là còn có chút sưng. Vặn bị thương chân. Có đau hay không? Thanh Tuyết tuy rằng tuổi nhỏ, cũng đã thói quen chiếu cố Lãnh Thanh Giao, nàng lập tức phô khai tràn, làm đại tỷ thoải mái mà nằm ở trên giường. Không đau, Thanh Tuyết, lại muốn phiền thoái ngươi tới chiếu cố ta. Lãnh Thanh Giao thập phần xin lỗi, liên tiếp bị thương, mỗi lần đều phải Thanh Tuyết cái này chỉ có 8 tuổi hài tử chiếu cố. Trước tuyết thượng đồ vật ta dọn tiến vào, ngươi liền không cần lộn xộn, chờ ngày mai ta lại đây giúp ngươi xử lý, cái kia Vân Môi. Phiền thoái ngươi lấy chút đưa cho đại vu sư, dư lại ta sẽ đem nó chế thành quả tường. Đến lúc đó ta sẽ làm Thanh Tuyết đưa qua đi, mặt khác đồ vật liền đặt ở trong phòng đi, ta sẽ làm Thanh Tuyết giúp ta làm cho. Hảo. Trần Cương đảo ra một ít Vân Môi, còn lại đều đặt ở trong một góc. Đại tỷ, ngươi chân thật sự không đau sao? Dùng không cần ta tìm Bạch Bá Bá lại đây nhìn xem. Trần Cương đi rồi, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi vây quanh ở trước giường, nhìn Lãnh Thanh Giao cao cao sưng khởi cổ chân, Thanh Tuyết đau lòng nói. Bọn họ đều đi bắt điểu, đại khái muốn vãn một ít mới có thể trở về. Ngươi giúp ta thu thập một chút mấy thứ này, cây đậu dại hái xuống toàn bộ đặt ở trong rổ, rau dại sửa sang lại sạch sẽ, cũng muốn tẩy ra tới, đây là Vân Môi, ngươi cùng Phong Nhi khẳng định không có ăn qua, nếm thử. Lãnh Thanh Giao nhìn này đôi nguyên liệu nấu ăn không cấm thở dài, đều nói thương gân động cốt 100 thiên, chẳng lẽ nàng lại muốn nằm trên giường sao? Không được. Đại Vu Sư còn chờ nàng đưa cơm đâu. Lãnh Thanh Giao làm Thanh Tuyết làm rau dại canh, lại chiên hải báo thịt, cất vào trong rổ. Làm nàng mang theo Đông Tuyết cấp đại vu sư đưa đi, Phong Nhi cũng không nhàn rỗi, đem cây đậu dại quả đậu một đám hái xuống. Làm sao vậy Thanh Giao? Thanh Tuyết nói ngươi chân vặn bị thương. Lãnh Thanh Giao uống lên rau dại canh, dựa vào trên giường đọc sách, Thanh Tuyết cùng Bạch Xuyên mang theo một thân hàn khí đi đến, Bạch Xuyên trong tay dẫn theo một cái nho nhỏ hầm thuốc. Không cẩn thận vặn tới rồi, Trần Cương đã giúp ta trở lại vị trí cũ, nhưng là ta tưởng tốt mau chút, chỉ có thể phiền với ngươi. Trần Cương nói qua. Kia khối trường Vân Môi địa phương là cái bí mật, cho nên nàng không có nói ra. Ân, sai vị địa phương đã trở lại vị trí cũ, vạn thương chỉ có thể hảo sinh dưỡng, tận lực không cần xuống đất, nếu không sẽ rơi xuống bệnh căn. Bạch Xuyên vốn định làm phụ thân lại đây, nhưng là nhìn đến Thanh Tuyết vẫn luôn lắc đầu, chắc là được Lãnh Thanh Giao phân phó, quả thật là tiểu thương, bất quá cổ chân vặn bị thương, cũng là muốn ăn chút đau khổ. Chính là, ta còn muốn giúp đại vu sư nấu cơm, Trần Cương, ngươi giúp ta làm dạng đồ vật. Lãnh Thanh Giao lấy ra giấy bút, vẽ một cái quải trượng bản vẽ. Đây là cái gì? Đây là quải trượng, ta chân bị thương, chống quải trượng có thể xuống đất, liền không chậm trễ làm việc nhì. Ngươi giúp ta dùng đầu gỗ y theo cái dạng này đánh một bộ. Hôm nay đồ ăn vẫn là Thanh Tuyết làm, ta sợ không hợp đại vu sư ăn uống. Chỉ sợ đại vu sư ăn quán ngươi làm gì đó, người khác thật đúng là ăn không quen đâu. Hành, ta sẽ mau chóng giúp ngươi làm ra tới. Sáng sớm hôm sau, Trần Cương liền làm một bộ quải trượng đưa tới. Lại giúp đỡ bổ xài, cấp Lãnh Thanh Giao cổ chân thay đổi dược, mới yên tâm đi rồi. Lãnh Thanh Giao đem dư lại Vân Môi hơn nữa đường nĩa ngao thành mức trái cây, phân biệt trang ở ba cái tiểu cái bình, làm Thanh Tuyết mang theo Phong Nhi đưa đến đại vu sư kia, may vá xiêm y đi hẻ nàng là sẽ không, chỉ có thể ngồi ở trên giường đọc sách tới tống cổ thời gian. Tiểu thư, ban đêm, Băng Sơn lại tới truyền thụ võ công, Lãnh Thanh Giao mấy ngày không có lên núi, Băng Sơn cố ý vào nhà chào hỏi. Ngượng ngùng, chỉ sợ mấy ngày nay đều không thể lên núi, ta mắt cá chân xoay, trên núi, không có việc gì đi. Nhìn đến Băng Sơn muốn nói lại thôi, chỉ sợ có chuyện gì phát sinh. Không có việc gì, chúng ta vẫn luôn dựa theo ngài nói làm, ta này có tốt nhất thuốc trị thương, đối với bị thương có kỳ hiệu, ngài bôi lên sẽ tốt càng mau chút, thiếu gia nói mấy ngày nay phải về tới. Băng Sơn từ trong lòng ngực móc ra một lọ dược, cung cung kính kính mà đưa cho Lãnh Thanh Giao. Hắn phải về tới. Bên kia sự đều giải quyết. Đáng tiếc đã nhiều ngày ta không thể lên núi, còn cho hắn để lại thứ tốt đâu. Lãnh Thanh Giao trộm mà lưu ra một chút vân trái mâm xôi tương, chuẩn bị đi trên núi thời điểm đặt ở suối nước ngọn nguồn, chờ Băng Vô Cực trở về nhấm nháp. Băng Sơn ánh mắt lóe lóe, cuối cùng là chưa nói cái gì, mang theo Thanh Tuyết cái Phong Nhi đi ra ngoài luyện công. Vô luận nhiều sốt ruột, Lãnh Thanh Giao thương cũng yêu cầu chậm rãi khôi phục, cũng may Thanh Tuyết cũng là cái thông minh, Lãnh Thanh Giao chỉ cần chống quải trượng ở bên cạnh chỉ điểm, nàng là có thể làm ra ngon miệng đồ ăn, mỗi ngày mang theo Phong Nhi cùng Đông Tuyết đi cấp đại vu sư đưa cơm. Đại vu sư thực thích bọn họ, tặng hai viên nanh sói lắc tay, tất nhiên là không có Lãnh Thanh Giao lang bệ thạch lắc tay chân quý. Thanh Giao. Lãnh Thanh Giao quy định Băng Sơn 7 ngày xuống núi một lần, ngày thứ 7 Băng Sơn lại tới nữa, một trận gió lạnh ập vào trước mặt, mang theo từng trận lãnh hương, Băng Vô Cực đã trở lại. Vô Cực ca ca. Hai đứa nhỏ hưng phấn mà phát tới, Đông Tuyết theo ở phía sau phe phẩy cái đuôi, Lãnh Thanh Giao hơi hơi mỉm cười, tựa hồ mọi người đều rất muốn hắn. Ngươi khi nào trở về? Ta lại bị thương, đã nhiều ngày không đi trên núi. Lãnh Thanh Giao nhìn từ trên xuống dưới, Băng Vô Cực giữa mày tựa hồ nhiều một tia thành thục, xiêm y như cũng là tốt nhất bạch hồ gia, tiểu dáng lại thay đổi, càng có vẻ hắn phong tư chắc tuyệt. Cho các ngươi mang theo điểm tâm cùng kẹo, đều là từ hải ngoại được đến. Băng Vô Cực ý bảo Lãnh Sơn đem ra thú túi mở ra, lấy ra mấy bao điểm tâm cùng một ít hạt mẹ đường. Phong Nhi, người võ công luyện được như thế nào? Băng Sơn nói ngươi đặc biệt chăm chỉ. Ngày thường hắn không tới cũng kiên trì luyện công, nói qua muốn thưởng ngươi một phen cung tiễn, lần này ta đem cung tiễn mang đến, ngươi nhất định phải hảo hảo luyện tập Nga. Băng Vô Cực lấy ra một phen tiểu hào cung, còn có mấy chỉ cắm lông chim mũi tên, cùng nhau giao cho Phong Nhi trên tay. Cảm ơn Vô Cực ca ca. Phong Nhi cầm cung tiễn yêu thích không buông tay, Băng Vô Cực ngẩng đầu nhìn Băng Sơn liếc mắt một cái. Hảo, chúng ta nên đi ra ngoài luyện công. Băng Sơn mang theo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đi ra ngoài, Băng Vô Cực vô vô Đông Tuyết đầu. Nhẹ nhàng nói vài câu, Đông Tuyết cũng theo đi ra ngoài, trong phòng lập tức an tĩnh lại. Băng Vô Cực yên lặng nhìn Lãnh Thanh Giao một hồi, đi đến trước giường ngồi xuống. Ngươi còn hảo đi. Không nghĩ tới ngươi trở về đến như vậy mau. Nhìn Băng Vô Cực nóng bỏng ánh mắt, Lãnh Thanh Giao có chút miệng khô lưỡi khô, lẩm bẩm nói. Thanh Giao, ta rất nhớ ngươi. Băng Vô Cực đột nhiên duỗi khai cánh tay đem Lãnh Thanh Giao ôm vào trong ngực. Lãnh Thanh Giao rẽ rủa vài cái ý đồ đẩy ra hắn, Băng Vô Cực ngược lại ôm chặt hơn nữa. Làm ta ôm một cái, Thanh Giao, rời đi mấy ngày này, ta mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi, tưởng ngươi đang ở làm cái gì. Là ở Úc Đảo xử lý hoa cỏ. Vẫn là đi theo người trong thôn ra biển đánh cá. Lại hoặc là làm tân đồ ăn ở một mình nhấm nháp. Rời đi ngươi ta mới phát hiện, có ngươi tại bên người nhật tử, thật tốt. Lãnh Thanh Giao đình chỉ dãy rua, nghe này giống như nói mê thanh âm, cả người tựa hồ đều thả lỏng lại, nàng vươn tay, ôm Băng Vô Cực eo. Nơi này không quan hệ Phong Nguyệt. Khả năng chỉ là thiếu niên này đã lâu không thấy nàng, có chút cầm lòng không đầu. Chương 61 một đôi lang bẽ thạch. Không biết là Trần Cương thủ pháp hảo, vẫn là Băng Sơn cho hắn dược du hảo, Lãnh Thanh Giao chân vô dụng thượng một tháng liền khôi phục hảo, hồi lâu không có lên núi, Lãnh Thanh Giao mang theo Đông Tuyết hướng trên núi đi đến. Tiểu thư, Băng Sơn ở dưới chân núi tiếp ứng, mang theo Lãnh Thanh Giao vào Vô Cực băng động. Tiểu thư, Sương Nhi cùng Vân Nhi hồi lâu không thấy Lãnh Thanh Giao, nhìn đến nàng cũng thật cao hứng. Lãnh Thanh Giao vô vô Đông Tuyết đầu, chỉ chốc lát Úc Đảo chính là một trận gà bay chó sủa. Ngươi chân hảo, như thế nào vặn? Lãnh Thanh Giao thay đổi quần áo, nhìn đến Băng Vô Cực đứng ở trong viện. Đi ra ngoài trích Vân Môi thời điểm không cẩn thận vặn tới rồi, cái này tặng cho ngươi, là ta dùng Vân Môi làm mức trái cây. Lãnh Thanh Giao đem một tiểu vại mức trái cây đưa cho Băng Vô Cực. Vân Môi, không thể tưởng được như vậy quý trọng đồ vật bên này cũng có, đi nơi nào trích? Ngươi một người, cùng Trần Cương đi. Trường Vân Môi địa phương tự nhiên không phải mỗi người đều có thể biết đến. Trần Cương. Chính là tộc trưởng gia cái kia thiếu niên. Lãnh Thanh Giao bĩu môi, ngươi cũng bất quá 18 tuổi mà thôi, hắn biết ta đối các loại ăn cảm thấy hứng thú, cố ý mang ta đi. Ta mang theo đồ vật cho ngươi, đi ta trong phòng lấy đi. Băng Vô Cực ánh mắt trở nên lạnh băng, hướng chính mình phòng đi đến, Lãnh Thanh Giao đi theo phía sau, không biết nói sai rồi cái gì, hắn tựa hồ có chút không cao hứng. Trên bàn phóng tơ lụa, trang sức, còn có một ít tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi, trên mặt đất phóng một cái dương, Băng Vô Cực tiến lên mở ra, bên trong là tràn đầy một cái dương thư. Băng Tuyết Quốc văn tự cùng Trung Quốc cổ đại văn tự có chút tương tự, chẳng qua hỗn loạn một ít giáp cốt văn, cũng may Lãnh Thanh Giao đi học thời điểm cũng coi như là một cái học bá, hơn nữa chính mình ra làm chính là châu đáo sinh ý, đối này đó văn tự cũng lược có nghiên cứu, cho nên Băng Vô Cực thư, nàng vẫn là có thể xem hiểu. Lại cho ta mang theo nhiều như vậy thư. Cảm ơn, ngươi không ở thời điểm, ta cơ hồ đem ngươi trên kệ sách thư đều xem xong rồi. Ngươi không hỏi xem ta về thủ đô làm cái gì sao? Băng Vô Cực ngồi ở ghế che thượng, đổ một ly trà, thưởng thức cái ly. Ngươi nếu tưởng nói, tự nhiên liền sẽ nói, nếu không nghĩ nói, ta hỏi cũng vô dụng. Lãnh Thanh Giao đột nhiên nhớ lại, Băng Vô Cực đi thời điểm đã từng lời thề son sắt nói qua, trở về thời điểm sẽ đem chính mình bí mật nói cho nàng. Đại ca tưởng làm hại phụ thân mẫu thân, ta lần này trở về phá hủy kế hoạch của hắn, tay chân tương tàn là ta luôn luôn không nghĩ nhìn đến, nhưng là có chút thời điểm lại không thể không tàn nhẫn độc ác. Ta không có báo thù cho ngươi. Hắn dù sao cũng là ta đại ca, liền tính hắn đụng vào ta điểm mấu chốt, ta cũng không đành lòng xuống tay. Băng Vô Cực ánh mắt có chút mê ly, trong tay cái ly nắm càng khẩn. Ngươi hàn độc không có tái phạm đi. Không có hàn băng giường, ngươi lại đem ngọc ngọn lửa giữ lại, ta vẫn luôn lo lắng thân thể của ngươi, chỉ có chính mình cường đại rồi, không có gì thù là báo không được, cũng không có người dám làm hại ngươi. Ngươi sẽ không cười ta vô năng đi. Ta càng không hy vọng ngươi máu lạnh. Lãnh Thanh Giao cũng ngồi xuống. Tuy ý lật tới lật lui Băng Vô Cực mang cho nàng trang sức. Thanh Giao, ngươi về sau có tính toán gì không? Liên chuẩn bị bình tĩnh sinh hoạt ở trong thôn, nhìn Thanh Tuyết cùng Phong Nhi lớn lên, tương lai tùy tiện tìm cá nhân gả cho sao? Ngươi là phải gả cho Trần Cương vẫn là Bạch Xuyên. Băng Vô Cực buông cái ly, như hàn tinh đôi mắt nhìn Lãnh Thanh Giao. Ta năm nay 15 tuổi, Thanh Tuyết 9 tuổi, Phong Nhi 16 tuổi, về sau sự về sau rồi nói sau, ta chưa bao giờ nghĩ tới ở thôn tùy tiện tìm cá nhân thành thân. Cũng không nghĩ tới gả chồng, có lẽ ta cũng không thích hợp gả chồng, bởi vì ta muốn đi hải kia một bên nhìn xem. Úc đảo làm sao bây giờ? Nếu ngươi đi rồi, Úc đảo không có ngọc ngọn lửa, sẽ trở lại từ trước bộ dáng, ngươi thật sự bỏ được. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đem ngọc ngọn lửa lưu lại nơi này? Úc đảo bất quá là bởi vì đôi ta ngọc ngọn lửa ngẫu nhiên hình thành, nếu có một ngày thật sự biến trở về băng động, cũng là chúng ta duyên phận đến cùng, làm người vẫn là không cần quá lòng tham hảo. Lãnh Thanh Giao ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh băng nhìn Băng Vô Cực, xem ra người không vì mình, trời chu đất diệt những lời này là đúng, Băng Vô Cực bắt đầu đánh ngọc ngọn lửa chủ ý. Úc đảo là ngươi ta cực cực khổ khổ xây lên tới, nơi này một thảo một mục đều trải qua chúng ta cẩn thận che chở, nếu thật sự khôi phục đến từ trước bộ dáng xác thật đáng tiếc, Thanh Giao, ngươi hay không nghĩ tới muốn cùng ta lưu lại nơi này, cũng có thể đem Thanh Tuyết cùng Phong Nhi mang đến, ta tin tưởng bọn họ sẽ bảo thủ bí mật. Ngươi có phải hay không về thủ đô bị cái gì kích thích? Ta phát hiện ngươi trở về lúc sau giống như thay đổi một người, ta lưu tại Úc đảo làm ngươi nô bộc sao. Giống Vân Nhi cùng Sương Nhi giống nhau, cả đời hầu hạ ngươi. Ta Lãnh Thanh Giao, tuyệt không sẽ làm người khác nô lệ, cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào thiếp thất. Nếu có một ngày ta tưởng thành thân, phu quân của ta cần thiết chỉ có ta một cái thế tử, ta tuyệt đối không cho phép hắn bên người có bất luận cái gì hoa hoa thảo thảo, cho nên, ta sẽ không lưu lại. Lãnh Thanh Giao thở dài, từ trước cái kia kiệt ngạo khó thuần lại phong độ nhẹ nhàng Băng Vô Cực. Như thế nào đột nhiên liền thay đổi? Này đó đều cho ta sao? Ta sẽ làm Băng Sơn nâng đến ta trong phòng, này Úc đảo ta sẽ mỗi cách mấy ngày lại đây một chuyến, ngọc ngọn lửa cũng sẽ ở Úc đảo yêu cầu thời điểm đặt ở nơi này, nếu ngươi nói chúng ta ngọc ngọn lửa sai rồi, như vậy Long Linh cho ngươi, Phượng Linh cho ta, ta về phòng. Lãnh Thanh Giao không biết chính mình vì sao như thế sinh khí, vung trang sức, đứng lên liền phải rời đi, Băng Vô Cực cánh tay dài duỗi ra, bắt được nàng cánh tay. Này lang bế thạch là ai đưa cho ngươi? Lãnh Thanh Giao ăn mặc thủy phấn sắc váy áo, to rộng tay áo rũ đến khuỷu tay, vừa lúc lộ ra nộn ngó sen giống nhau cánh tay cùng trên cổ tay lang bẽ thạch lắc tay, Băng Vô Cực chậm rãi nâng lên chính mình thủ đoạn, tay áo trượt xuống, cổ tay của hắn thượng cư nhiên cũng mang giống nhau như lúc lắc tay, mặt trên lang bẽ thạch ôn nhuận như ngọc. Ngươi như thế nào cũng có. Ngươi biết này lang bẽ thạch ngụ ý sao? Cái gì ngụ ý? Lãnh Thanh Giao biết lang bẽ thạch muốn so nanh sói chân quý, nghe nói có thể trừ tà đổi họa, đến nỗi mặt khác ngụ ý. Còn không có nghe nói. lang bễ thạch, lại xương trừ tà thạch, phẩm tướng hoàn hảo lang bễ thạch dị thường chân quý, một con lang chỉ có hai cái bễ thạch, nếu một đôi lang bễ thạch phân cho hai cái yêu nhau người, đại biểu cho tả hữu làm bạn, không rời không bỏ. Ngươi muốn nói cái gì? Ta lang bễ thạch là đại vu sư đưa, chẳng lẽ cùng ngươi chính là một đôi không thành? Ta cũng là đại vu sư nhờ người đưa tới. Băng vô cực, chúng ta nhận thức đã hơn một năm, ta vẫn luôn kính trọng ngươi là cái khiêm khiêm quân tử, nhưng là vì sao ngươi từ thủ đô trở về lúc sau thay đổi? Nói một ít kỳ kỳ quái quái nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi muốn ta như thế nào? Chẳng lẽ ngươi nói ý tứ, chúng ta đều có ngọc ngọn lửa, đại vu sư lại tặng chúng ta một đôi lang bễ thạch, chúng ta liền phải không rời không bỏ, lẫn nhau yêu nhau sao? Lãnh Thanh Giao ném ra băng vô cực tay, hiện tại băng vô cực muốn so nàng cao thượng một đầu, trên người mang theo một cổ lãnh hương, đối mặt như thế tuấn tiếu nam tử, thật sự rất khó ngoan hạ tâm sinh khí. Lãnh Thanh Giao cố nén chính mình biểu tình, không chút nào sợ hãi nhìn băng vô cực. Chương 62 máu chảy không ngừng. Tính, ta chỉ là nói cho ngươi lang bễ thạch lai lịch, ngươi suy nghĩ nhiều. Lãnh Thanh Giao giống một con tạc mao gà trống, trứng mắt, biểu tình càng ngày càng lạnh. Băng vô cực nhìn đến nàng cánh hoa giống nhau tiểu diễm môi đỏ hơi hơi rung động, trong lòng một lãnh, không khỏi gục đầu xuống tới, xem ra là hắn nóng nội, đại ca sự ảnh hưởng hắn cảm xúc. Lãnh Thanh Giao thở phì phì mà trở lại phòng, nàng chạy về phía phòng ngủ bổ nhào vào trên giường, nước mắt rào rạt chảy xuống dưới, vừa rồi băng vô cực nói nghiêm trọng mà thương tổn nàng, nhà giàu công tử lại như thế nào. Bất quá là tặng một ít tiểu lễ vật, nàng là một cái bình phàm ca nữ, chẳng lẽ liền phải lấy thân báo đáp sao? Có tiền thực ghê gớm sao? Lãnh Thanh Giao đem đầu vùi ở gối đầu thượng, khóc đến không thành tiếng. Lúc trước chính mình cũng là một cái thiên kim đại tiểu thư, có bao nhiêu nam tử điền cuồng theo đuổi Azure, vì cái gì hôm nay sẽ rơi vào như thế đồng ruộng, hèn mọn nhậm người khi dễ. Tiểu thư, thiếu gia làm ta hỏi một chút người những nguyên liệu này phải làm thành cái dạng gì quần áo? Sương Nhi phủng vật liệu may mặc cùng trang sức thượng chúc lâu, nhìn đến Lãnh Thanh Giao ở khóc hoảng sợ. Đều thưởng cho ngươi đi, ta không thích mấy thứ này. Lãnh Thanh Giao nghẹn ngào nói, tiểu thư ngài làm sao vậy? Chính là thân mình không thoải mái. Sương Nhi đã bị Lãnh Nhẹ Giao chinh phục, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đã đánh mất muốn bỏ băng vô cực giường ý niệm, hơn nữa đem Lãnh Thanh Giao coi như chính mình chủ nhân. Ta không có không thoải mái, chỉ nghĩ yên lặng một chút, Lãnh Thanh Giao như cũ không chịu ngẩng đầu. Có việc ngài cứ việc gọi ta, đồ vật ta đặt ở nơi này, thư bị băng sơn dọn đến dưới lầu, nếu ngài yêu cầu, ta sẽ giúp ngài đặt tới trên kệ sách. Lãnh Thanh Giao phòng cũng có một cái kệ sách, mỗi lần nhìn đến băng vô cực nơi đó có chính mình thích thư, nàng đều sẽ thuận đến chính mình trên kệ sách. Sương Nhi lui xuống, Lãnh Thanh Giao khóc gớp nửa cái gối đầu, rốt cuộc bình phục tâm tình, chậm rãi ngồi dậy, nàng đi đến trước bàn trang điểm, nhìn trong gương cái kia tóc rối tung thiếu nữ. Lúc trước chính mình lần đầu tiên chiếu gương thời điểm, kia vẫn là một cái sắc mặt có chút khô vàng, mặt mày lược hiện non nớt tiểu nữ hài nhi, chỉ dùng một năm thời gian, Lãnh Thanh Giao vóc dáng trưởng cao, mặt mày cũng nảy nở. Một bộ phấn y yề, tóc đen như thác nước, da thịt như chì, mi nếu khói nhẹ, mắt hạnh thủy sắc liễm diễm, đỉnh tiểu mũi hạ là màu hồng phấn môi anh đào. Lãnh Thanh Giao không thể không thừa nhận, chính mình hiện tại dung mạo sắc thật muốn so kiếp trước càng xinh đẹp chút. Nguyên bản kia bình thản tiểu màn đầu đã dần dần đầy đặn, Lãnh Thanh Giao sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ băng vô cực thích nàng? Lãnh Thanh Giao ở trong phòng đã phát nửa ngày ngốc, cuối cùng thay chính mình áo da thú thường, cũng không có cùng băng vô cực chào hỏi, mang theo đông tuyết hạ sơn. Đại tỷ, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đón đi lên, nhìn đến đại tỷ không tay, hơn nữa một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, Thanh Tuyết hướng về phía Phong Nhi lắc lắc đầu, đại tỷ mỗi lần đều sẽ mang ăn ngon trở về, lần này tựa hồ có chút không cao hứng. Thanh Tuyết, trong chốc lát ngươi làm điểm ăn cấp đại vu sư đưa đi, ta có chút không thoải mái, muốn nằm trong chốc lát. Tốt đại tỷ, dùng không cần ta kêu xuyên ca ca lại đây nhìn xem. Không cần, ta chỉ là mệt mỏi tưởng nằm một nằm, Phong Nhi, một hồi giúp đỡ nhị tỷ nhóm lửa. Lãnh Thanh Giao sờ sờ Phong Nhi đầu. Nàng cởi giày dựa vào đầu giường, đùa nghịch thủ đoạn thượng lang bễ thạch, trong lòng lại lặp lại nghĩ băng vô cực lời nói. Đại tỷ! Đại tỷ! Thanh Tuyết đi ra ngoài đưa cơm, hoang mang rối loạn chạy tiến vào, Phong Nhi cũng theo ở phía sau thở hồng hộc. Làm sao vậy? Ra chuyện gì? Đại tỷ, vừa rồi đi cấp đại vu sư đưa cơm, nghe người trong thôn nói đại bá bị thương bị nâng trở về, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Ai bị thương? Đại bá thương thực trọng. Lãnh Thanh Giao có chút chướng mắt đại bá Lãnh Thần, nhát gan yếu đuối, ra ngoài đi săn cơ hồ không cảm giác được hắn tồn tại, nhưng là Lãnh Thanh Giao sinh bệnh kia đoạn thời gian, cũng sẽ trộm mang điểm ăn lại đây, hơn nữa bởi vì điểm tâm còn cùng đại bá mâu xảo một trận. Qua đi nhìn xem. Lãnh Thanh Giao mặc vào giày, nắm Thanh Tuyết cùng Phong Nhi tay hướng đại bá ra đi đến. Xa xa liền nghe được đại bá mẫu tê tâm liệt phế tiếng khóc, ngoài phòng đứng một đám người ở khe khẽ nói nhỏ, nhìn đến Lanh Thanh Giao tỷ đệ ba người, nhường ra một cái lộ tới. Thanh Giao Bạch Xuyên đón đi lên. Ta đại bá ra sao? Chúng ta ở Bắc Hải báo thời điểm đột nhiên gặp Hùng công kích, ngươi đại bá chạy trốn chậm một chút, bị Hùng chảo bị thương, cha ta đang ở bên trong cứu trị, nhưng là... Chỉ sợ không tốt lắm. Bạch Xuyên lắc lắc đầu. Có hay không sinh mệnh nguy hiểm? Nói không tốt, ngươi biết Hùng khởi sướng giận tới, là không ai có thể đủ ngăn cản. Lãnh Thanh Giao chịu quá Hùng công kích, nàng chỉ là bị quát một chút, liền bị nội thương, Đông Tuyết cũng suýt nữa mất đi tính mạng, nếu kia Hùng trực tiếp buôn đại bá đi. Nói vậy sẽ rất nghiêm trọng. Các người đi theo Xuyên ca ca, ta vào xem. Lãnh Thanh Giao sợ dọa đến Thanh Tuyết cùng Phong Nhi, đem bọn họ phó thác cấp Bạch Xuyên, chính mình đẩy ra đám người vào phòng. Lạnh lùng cuộn tròn ở một bên sắc mặt tái nhợt, đại bá mẫu Trương Mị Chi Phi đầu tán phát ngồi ở trên ghế, thanh âm đều đã khóc ách, tổ mẫu ngồi ở trên giường, dùng khăn không ngừng xoa nước mắt, đại bá đầy mặt là huyết, vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, Mây Trắng Thiên cùng Trần Cương đang ở hắn bên người bận rộn. Đại bá ra sao? Lãnh Thanh Giao nhìn đến ngầm buồn gô ném đầy dính huyết bố. Thương thế rất nghiêm trọng, hơn nữa máu chảy không ngừng, nếu không thể cầm máu nói. Mây Trắng Thiên lắc lắc đầu, miệng vết thương đã khâu lại, nhưng là trên đùi miệng vết thương huyết như suối phun, mang về tới thời điểm người cũng đã ném nửa điều tánh mạng, lại qua một hồi, sợ là huyết đều chảy khô. Giao Nhi, ngươi đại bá hắn. Lãnh Lao phu nhân khóc không thành tiếng, nàng đã mất đi một cái nhi tử, hiện tại đứa con trai này cũng muốn làm nàng trơ mắt nhìn chết đi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mặc cho ai đều không tiếp thu được. Không có cách nào cầm máu sao? Chính là thương tới rồi động mạch. Cầm máu dược đều không hảo xử sao? Trong thôn dược liệu là thủ đô thống nhất phát, ngày thường nàng đem Úc đảo dược liệu mang cho Bạch Xuyên phân biệt thời điểm, Bạch Xuyên đều coi như bảo bối thu lên, nói vậy Bạch bá bá trong tay thật không có hảo dược liệu. Dược đã dùng, nhưng là huyết vẫn là ngăn không được, chỉ có thể làm đại vu sư tới thỉnh thần linh phù hộ. Thanh Giao, Bạch bá bá đã tận lực, cha ta đi thỉnh đại vu sư. Trần Cương đem một khối tẩm mãn huyết bố ném đến buồn gỗ. Thanh Giao, cứu cứu ngươi đại bá, cầu xin ngươi cứu cứu ngươi đại bá. Ta biết trên núi vị kia công tử có hảo dược, lần đó lang vào thôn tử, bọn họ cứu trị người tốt đặc biệt mau. Thanh Giao, đại bá mẫu cầu xin ngươi, nhất định phải cứu sống ngươi đại bá. Trương Mỹ Chi điên rồi giống nhau xông tới, dùng tay ôm lấy Lãnh Thanh Giao chân, nước mũi một phen nước mắt một phen, khóc đến đau không muốn. Có lẽ trên núi vị kia công tử trong tay có linh dược, có thể ngừng hắn huyết. Mây Trắng Thiên trầm ngâm một chút. Bạch bà bá, phiền toái ngươi chăm sóc đại bá, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tuy rằng Lãnh Thanh Giao đối Lãnh Thần ấn tượng cũng không tốt, có đôi khi cũng sẽ oán trách hắn túng đại bá mẫu khi dễ bọn họ, nhưng là nhìn đến đại bá mẫu cùng tổ mẫu thương tâm muốn chết bộ dáng, nàng dặn dò Bạch Xuyên chiếu cô Thanh Tuyết cùng Phong Nhi, mang theo Đông Tuyết vội vàng hướng trên núi chạy tới. Chương 63 cứu mạng. Lãnh Thanh Giao từ lọt vào ám sát sau, lên núi đều là từ Băng Sơn tiếp ứng, lần này nàng vừa mới xuống núi lại trở về trên núi, Băng Sơn tự nhiên không có chờ ở dưới chân núi, đi vô cực băng động lộ hiện tại liền như mê cung giống nhau. Không phải người bình thường có thể tìm được. Lãnh Thanh Giao vô vô Đông Tuyết đầu. Chúng ta đi vô cực băng động. Đông Tuyết ở núi rừng trung đi qua, Lãnh Thanh Giao theo ở phía sau thấp thỏm bất an. Hôm nay cùng băng vô cực đã phát tính tình, hiện tại lại đi cầu hắn cứu trị đại bá, thật là mặt trong mặt ngoài cũng chưa. Rẽ trái rẽ phải, Lãnh Thanh Giao rốt cuộc đi tới vô cực băng động, nàng nhặt lên trên mặt đất đá đánh đại thạch đầu, nửa ngày Lãnh Sơn mới đẩy ra cục đá nhảy ra tới. Tiểu thư, chính là đã xảy ra chuyện gì? Băng Sơn biết, tiểu thư cùng thiếu gia cãi nhau, nhưng là nhìn đến Lãnh Thanh Giao lại đi rồi trở về, có chút kinh ngạc. Ta đại bá bị thương, hiện tại miệng vết thương đã khâu lại, nhưng là có một chỗ máu chảy không ngừng, các ngươi có hay không tốt nhất cầm máu dược. Thỉnh cứu cứu ta đại bá. Thuốc trị thương ta là có, nhưng là nếu máu chảy không ngừng, chỉ sợ bình thường cầm máu dược cũng không dùng được, thiếu gia nơi đó nhưng thật ra có hảo dược, bất quá. Băng Sơn khó xử nhìn Lãnh Thanh Giao, băng tuyết quốc dược vốn là thưa thớt. Thiếu gia trong tay hảo dược đều là lưu trữ cứu mạng. Ta chính mình đi theo hắn nói. Lãnh Thanh Giao châm trước như thế nào làm băng vô cực lấy ra dược tới, lại lo lắng hắn sinh khí cự tuyệt chính mình. Như thế nào đã trở lại? Chính là đã xảy ra chuyện gì? Băng vô cực khoanh tay đứng ở trong viện, nhìn đến Lãnh Thanh Giao vẻ mặt xấu hổ biểu tình. Ta đại bá đã chịu hùng công kích, có một chỗ động mạch bị thương, máu chảy không ngừng, trong thôn Vu Y không có cách nào cầm máu, ước đảo tuy rằng có một ít cầm máu dược liệu. Nhưng là chỉ sợ cũng cứu không được tánh mạng của hắn, không biết. Người chờ một chút. Băng vô cực không đợi Lãnh Thanh Giao nói xong, xoay người vào phòng, chỉ chốc lát sau thay đổi xiêm y, cầm một cái da thú túi đi ra. ta cùng ngươi xuống núi một chuyến, nếu động mạch chủ bị thương, cũng không phải là đơn giản đắp điểm dược là có thể tốt. Loại này thời điểm, Lãnh Thanh Giao cũng bất chấp làm ra vẻ, đi theo Băng Vô Cực phía sau, Băng Sơn cũng thay đổi áo da thú thường đuổi theo. Ôm chặt ta. Ra cửa động, Băng Vô Cực cánh tay dài duỗi ra bế lên quặng cu é riêu, cùng Băng Sơn giống như hai chỉ đại điểu, ở núi rừng đi qua, Lãnh Thanh Giao lần đầu tiên nhìn đến Băng Vô Cực triển lãm công phu, nàng ôm Băng Vô Cực cổ, hơi thở tràn đầy đều là Băng Vô Cực trên người lãnh mùi hương nói, không khỏi mặt đẹp đỏ lên, đem đầu vùi ở Băng Vô Cực tuyết trắng lông cao áo khoác, hạ sơn, Băng Vô Cực vùng Lãnh Thanh Giao, Đông Tuyết cũng thở hổn hển theo đi lên. Đại bá mâu tuy rằng đối ta không tốt, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn đại bá chết đi. Ta biết băng tuyết quốc dược liệu dị thường chân quý, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ hảo hảo xử lý ốc đảo, gấp bội hoàn lại ngươi. Chúng ta chi gian không cần phải nói này đó lời khách sáo, chỉ là ta nói những lời này đó, ngươi không cần sinh khí. Băng Sơn cố ý mang theo Đông Tuyết đi ở đằng trước, Lãnh Thanh Giao nhìn Băng Vô Cực làm sáng tỏ ánh mắt, đột nhiên cảm thấy có lẽ là chính mình tâm tư xấu xa, hắn như cũng là cái kia mặt lãnh mềm lòng thiếu niên. Công tử tới. Băng Vô Cực đi đến Lãnh ra cửa, tộc trưởng. Vu Y cùng Đại Vu sư đều đón ra tới, thôn dân cũng cung cung kính kính thi lễ. Nữ nhân xem Lãnh Thanh Giao ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Miệng vết thương này là ai phùng? Băng Vô Cực vào nhà liền bắt đầu kiểm tra Lãnh Thần miệng vết thương, hùng lực lượng không thể khinh thường. Này một cái tắt làm hắn bụng xé một cái khẩu tử. Đây là khuyển tử bạch xuyên phùng, hắn dùng tiểu động vật luyện qua, sau lại cấp người trong thôn trị quá thương, như thế khâu lại, miệng vết thương khôi phục thực hảo, không có gì không ổn. Mây Trắng Thiên cung cung kính kính mà trả lời. Băng Sơn, Bạch Xuyên, các ngươi hai cái lưu lại, còn lại người đi ra ngoài, ta phải cho hắn xử lý miệng vết thương, nhưng là ta không dám bảo đảm hắn nhất định sẽ hảo, hết thể chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Băng Vô Cực bản gương mặt, Bạch Xuyên không nghĩ tới Băng Vô Cực sẽ lưu lại hắn, Mây Trắng Thiên hướng hắn gật gật đầu, mang theo những người khác lui đi ra ngoài. Lãnh Thanh Giao làm Trần Cương đem tổ mẫu bối trở về chính mình băng ốc, dặn dò Thanh Tuyết cùng Phong Nhi bồi nàng. Thanh Giao, ngươi đại bá sẽ không chết đi. Vị công tử này, nhất định có thể cứu sống hắn. Trương Mỹ Chi một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, dựa vào lạnh lùng đứng ở cửa. Ngày thường Lãnh Thanh Giao không thiếu cùng nàng đấu trí đấu dũng, lần đầu tiên nhìn đến nàng bất lực bộ dáng, đại bá mâu tính tình điêu ngoa, ái chiếm tiểu tiện nghi, nhưng là đối đại bá cùng lạnh lùng là thật sự thực hảo. Không có gì sự đại gia liền tan đi, mới vừa nhi, ngươi trở về đem con ngồi phân một chút, làm ngươi nương chuẩn bị đồ ăn, trong chốc lát lưu công tử ăn cơm. Tộc trưởng nhìn đến sắc trời tối sầm xuống dưới, hướng về phía mọi người nói. Đại Vu sư ngài cũng trở về đi, thời tiết lạnh, tiểu tâm thân mình. Thanh Giao đại Vu sư vẫy vây tay, chăm sóc hảo ngươi đại bá, có chuyện gì lại đi kêu ta. Ta đưa ngài trở về đi. Không cần, ta còn không có lao đến đi không nổi, ngươi lưu lại bồi ngươi đại bá mâu đi. Tộc trưởng phái một thiếu niên đưa đại Vu sư về nhà, thôn dân dần dần tan. Đại gia đi tổ mẫu phòng ngồi đi. Trương Mỹ Chi hoàn toàn luống cuống tay chân. Lãnh Thanh Giao đem tộc trưởng cùng Mây Trắng Thiên làm vào tổ mẫu phòng, Lãnh lao phu nhân nhìn đến Lãnh Thanh Giao muốn nói lại thôi, Thanh Tuyết cùng Phong Nhi ngoan ngoãn mà dọn ghế thiêu nước ấm, Lãnh Thanh Giao lại ra băng úp, bồi đại bá mẫu cùng đường ca lẳng lặng mà canh giữ ở cửa. Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, không trung phiêu nổi lên thật nhỏ bông tuyết, liền tính là mùa hạ, nơi này băng tuyết như cũ sẽ không hoàn toàn hòa tan, không trung cũng như cũ sẽ hạ tuyết, Lãnh Thanh Giao giúp đỡ đại bá mẫu nắm thật chặt xiêm y, làm lạnh lùng điểm nổi lên đèn lồng. Huyết đã ngừng, miệng vết thương cũng bị khâu lại, thượng tốt nhất kim xăng dược, nhưng là hắn mất máu quá nhiều, có thể hay không đủ khôi phục lại vẫn là không biết. Qua hồi lâu, Băng Vô Cực rốt cuộc đi ra. Cảm ơn. Đại bá mất như vậy nhiều máu, không phải nói tốt liền tốt. Lãnh Thanh Giao nhìn đến Băng Vô Cực cầm một khối vải bố trắng xoa tay, ngày thường thấy hắn đều là thanh thanh sảng sảng, nói vậy loại này huyết tinh sự rất ít sẽ làm. Đại bá mẫu mang theo lệnh lùng cấp Băng Vô Cực làm thi lễ, vội vàng vào băng úp. Công tử, nhà ta đã bị hảo đồ ăn, ngài đi ăn khẩu cơm lại đi đi. Tộc trưởng cùng Mây Trắng Thiên cũng đi ra. Trời chiều rồi, ta liền không đi, ngày mai ta sẽ làm Băng Sơn đưa chút bổ huyết dược liệu lại đây. Hôm nay buổi tối nhất định phải phái người thủ hắn, nếu phát sốt dùng vải màn hạ nhiệt độ, như vậy. Ta đi rồi. Cuối cùng những lời này Băng Vô Cực là đối Lãnh Thanh Giao nói, mê ly tuyết bay trùng, cửa treo đèn lồng ở trong gió lay động, Băng Vô Cực đen bóng đôi mắt, tựa hồ so ánh đèn còn muốn sáng ngời. Lên núi tiểu tâm chút, cảm ơn. Băng Vô Cực hướng về phía mọi người ôm quyền, mang theo Băng Sơn biến mất ở phong tuyết trung, tộc trưởng cùng Mây Trắng Thiên vào nhà nhìn Lãnh Thần, dặn dò một phen cũng về nhà. Thanh Giao, ta vốn tưởng rằng chính mình sẽ khâu lại miệng vết thương liền rất lợi hại, nhưng là cùng vị kia công tử so sánh với, ta còn kém thật sự xa, xem ra thật giống ngươi nói, muốn trở thành một cái vĩ đại vu y, nhất định phải tăng trưởng chính mình kiến thức. Bạch Xuyên là cuối cùng một cái đi, giờ phút này tâm tình của hắn còn đắm chìm ở băng vô cực thủ pháp thành thạo xử lý miệng vết thương thượng. Chương 64 xúc đầu gối trường đàm. Ngày hôm sau, Lãnh Thanh Giao làm chút ăn, mang theo Thanh Tuyết cùng Phong Nhi tiến đến thăm, nhìn đến đại bá sắc mặt tái nhợt do người, như cũ hôn mê bất tỉnh, đại bá mẫu cùng tổ mẫu ngồi ở một bên rơi lệ. Đại bá vẫn luôn đều không có tỉnh lại sao? Hắn ban đêm có hay không phát sốt? Lãnh Thanh Giao đem ăn giao cho Lạnh Lùng, đi đến trước giường hỏi. Nửa đêm đã tỉnh trong chốc lát, uống lên điểm nước liền lại ngủ, trên núi vị kia công tử phái người đưa tới dược, Thanh Giao, cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngươi, ngươi đại bá hắn. Trương Mỹ Chi một bên xoa nước mắt một bên nghẹn ngào nói, như thế thành khẩn ngữ khí, vẫn là Lãnh Thanh Giao lần đầu tiên nghe được. Đều là người một nhà, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, đại bá mẫu, đại bá bị bệnh, giờ phút này ngươi càng không thể ngã xuống, ngươi muốn chống đỡ khởi cái này ra, còn có tổ mẫu cùng đại bá yêu cầu ngươi chiếu cố, đường ca, ngươi cũng không nhỏ, đại bá thương liền tính hảo, chỉ sợ một chốc cũng không thể đi theo ra biển, về sau cái này ra phải nhờ vào ngươi chống đỡ. Lãnh Thanh Giao nhìn đứng ở một bên mặc không lên tiếng Lạnh Lùng, ngày thường Lạnh Lùng đối bọn họ đều là châm chọc niệm ai, liền tính đi săn thời điểm, cũng sẽ cố ý trêu cợt Lãnh Thanh Giao. Yên tâm Thanh Giao, ta biết nên làm như thế nào. Lạnh Lùng trong ánh mắt che kín tơ máu, thanh âm khàn khàn, nói vậy cái này bị sủng hư hài tử, lần đầu tiên đã trải qua sống còn đại sự, tư tưởng cũng đã xảy ra biến hóa. Lãnh Thanh Giao lại an ủi một chút tổ mẫu, nhìn đến Băng Vô Cực đưa tới một bọc nhỏ dược liệu, bên trong có xuyên khung, nhân sâm, hoàng kỳ, đương quy, đều là bổ khí huyết hảo dược. Các ngươi hai cái ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, đem ta giáo tự viết xong, ta muốn đi trên núi một chuyến. 7 ngày trôi qua, Lãnh Thần không có mất đi tính mạng, đã tỉnh táo lại, có thể ăn một ít đơn giản đồ ăn cùng nước canh, bình tĩnh giao đi nhìn vài lần liền không hề đi, có khi làm ăn ngon làm Thanh Tuyết đưa qua đi một ít, hôm nay người trong thôn cứ theo lẽ thường ra biển đánh cá, Lãnh Thanh Giao thu thập xong trong nhà, liền lại chuẩn bị lên núi. Người đi đi đại tỷ, ta sẽ chiếu cố hảo Phong Nhi. Lãnh Thanh Tuyết còn tuổi nhỏ, cũng đã có thể đương khởi cái này ra, ngày thường may và siêm y đi hề, làm việc nhà, cùng với chiếu cô Phong Nhi, toàn bộ từ nàng một mình gánh chịu, chính là đại tỷ ngày thường nấu cơm, nàng cũng sẽ ở một bên chống học, có đôi khi đại tỷ không rảnh, đều là nàng làm đưa đến đại vu sư kia. Liên tiếp hạ mấy ngày tiểu tuyết, hôm nay rốt cuộc tròng, ánh mặt trời phá lệ sáng lạ, nơi nơi đều là trắng phao phao, sáng lấp lánh tuyết động, xanh biếc một cái mùa đông cây tùng. Nộn nộn tế diệp bọc lông xù xù tuyết động, tựa như ngọc thụ quỳnh hoa, kiên cường tiểu thảo từ tuyết trắng hạ nỗ lực dò ra thân mình. Lãnh Thanh Giao tháo xuống một đóa tiểu hoa, này hoa nàng là nhận được, gọi là băng hoa, là có thể ở băng thiên tuyết địa trung mở ra một loại màu vàng tiểu hoa. Các ngươi thiếu gia đi đâu? Lãnh Thanh Giao đi theo băng sơn vào ốc đảo, đuổi đi bông tuyết thay đổi xiêm y đi, lại không có nhìn đến băng vô cực. Thiếu gia đi suối nước ngọn nguồn, hắn cũng không biết ngài hôm nay lại đây, ta đi bẩm báo. Vân Nhi cùng Sương Nhi đang ở chế tắc mức, nhìn đến Lãnh Thanh Giao đứng ở trong viện phát ngốc, Vân Nhi đã đi tới. Ta chính mình đi thôi, các ngươi vội các ngươi. Lãnh Nhẹ Giao đi dạo bước chân, hướng suối nước ngọn nguồn đi đến, rất xa nhìn đến Băng Vô Cực đang ngồi ở nàng ngày thường ngồi đá xanh thượng, đối với hồ nước phát ngốc. Làm sao vậy? Có tâm sự. Băng Vô Cực nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu lên. Hôm nay như thế nào lại đây? Ngươi đại bá hảo chút sao? Băng Vô Cực dịch một chút, lộ ra nửa bên đá xanh. Đã tỉnh, đã phát một đêm sốt cao, sau lại chậm rãi thiêu cũng lùi, cảm ơn ngươi cứu đại bá, còn tặng như vậy chân quý dược liệu. Ngươi đối ta còn là như vậy xa cách sao? Chúng ta chi gian dùng đến khách khí như vậy sao? Lãnh Thanh Giao dựa gần Băng Vô Cực ngồi xuống, lần đầu dựa đến như vậy gần, tuy là Lãnh Thanh Giao là một cái hiện đại người, cũng cảm giác có chút thẹn thùng, nàng đùa nghịch thủ đoạn thượng lang bẽ thạch, rũ đầu. Ta không ở thời điểm, ngươi có phải hay không thường xuyên tới nơi này? Kỳ thật đây là toàn bộ vô cực băng động linh mạch nơi, cũng là linh khí nhất nồng đậm địa phương, nếu ở chỗ này tu luyện võ công, sẽ làm ít công to, bởi vì ngươi không biết võ công, cho nên ta vẫn luôn không có nói cho ngươi, ta tưởng Ngọc Linh thích nơi này, cũng là vì nó linh khí nồng đậm duyên cớ. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi không biết võ công, nguyên lai công phu của ngươi tốt như vậy. Băng Vô Cực tháo xuống ngọc ngọn lửa, Lãnh Thanh Giao cũng tất tất tắc tắc mà từ trên cổ cởi xuống ngọc truy, hai người đem ngọc ngọn lửa đặt ở lòng bàn tay, chậm rãi tới gần. Hồng quang chợt lóe, hai chỉ ngọc linh phát ra vui sướng tiếng kêu, từ ngọc trong ngọn lửa bay ra tới, ở hàn đàm trên không xoay quanh khởi vũ. Lúc trước ngươi rơi xuống huyền nhai, chính là ta mang theo băng sơn tiến đến cứu ngươi, huyền nhai như vậy cao, nếu ta không biết võ công lại như thế nào ôm ngươi đi lên. Này đó ngươi trước nay không nói với ta nghe Sương Nhi nói, ta bị thương đoạn thời gian đó, là ngươi ở chiếu cô ta, băng vô cực, có lẽ ta tùy hứng chút, nhưng là, thật sự cảm ơn ngươi. Ta hy vọng chúng ta có thể trở thành tốt nhất bằng hữu. Băng vô cực không ở mấy ngày này, Sương Nhi trong lúc vô ý nói ra, Lãnh Thanh Giao hôn mê đoạn thời gian đó, là thiếu gia cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố nàng. Lần đó bị thương là ta cho ngươi mang đến phiền toái, chiếu cố ngươi là hẳn là, ít nhiều ta ngọc ngọn lửa làm ngươi tỉnh lại, nếu không ta chắc chắn hối hận cả đời, ngươi thật sự quyết định cùng ta làm bằng hữu sao? Nếu có một ngày ngươi phải rời khỏi nơi này, có thể hay không làm ta bồi ngươi? Băng vô cực hôm nay mặc một cái màu thiên thanh áo dài, trên đầu cắm một cây cùng sắc châm cài, Lãnh Thanh Giao trùng hợp tuyển giống nhau nhan sắc váy áo, dùng cùng sắc lụa mang tùng tùng trói chặt tóc dài, này đá xanh vốn là không lớn, hai người ngồi ở mặt trên cơ hồ dựa vào cùng nhau. Chính là, ngươi hàn độc đã hảo, còn dùng lưu tại vô cực băng động sao? Sớm muộn gì có một ngày, ngươi phải về đến thủ đô, muốn vâng theo cha mẹ mệnh lệnh kết hôn sinh con, lúc ấy chỉ sợ ngươi liền sẽ không nghĩ cùng ta cùng nhau đi rồi. Ta hàn độc hảo, nhưng là không có bất luận kẻ nào biết, liền tính mẫu thân ta cũng không có nói cho nàng, ta chưa bao giờ nghĩ tới thành thân, bởi vì ta không biết hàn độc còn có thể hay không phát tác, ta không nghĩ tương lai ta hải tử cũng muốn thừa nhận như vậy thống khổ, nhưng thật ra ngươi, thật sự sẽ không gả chồng sao. Ta không nghĩ tới gả chồng sự, hơn nữa ta cũng không nghĩ đem chính mình nhất sinh lãng phí ở một người nam nhân trên người, ta chỉ nghĩ làm Thanh Tuyết cùng Phong Nhi quá thượng hảo nhật tử, dựa vào chính mình đôi tay trở nên cường đại, có một ngày, có thể đi ra băng tuyết quốc, đi bên ngoài thế giới nhìn xem, ta này đó lý tưởng, nói vậy cũng sẽ không có nam nhân chịu cưới ta. Thanh Giao, nếu chúng ta hai cái đều không nghĩ thành thân, chúng ta đây phải hảo hảo xử lý này phiến ốc đảo, chờ Thanh Tuyết cùng Phong Nhi lớn, chúng ta kết bạn ra biển tốt không? Lãnh Thanh Giao ngẩng đầu, nhìn băng vô cực tuấn mỹ đến có chút yêu nghiệt gương mặt, hai người ly đến như vậy gần, băng vô cực trên người lánh hương như có như không thổi qua tới, nhìn hắn thâm tình chân thành ánh mắt, Lãnh Thanh Giao miệng khô lưỡi khô, như vậy nam tử, lại có cái nào nữ nhân chống đỡ được? Chương 65 một xương kình. Băng tuyết quốc mùa hạ thực đoạn, tựa hồ trong chớp mắt liền đi qua, nhiệt độ không khí lại trở nên rét lạnh lên, người trong thôn bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, bởi vì cực dạ liền phải tới rồi. Như thế nào lại đi theo ra biển? Lãnh Thanh Giao cùng Bạch Xuyên ngồi chung một cái hải báo ra làm thành thuyền nhỏ, đi theo người trong thôn ra biển bắt kình. Đại bá bị thương, hiện tại chỉ có lạnh lùng là chủ yếu lao động, trong nhà như vậy nhiều người chờ ăn cơm, ta cũng không hảo bạch phân trong thôn đồ ăn. Lãnh Thanh Giao đồ ăn tuyệt đối là đủ, đại vu sư kia lấy về thịt đủ để duy trì bọn họ người một nhà sinh hoạt, băng sơn ngẫu nhiên còn sẽ từ ốc đảo đưa chút ăn lại đây, nhưng là đại bá mẫu ra liền thảm, từ đại bá sau khi bị thương, chỉ có lạnh lùng một người ra biển, phân đến đồ ăn hữu hạn. Lãnh Thanh Giao vì tị hiểm, ngẫu nhiên cũng đi theo ra biển, thuận tiện tiếp tế đại bá ra. Lại muốn đi vào cực dạ, ta nhớ rõ năm trước bởi vì đại bá mẫu trộm các ngươi đồ ăn, còn nháo thật sự cường, không nghĩ tới năm nay hai nhà hòa hảo. Đại bá mẫu hiện tại chỉ lo đại bá, tự nhiên không rảnh tìm ta phiền thoái, ta cũng hy vọng nàng có thể hối cải để làm người mới, chỉ cần chiếu cố hảo đại bá cùng tổ mẫu, ta chính là phân chút đồ ăn cho nàng cũng không hề câu oán hận. Thanh Giao, ngươi đừng nóng giận, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi cùng trên núi vị kia công tử rất quen thuộc sao? Ta nghe người trong thôn nói, ngươi tương lai chuẩn bị gả cho hắn. Bạch Xuyên do dự đã lâu, rốt cuộc nói ra trong lòng nghi ngờ, người trong thôn nghị luận sôi nổi. Băng vô cực đã không ngừng một lần giúp quá Lãnh Thanh Giao, liền tính Bạch Xuyên lại không muốn nghe, đồn đại vớ vẩn đã bay đầy trời. Trên núi vị kia công tử phi phú tức quý, chúng ta chỉ là bình thường ngư dân, điểm này tự mình hiểu lấy ta còn là có, ta cùng hắn bất quá là bạn tốt, hắn thị vệ lại thu Phong Nhi làm đồ đệ, cho nên khó tránh khỏi đi được gần chút, thiếu người của hắn tình, ta sẽ tự nghĩ cách hoàn lại, ta như vậy ngư dân nữ hải, không có gì thứ tốt cho hắn, chỉ có thể thừa dịp ra biển tìm chút nguyên liệu nấu ăn tươi mới, làm thành mỹ thực đưa cho hắn. Bạch Xuyên cùng Lãnh Thanh Giao giống nhau đại, cổ đại người thành thục sớm, trong thôn giống bọn họ như vậy đại thiếu niên, đã bắt đầu đính hôn, sớm hơn còn thành công thân, Bạch Xuyên đã không phải ngây thơ thiếu niên, Lãnh Thanh Giao tuy rằng cùng đại gia giống nhau ra biển săn thú, nhưng là nàng này một năm trổ mã càng thêm đẹp, trong thôn tiểu tử luôn là cố ý vô tình tiếp cận nàng, lần này ra biển, liền có vài cá nhân cướp muốn cùng nàng cùng thuyền. Thanh Giao, sớm muộn gì có một ngày ngươi phải gả người, không biết ngươi cảm nhận trung phu quân gia sao bộ dáng. Bạch Xuyên hoa mái trèo, nội tâm thấp thỏm lại làm bộ dường như không có việc gì hỏi. Kia trước nói, ngươi tương lai muốn cưới cái dạng gì nữ tử làm vợ? Ta tương lai muốn cưới nữ tử không cần trong nhà cỡ nào giàu có, chỉ cần thông minh cùng ta cùng chung chí hướng, tựa như ngươi như vậy. Bạch Xuyên mặt đẹp đỏ lên. Bạch Xuyên, chúng ta cũng coi như là bạn tốt, ngươi cùng Trần Cương đối ta vẫn luôn đều thực chiếu cố, nếu không có các ngươi hai cái, ta cũng sống không đến hôm nay, nhưng là có một chút, ta cần thiết muốn cùng ngươi thuyết minh, ta đem các ngươi coi như bạn tốt giống nhau, tuyệt đối sẽ không gả cho bất luận kẻ nào, ta cũng không có nghĩ tới thành thân sự, Trần Cương như thế, ngươi cũng như thế, ngàn vạn không cần bởi vì ta chậm trễ hôn nhân đại sự. Bạch Xuyên cùng Trần Cương nhiều lần ám chỉ, Lãnh Thanh Giao là một cái sống hai mươi mấy tuổi hiện đại người, tự nhiên nhìn ra được tới, Bạch Xuyên là trong thôn số một số hai tuấn tiếu thiếu niên, có lý tưởng, có khát vọng, phụ thân lại là trong thôn vu ý, nếu thật sự gả cho hắn, cũng coi như bình bình đạm đạm cả đời, nhưng là Lãnh Thanh Giao vượt qua ngàn năm, xuyên qua đến này cùng thế vô tranh băng tuyết quốc, chẳng lẽ chính là vì kết hôn sinh con. Ta, Thanh Giao, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng cứ việc nói thẳng đi, Trần Cương đã đính hôn, các ngươi hai cái là đoạn không thể, nhưng là ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ta cha mẹ đều có biện pháp thuyết phục bọn họ, ta cũng có thể giúp ngươi chăm sóc Thanh Tuyết cùng Phong Nhi, chúng ta cùng nhau ra biển, cùng nhau săn thú, cùng nhau nghiên cứu y y thuật, như vậy không hảo sao. Đến tột cùng ta như thế nào làm, mới có thể cùng ngươi ở bên nhau. Lãnh Thanh Giao chưa bao giờ thấy Bạch Xuyên như thế trịnh trọng chuyện lạ quá, ngày thường hắn tính tình ôn hòa, tổng ái đi nhà nàng cọ cơm, càng nhiều thời điểm tựa như nhà bên đệ đệ, ở Lãnh Thanh Giao trong mắt, hắn còn lược hiện non nớt, xem hắn thâm tình ánh mắt, Lãnh Thanh Giao thở dài, xem ra lại muốn mất đi một cái bằng hữu. Không phải ngươi không tốt, ngươi cùng Trần Cương giống nhau, đều là trong thôn ưu tú nhất thiếu niên, rất nhiều nữ hải tử đều thích các ngươi, nhưng là ta thật sự không có tính toán gả chồng, liền tính là xuất giá, cũng muốn chờ đến ta 18 tuổi, kia còn cần mấy năm, ta cần thiết đem Thanh Tuyết cùng Phong Nhi mang đại, mới có thể thanh thản ổn định gả chồng, cho nên, không cần bởi vì ta chậm trễ ngươi nhân sinh, chúng ta vĩnh viễn là tốt nhất bằng hữu, ta làm ăn ngon, nếu ngươi không chê, vĩnh viễn đều sẽ để lại cho ngươi một phần. 18 tuổi. Nếu ta chờ đến ngươi 18 tuổi đâu? Lãnh Thanh Giao nguyên bản tưởng nói 20 tuổi, bất quá người trong thôn 20 tuổi thành thân xem như kinh thế hai tục, liền tính tổ mẫu đã biết cũng sẽ không đồng ý. Chúng ta như vậy không hảo sao? Có nói cái gì đều có thể không hề cố kỵ nói ra, một hai phải trở thành phu thế sao? Bạch Xuyên túi đầu tiếp tục chèo thuyền, hắn đã được đến chính mình muốn đáp án, Lãnh Thanh Giao bất quá là bận tâm đệ muội, vậy chờ đến nàng 18 tuổi lại như thế nào? Đại gia chú ý. Phía trước có một sừng kình, Lãnh Thanh Giao cùng Bạch Xuyên các hoài tâm sự, phía trước đột nhiên truyền đến Trần Cương tiếng la. Một sừng kình thể trường 4 đến 5 mễ, thành niên kình thể trọng ở 800 kg tả hữu, nhất dẫn nhân chú mục chính là chúng nó trên đầu vươn trường nha, đó là từ tả hàm trên sông ra môi ngoại răng nanh, chiều dài có thể đạt tới 2-3 mễ, trình xoắn úc trạng, bởi vì lớn lên rông rác, cho nên được gọi là. Một sừng kình sẽ ở hải dương các tầng chiều sâu kiếm ăn, ở nổi lơ lửng khối băng mặt biển thượng vô mồi đế tê sinh vật. Đặc biệt thích ăn sinh hoạt ở thật dày lớp băng hạ cá thờn bơn cùng tuyết cá, đi săn một sừng kình chủ yếu là thu hoạch nó quý giá trường nha cùng hậu gia, thịt tác dùng để uy cẩu, mỡ nhưng dùng cho thiêu đốt cùng chiếu sáng. Một sừng kình thuộc về quần cư động vật, giờ phút này mặt biển thượng có 8-9 chỉ một sừng kình ở chơi đùa, có thể thấy chúng nó thật dài thú nha cùng phun ra bọt nước, dưới ánh mặt trời lóe 7 màu quang mang. Cha, chúng ta lần này toàn bộ xuất động cũng chỉ có 10 mấy con thuyền nhỏ, nhân thủ không quá sung túc, ngài xem làm sao bây giờ? Tộc trưởng cưỡi ra thú thuyền là có thể tái 4 người thuyền lớn, có tộc trưởng, Vu Ý Yệ, còn có Trần Cương cùng một cái khác tuổi trẻ tiểu tử. Trần Cương nhìn nơi xa một đám quái vật khổng lồ, khẩn trương hỏi. Nghĩ cách xua tan chúng nó, chúng ta chỉ bắt giữ trong đó một đầu liền hảo. Trần Cương hoa thuyền, kêu ra trong thôn mấy cái dũng sĩ, đại gia cầm mang đảo câu xin bắt cá, hướng kình đàn tới gần, Lãnh Thanh Giao cùng Bạch Xuyên dừng lại thuyền nhỏ, khẩn trương nhìn. Trần Cương bọn họ thuyền nhỏ hoa đến lại mau lại ổn. Đảo mắt chui vào kình đàn trung, phát ra kỳ quái thét to thanh, vài người cầm lấy xiên bắt cá hướng trong đó tiểu một ít một sừng kình đâm tới, một sừng kình phát ra răng rắc thanh âm, thẳng đến biến thành ong long thanh, quay cuồng khởi thật lớn bọt nước, mấy cái một sừng kình cũng không có rời đi, ngược lại đem thuyền nhỏ bao quanh vây quanh ở trung ương. Không xong. Trần Cương. Bạch Xuyên nhìn đến, thuyền nhỏ bị đánh nghiêng, có một sừng kình nổi tại trên mặt nước, có ẩn vào trong nước, truy đuổi tin tức thủy vài người. Trần Cương hướng phụ cận một khối phủ băng bỏ đi, hắn mặt sau gắt gao đi theo kia đầu bị đâm bị thương một sừng kình, Lãnh Thanh Giao nhịn không được kinh hô lên. Chương 60 sau sống còn. Một sừng kình vốn là ôn hòa lại thẹn thùng động vật, tuy rằng hình thể thật lớn, lại không chủ động đả thương người, lần này vốn dĩ gặp được nhiều như vậy một sừng kình mọi người đều thực hưng phấn, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, này mấy đầu dị thường hung mãnh, có hai đầu một sừng kình xoay người hướng trong thôn thuyền nhỏ bơi lại đây. Chết. Đại gia mau bỏ đi. Tộc trưởng trơ mắt nhìn Trần Cương thuyền nhỏ bị đánh nghiêng, hiện tại đã bất chấp tánh mạng của hắn, lập tức la lớn. Ngồi ổn chút Thanh Giao. Bạch Xuyên liều mạng mà hoa mái trèo, sắc mặt tái nhợt. Trần Cương. Mau cứu Trần Cương. Lãnh Thanh Giao nhìn đến, kia đầu bị thương một sừng kình chính hung hăng va chạm Phù Băng, Trần Cương về phía sau thối lui, Phù Băng một chút vỡ ra. Không phải chúng ta không cứu hắn, là một sừng kình tức giận, Trần Cương biết bơi hảo, hắn sẽ không có việc gì. Bạch Xuyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tiếp tục hướng nơi xa hoa thuyền nhỏ. Mau quay đầu. Ngươi không thấy được Trần Cương bị thương sao? Hắn căn bản không có biện pháp bơi lội, chúng ta từ mặt bên lặng lẽ qua đi, chỉ cần đem hắn nhận được thuyền nhỏ thượng, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Lãnh Thanh Giao đè lại Bạch Xuyên tay, Băng Tuyết Quốc người nhãn lực cực hảo, Lãnh Thanh Giao kiếp trước có chút cẩn thị, tới rồi nơi này, không biết là ăn ốc đảo đồ ăn, vẫn là thường xuyên đi theo săn thú nguyên nhân, ánh mắt càng thêm sáng ngời, nàng rất xa thấy Trần Cương che lại cánh tay, có máu tươi thấm ra tới, kia một sừng kình điên cuồng mà đụng phải mặt băng, nàng nhìn đến một sừng kình thật dài thú nha hướng về phía Trần Cương đâm tới. Ngươi phụ trách chèo thuyền tiếp cận, ta tới cứu hắn. Ngươi yên tâm, ta biết bơi thực hảo, nhất định sẽ đem hắn mang lại đây. Lãnh Thanh Giao từ 3 tuổi bắt đầu học tập bơi lội, nàng có thể tự do ở trong nước bơi lội, hơn nữa lặn xuống nước cùng bế khí đều rất cao minh, chẳng qua tới rồi Băng Tuyết Quốc lúc sau, không có chân chính ở trong nước du quá, Băng Tuyết Quốc mặt biển 1 năm 4 mùa đều phiêu phù băng, hơn nữa nước biển dị thường lạnh băng, nàng vốn là sinh ở phương Nam, bơi mùa đông lại không có luyện qua. Nhìn đến Lãnh Thanh Giao vẻ mặt quyết tuyệt bộ dáng, Bạch Xuyên rốt cuộc cắn chặt răng thay đổi đầu thuyền. Các ngươi làm gì? Mau bỏ đi. Một sừng kình tức giận. Mây Trắng Thiên nhìn đến Bạch Xuyên lại cắt trở về, liều mạng hô. Lãnh Thanh Giao bắt đầu cởi ra áo da thú thường, nàng nhưng không giống người trong thôn, ăn mặc thật dày áo da thú thường còn có thể tại trong nước tự do bơi lội, này xiêm y y vốn là dày nặng, gặp được thủy lúc sau càng là trầm trọng, cũng may nàng hiện tại nội y y đều là xương nhi làm, cũng không phải y không che thể mấy miếng vải liêu, là truyền thống áo ngủ, sẽ không đi quang. Thanh Giao, ngươi đang làm cái gì? Bạch Xuyên nhìn đến Lãnh Thanh Giao cởi áo ngoài, kinh ngạc mà hô. Mau hoa, ngừng ở một sừng kình mặt sau, ta du qua đi. Nay đã không phải rồi dám thời điểm, Bạch Xuyên đem thuyền nhỏ chậm rãi tiếp cận một sừng kình. Cái khác một sừng kình đều đuổi theo trong thôn thuyền nhỏ, chỉ có này nổi điên giống nhau buôn Trần Cương mà đến. Lãnh Thanh Giao nhìn đến thuyền nhỏ đã tới rồi một sừng kình phía sau, nàng bùm nhảy vào trong nước. Nước biển dị thường lạnh băng, mặt trên thỉnh thoảng phiêu quá phù băng, trước mắt cái này quái vật khổng lồ phát ra răng rắc giống như cưa điện thanh âm. Lãnh Thanh Giao từ trong nước nhô đầu ra, hướng về phía Trần Cương phất phất tay. Trần Cương dưới thân chỉ còn lại có một tiểu khối phù băng, hắn cánh tay bị đánh nghiêng thuyền nhỏ tạm một chút, xiên bắt cá vừa lúc đâm đến cánh tay hắn thượng, rất xa nhìn đến Lãnh Thanh Giao cùng Bạch Xuyên đem thuyền cắt trở về, không nghĩ tới Lãnh Thanh Giao nhảy vào trong nước, không ngừng hướng hắn phất tay. Đi mau, ta không cần ngươi tới cứu ta. Nhảy xuống, có ta ở đây không cần sợ. Lãnh Thanh Giao dẫm lên thủy, bất chấp rét lạnh không ngừng hướng Trần Cương vẫy tay. Kia một sừng kình thật dài thú nha liền phải đâm đến Trần Cương trên người, Trần Cương cắn răng nhảy xuống phù băng, cánh tay thượng máu tươi nhiễm hồng phụ cận mặt biển, Lãnh Thanh Giao một cái lặn xuống nước chát đi xuống, tung Trần Cương cánh tay hướng thuyền nhỏ bơi đi. Răng rác một tiếng, cuối cùng một chút phù băng cũng bị một sừng kình đâm nát, nhưng là giờ phút này không thấy Trần Cương thân ảnh, này đầu một sừng kình cũng là cái thông minh, lập tức tiềm xuống nước mặt, ở phía sau phát ra ong ong thanh âm đuổi theo. Một sừng kình lội tới. Thanh Giao, mau thả ta ra. Này không phải ngươi thể hiện thời điểm. Trần Cương dùng không bị thương kia cái cánh tay dùng sức hoa, hắn quay đầu lại nhìn đến một sừng kình liền ở sau người, cuống quýt nói. Ta sẽ không nhìn ngươi chết, tin tưởng ta. Lãnh Thanh Giao đã không cảm giác được lạnh băng, nhưng là Trần Cương thực trọng, nàng đã dùng hết toàn lực, đột nhiên ngực nóng lên, cả người tràn ngập lực lượng, cư nhiên nhanh hơn tốc độ đem một sừng kình rất xa rừng ở mặt sau. Bạch Xuyên vươn tay, cùng Lãnh Thanh Giao hợp lực đem Trần Cương túm đi lên, một sừng kình đã bơi tới thuyền nhỏ bên cạnh. Mau! Mau hoa! Lãnh Thanh Giao nhìn đến Trần Cương ngồi ổn, cầm lấy thuyền mái chèo cùng Bạch Xuyên liều mạng mà hoa, ngày thường chèo thuyền, cơ hồ đều là Bạch Xuyên xuất lực, Lãnh Thanh Giao chỉ là làm bộ dáng. Giờ phút này nàng cảm giác hai tay tràn ngập lực lượng, cả người ấm áp, liều mạng mà hoa đôi mái chèo, thuyền nhỏ xử đến bay nhanh, linh hoạt đi qua ở phù băng chi gian, Trần Cương nhìn chằm chằm điên cuồng một sừng kình ứa ra mồ hôi lạnh. Thuyền nhỏ vẽ ra rất xa, đột nhiên trong thôn thuyền từ 4 phương 8 hướng xông tới. Đại gia vây quanh này đầu lạc đơn một sừng kình, các loại xiên bắt cá phi chảo, sở hữu bắt kình vũ khí hướng một sừng kình trên người đâm tới, Bạch Xuyên cùng Lãnh Thanh Giao nằm liệt ngồi ở thuyền nhỏ thượng. Thanh Giao! Thanh Giao! Người không sao chứ? Không cần làm ta sợ. Bạch Xuyên, mau cấp Thanh Giao nhìn xem, nàng ngất đi rồi. Trần Cương ngậm nước mắt, nhìn đến Lãnh Thanh Giao sắc mặt trắng bệnh, tay chân run rẩy, ướt rầm rề đầu tóc dán gương mặt. mau giúp nàng hoạt động tay chân. Trần Cương ngồi dậy, cùng Bạch Xuyên xoa nắn Lãnh Thanh Giao tay chân, Lãnh Thanh Giao áo ngủ bị làm ướt, gắt gao khóa lại trên người, lộ ra đường cong là lướt dáng người. Lúc này Trần Cương cùng Bạch Xuyên sinh không ra bất luận cái gì tà niệm, chỉ nghĩ làm nàng tỉnh lại. Thanh Giao thế nào? Thật không nghĩ tới đứa nhỏ này biết bơi cư nhiên tốt như vậy. Tộc trưởng thuyền nhỏ cắt lại đây, Mây Trắng Thiên cùng trên thuyền một cái khác thiếu niên đem Lãnh Thanh Giao nâng đến bọn họ trên thuyền. Nàng la mệt đến hư thoát, lại cởi ra áo ngoài bị phong hàn, người đem dược đưa cho Xuyên Nhi, tộc trưởng, đem ra thú lấy lại đây. Mây Trắng Thiên sờ sờ Lãnh Thanh Giao mạch đập, chi đi rồi trên thuyền thiếu niên, lần này ra biển chỉ có Lãnh Thanh Giao một nữ tử, tộc trưởng đem ra thú cái ở nàng trên người, nhìn đến Mây Trắng Thiên cấp Lãnh Thanh Giao rót hạ một bình nhỏ chất lỏng. Bạch bà bá, thỉnh ngài nhất định phải cứu sống Thanh Giao, nàng là vì cứu ta, hoặc là sẽ không gặp được nguy hiểm, ta chưa bao giờ gặp qua Thanh Giao bơi lội, nàng nếu là có bất chắc gì, ta sẽ áy náy cả đời. Trần Cương mặc cho cánh tay thượng máu tươi không ngừng nhỏ dọn, nhìn chằm chằm phụ thân thuyền nhỏ. Ngươi cùng Xuyên Nhi tránh một chút, Xuyên Nhi, ngươi cấp Trần Cương băng bó miệng vết thương. Mây Trắng Thiên hướng về phía bọn họ phất phất tay, Lãnh Thanh Giao chính là cởi áo ngoài đi cứu người, giờ phút này bộ dáng có thể nào làm cho bọn họ trơ mắt nhìn. Bạch Xuyên tỉnh ngộ lại đây, đem thuyền nhỏ hoa đến xa chút, yên lặng mà giúp đỡ Trần Cương băng bó miệng vết thương. Hai người ướt rầm rề ngồi ở trên thuyền, nhìn mọi người đã đem một sừng kính giết, đang dùng dây thừng kéo dài tới một khối thật lớn phù băng thượng, bắt đầu phân cách lửa ra. Chương 67 Hổ phụ vô khuyển nữ. Lãnh Thanh Giao bởi vì thoát lực hôn mê bất tỉnh, nàng cảm giác cả người đau nhức, như là ở băng trong biển không ngừng du, đông lạnh cả người phát run. Đại tỷ nàng làm sao vậy? Trần Cương đem bọc da thú Lãnh Thanh Giao đưa đến trong nhà, Thanh Tuyết nhìn đến đại tỷ lại bị ôm trở về, cùng Phong Nhi sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Ngươi đại tỷ bởi vì cứu ta, mệt đến hư thoát, mau tìm sạch sẽ quần áo cho nàng thay, ta đi nấu nước. Trong thôn thuyền một cập bờ, Trần Cương cùng Bạch Xuyên liền đem Lãnh Thanh Giao hộ tống về nhà, ít nhiều tộc trưởng trên thuyền có một trương hùng gia, Lãnh Thanh Giao nhỏ sinh thân hình khóa lại da thú, nhưng là cũng cảm giác nàng ở không ngừng đánh dùng mình. Ta đi giúp đỡ nấu nước. Ngươi mau cấp tỷ tỷ thay quần áo. Bạch Xuyên cùng Trần Cương đi ra ngoài, Thanh Tuyết canh chừng Nhi cũng chi đi ra ngoài, cấp tỷ tỷ cởi ra ướt rầm rề áo ngủ, thay đổi một bộ sạch sẽ xiêm y, lại đắp lên thoải mái thanh tân chăn, dùng làm khăn vải lau khô tóc. Phong Nhi, đem lát gừng cấp Xuyên ca ca đưa đi, đại tỷ nói qua, sinh khương thủy là có thể đổi hẳn. Thanh Tuyết tuy rằng tuổi nhỏ, cũng đã thói quen chiếu cố Lãnh Thanh Giao, ngày thường đại tỷ lời nói cũng ghi tạc trong lòng, nếu rơi xuống nước, trong thân thể liền có hàn khí. Nàng cùng Phong Nhi cảm lạnh, đại tỷ đều nấu canh gừng bỏ thêm đường, làm cho bọn họ nhiệt nhiệt uống xong, liền sẽ không sinh bệnh. Nước ấm tới. Trần Cương bưng một chậu nước ấm đi đến, nhìn đến Lãnh Thanh Giao thay đổi sạch sẽ quần áo, an tĩnh mà nằm ở trên giường, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, nhắm mắt lại. Hảo hảo chiếu cố ngươi đại tỷ, ta trong chốc lát lại đến xem nàng. Trần Cương biết, hiện tại hắn không có phương tiện lưu lại, chỉ có thể đẩy cõi lòng ấy náy rời đi. Canh gừng nấu hảo, Thanh Tuyết. Thứ này thật sự có thể đi hàn sao? Ta như thế nào không có gặp qua? Bạch Xuyên bưng một chén canh gừng đi đến. Đây là vô cực ca ca tặng cho chúng ta, tỷ tỷ thường xuyên dùng cái này nấu canh cho chúng ta uống, Xuyên ca ca. Thanh Tuyết nháy đôi mắt khó xử nhìn Bạch Xuyên, Bạch Xuyên không có về nhà thay quần áo, trên người da thú vẫn là ướt, vừa rồi nhóm lửa còn không cảm thấy, hiện tại cảm giác cả người lạnh lẽo. Cha ta nhìn, ngươi đại tỷ cũng không nguy hiểm, ta về nhà thay quần áo, một hồi lại đến xem nàng. Nhìn đến Trần Cương cùng Bạch Xuyên đều rời đi, Thanh Tuyết tống cổ Phong Nhi mang theo Đông Tuyết đi ra ngoài chơi, lấy ra một khối đường bỏ vào canh gừng, cẩn thận thổi thổi, uy Lãnh Thanh Giao uống lên đi xuống, lại dùng nước gấm giúp nàng lau thân mình. Đại tỷ, ngươi hảo chút sao? Còn lạnh không? Thanh Tuyết đem hai giường chăn tử đều đè ở Lãnh Thanh Giao trên người, thấy đại tỷ còn ở đánh dùng mình. Đại tỷ, về sau ngươi không cần đi theo ra biển, ta cùng sư phụ học võ công, về sau khiến cho ta đi. Ta thật sự không nghĩ lại nhìn đến ngươi bị thương. Lãnh Thanh Tuyết lau nước mắt, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, đại tỷ đều sẽ chịu một lần thương. Nhìn đại tỷ dáng vẻ này, nàng là thật sự đau lòng. Tuy rằng băng sơn sư phụ nói nàng không có luyện võ thiên phú, nhưng là Lãnh Thanh Tuyết vẫn luôn đều thực nỗ lực, kia bộ bắt thuật đã hoàn toàn nắm giữ, cái khác công phu cũng cắn răng học, chính là muốn thay thế đại tỷ ra biển. Lúc chạng vạng, Lãnh Thanh Giao từ từ mở mắt, mở nhạt ánh đèn hạ, nhìn đến Bạch Xuyên, Trần Cương. Thanh Tuyết cùng Phong Nhi đều ngồi vây quanh ở trước giường. Thanh Giao, ngươi thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Trần Cương nhìn đến Lãnh Thanh Giao tỉnh, quan tâm hỏi. Ta không có việc gì, chỉ là cảm giác lãnh, cả người đều đau. Lãnh Thanh Giao xin lỗi cười cười, ngày thường ngọc ngọn lửa luôn là ôn ôn nhuận nhuận, cho nên nàng vẫn luôn không sợ lãnh, nhưng là giờ phút này, cảm giác rũ ở ngực ngọc ngọn lửa băng băng lương lương, trên người cũng ứa ra gió lạnh. Ngươi là bị phong hàn, cha ta cho ngươi khai dược, trong chốc lát ta đi sắc thuốc, ngươi nhiệt nhiệt uống xong, phát đổ mồ hôi thì tốt rồi, Thanh Giao, ngươi thật lợi hại. Ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, ngươi biết bơi tốt như vậy, Trần Cương bị thương, ngươi cư nhiên có thể mang theo hắn du đến bay nhanh. Bạch Xuyên luôn luôn là cái lạc quan, giờ phút này hắn nhìn Lãnh Thanh Giao mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ, như vậy nguy cấp thời khắc, trong thôn Tráng Tiểu Hỏa cũng chưa người dám tiến lên, là Lãnh Thanh Giao dứt khoát cứu Trần Cương. Ta lúc ấy chỉ nghĩ cứu người, vẫn chưa suy xét quá nhiều, ta cũng không nghĩ tới chính mình sẽ du đến như vậy hảo, cư nhiên không sợ một sừng kình, cũng may mọi người đều không có việc gì. Cảm ơn ngươi Thanh Giao, ta mệnh là ngươi cứu, về sau mặc kệ có chuyện gì, ngươi cứ việc nói, ta Trần Cương vượt lửa qua sông, không chối tử. Chúng ta là bạn tốt, nơi nào dùng nói như vậy nghiêm trọng. Nếu đổi lại ta có việc, ta tin tưởng ngươi cùng Bạch Xuyên cũng sẽ cứu. Chúng ta là bạn tốt, cả đời hảo bằng hữu. Trần Cương ánh mắt ám ám, nhớ tới Lãnh Thanh Giao phấn đấu quên mình bộ dáng, trong lòng trừ bỏ tràn đầy cảm động, lại nhiều một ít khắc thường tình tố. Lãnh Thanh Giao uống thuốc, lại hôn hôn trầm trầm ngủ, Trần Cương cùng Bạch Xuyên cũng biết nàng yêu cầu nghỉ ngơi, dặn dò một phen rời đi. Thanh Giao, ta đáng thương hài tử. Nghe ngươi đường ca nói ngươi rơi xuống nước, thế nào? Nhưng bị thương nơi nào? Sáng sớm hôm sau, Lãnh Thanh Giao vừa mới ăn qua cơm sáng, đại bá mẫu kêu kêu quát quát đi đến, Lãnh Thanh Giao dựa vào đầu giường ngồi dậy. Làm đại bá mẫu lo lắng, ta không có việc gì, bất quá là nước biển quá lạnh bị phong hàn, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, cảm ơn ngài tới xem ta. Thật sự không có việc gì. Trương Mỹ Chi ngồi xuống tinh tế đánh giá một hồi, Lãnh Thanh Giao trừ bỏ sắc mặt tái nhợt, tựa hồ thật không giống có việc bộ dáng. Ngươi cũng là cái ngốc, kia một sừng kình ngày thường liền rất hung mãnh, ngươi cư nhiên một người chạy tới cứu Trần Cương, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cái này ra làm sao bây giờ? Thanh Tuyết cùng Phong Nhi muốn như thế nào sống sót? Về sau không chuẩn mật người. Đây là Trương Mỹ Chi lần đầu tiên làm thân nhân nói quan tâm nói, lời nói tháo ly không tháo, làm Lãnh Thanh Giao rất là cảm động. Đã biết đại bá mẫu, về sau ta nhất định sẽ yêu quý chính mình, đại bá ra sao? Ngài đã muốn chiếu cố đại bá, lại muốn chiếu cố tổ mẫu, vất vả. Ngươi đại bá thân mình sợ là phế đi, bất quá ta cũng không trông cậy vào hắn làm cái gì, có thể tồn tại liền hảo. Tuấn Nhi nói hắn lúc ấy sợ hãi, ngươi đừng bực hắn không đi cứu ngươi, Tuấn Nhi sợ thủy. Hắn biết bơi chỉ sợ còn không có ngươi hảo đâu, Tuấn Nhi nói lúc ấy mọi người đều không dám tiến lên, không nghĩ tới ngươi ở trong nước dù đến bay nhanh, còn có.